Chương 2822, Thác Bạt Đế đến. Chương 2822, Thác Bạt Đế đến. Trần Huyền có chút sững sờ nhìn xem treo ở trên cổ mình cái kia cùng loại với thủy tinh như thế vật thể, vật này toàn thân đen nhánh, cảm nhận rất mạnh, ngoại hình rất bất quy tắc, nhìn qua liền như là một khối màu đen tinh thạch. Về phần vật này có cái gì khác biệt nơi tầm thường, Trần Huyền thật nhìn không ra, bất quá thiếu nữ này bỗng nhiên hiện thân liền vì cho mình đưa như thế một vật, như thế mục đích rõ ràng, vật này khẳng định ẩn giấu đi cái gì huyền diệu, chỉ là Trần Huyền tạm thời còn nhìn không ra mà thôi. Trần Huyền, nàng thật là giác đấu trường cái kia ba. Một bên Nguyên Hương lúc này cũng là vẻ mặt ngốc trệ chi sắc, vừa rồi cái này mỹ cực kỳ tinh xảo thiếu nữ cùng giác đấu trường cái kia ba ba hoàn toàn chính là cách biệt một trời, ngoại trừ đôi mắt kia bên ngoài, cả hai nhìn qua căn bản cũng không phải là cùng là một người. Trần Huyền vẻ mặt rung động nhẹ gật đầu, nói rằng hoàn toàn chính xác chính là nàng, lúc trước đem nàng theo giác đấu trường mang ra sau nàng liền biến mất không thấy hình bóng, dưới mắt nửa năm trôi qua, nàng vậy mà lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện, hơn nữa Trần Huyền tiếp tục đánh giá mắt treo ở trên cổ mình khối kim màu đen tinh thạch, trực giác nói cho hắn biết, thiếu nữ này bỗng nhiên xuất hiện đưa cho mình như thế một vật, khẳng định là có mục đích gì. Không nghĩ tới giác đấu trường đệ nhất cường giả Hoa Hoa lại là một người dáng dấp tốt như vậy nhìn thiếu nữ. Nguyên Bích Thiên Tôn vẻ mặt tán thưởng nói, lúc trước Trần Huyền đem Hoa Hoa theo giác đấu trường mang đi chuyện các lớn tiên tộc đều biết, bất quá bọn hắn cũng không có đi quan tâm việc này, bởi vì Trần Huyền theo giác đấu trường mang đi Hoa Hoa, mất mặt chính là Thánh Hoàng tộc. Sát thực dáng dấp rất xinh đẹp. Nguyên Hương tán đồng nhẹ gật đầu, trong khoảng thời gian này cùng Minh Vương, Vân Điệp hai vị này mỹ nhân tuyệt thế sinh hoạt chung một chỗ, nàng đối dáng dấp nữ nhân xinh đẹp mấy có lẽ đã miễn dịch, thật là Hoa Hoa xuất hiện vẫn như cũ kinh diễm tới nàng. Trần công tử, cái này Hoa Hoa là lai lịch gì ngươi biết không? Nguyên Bích Thiên Tôn mở miệng hỏi. Nghe vậy, lấy lại tinh thần Trần Huyền lắc đầu. Hắn cũng không có đem Hoa Hoa thân phận chân thật nói cho Nguyên Bích Thiên Tôn, hiện nay biết Hoa Hoa thân phận chân thật người chỉ có hắn cùng Mù Lòa hai người. Bất quá nghĩ đến Hoa Hoa hắc ám tinh linh nhất tộc thân phận, không biết rõ nghĩ tới điều gì, trong mắt của Trần Huyền trong nháy mắt hiện lên một vẻ quái dị. Lúc này, trung quanh kia náo nhiệt giữa thiên địa chợt bộc phát ra một hồi tiếng huyên náo âm. Các ngươi mau nhìn, đế hoàng tới, cùng nhau đến đây còn có Thánh Hoàng tử Thác Bạt Đế. Đế hoàng tới, Cửu Châu chi trên chiến mã liền muốn bắt đầu. Cơ hồ là cùng một thời gian, phía trên Thánh Nguyên người tu hành đều hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy hai đạo thất bá thân ảnh đồng thời ngự theo gió mà đến, hai người khí tức trên thân đều cực kỳ cường hành. Thánh hoàng tử thật mạnh khí tức, mạnh mẽ như vậy khí thế nhìn qua không có chút nào yếu tại bên cạnh hắn đế hoàng. Chẳng lẽ thánh hoàng tử đã đột phá đến không ta chi cảnh? Không có khả năng, mặc dù tại Trần Huyền chưa từng xuất hiện trước đó, thánh hoàng tử là ta Hải Vương tinh vực thứ nhất cường giả thanh niên, nhưng là cho dù thánh hoàng tử yêu nghiệt như thế, hắn cũng không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy đã đột phá không ta chi cảnh. Có đạo lý, bất quá trên người thánh hoàng tử khí thế quả thực quá mạnh, hắn hiện tại sợ là đã có tư cách cùng mới vào không ta chi cảnh cường giả đánh một trận. Nửa năm trước nghe đồn là Trần Huyền giết nguyên tịch tộc thủ, nói hắn nắm giữ lực chiến không ta chi cảnh thực lực, dưới mắt thánh hoàng tử cũng cường đại như thế, nếu như hai người bọn họ một trận chiến, không biết do ai càng hơn một bậc. Hắc hắc, đáp án này có lẽ rất nhanh liền có thể biết kết quả, dưới mắt thánh hoàng tử hiện thân thánh nguyên, hắn cùng Trần Huyền ở giữa tất nhiên có một trận chiến. Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, không ít người tu hành ánh mắt sáng chói, bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn tới thánh hoàng tử cùng Trần Huyền đánh một trận. Hừ, xem ra tên phế vật này quả nhiên tăng lên không ít. Ánh mắt Minh Vương lạnh lùng nhìn xem đến Thác Bạt Đế, bất quá cho dù trên người Thác Bạt Đế khí tức thập phần cường đại, trên mặt Minh Vương vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, dường như đối nàng mà nói, Thác Bạt Đế thật chính là một cái phế vật mà thôi. Thánh hoàng tử tới, náo nhiệt lập tức liền muốn bắt đầu, nghẹn lâu như vậy, rốt cục có thể thống thống khoái khoái chút cơn giận. Bá đao khuất viêm đâu? Hắn thế nào còn không có xuất hiện? Hừ, tới cái này trong lúc mấu chốt có hắn không có hắn đều như thế, tóm lại cái kia đáng chết tiểu tử hôm nay phải chết. Các lớn tiên tộc cường giả ánh mắt băng lãnh. Trần Huyền Nguyên Hương nhịn không được nắm chặt Trần Huyền đại thủ, Thánh hoàng tử xuất hiện, nhường nàng cảm giác chung quanh tất cả lực lượng đều tại bắt đầu ngoe ngoe muốn động, hơn nữa toàn bộ đều là tại nhắm vào Trần Huyền. Trần Huyền híp mắt nhìn xem kia hai đạo ngự theo gió mà đến thân ảnh, khóe miệng thời gian dần qua lộ ra một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Ha ha, nhường chư vị đợi lâu. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đế hoàng cùng thánh hoàng tử hai người từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại thánh hoàng tộc trận trong doanh trại. Các lớn tiên tộc tộc thủ nhao nhao mở miệng cùng đế hoàng chào hỏi. Đế hoàng, là chúng ta đến sớm. Đế hoàng, Cửu Châu chi chiến trăm năm một lần, nhiều chờ một chút thì thế nào? Bất quá tại Cửu Châu chi chiến trước khi bắt đầu, có phải hay không nên trước đem một vài chướng mắt đồ vật thanh lý mất lại nói, Thánh hoàng tử, ngươi nói có đúng hay không? Trong khoảnh khắc, theo câu nói này ở trong thiên địa truyền ra ngoài, tất cả mọi người cảm giác được trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng càng thêm mãnh liệt. Một máy mắt, quanh mình thiên địa, cơ hồ ánh mắt mọi người đều hướng phía Trần Huyền nhìn sang. Bao quát các lớn thiên tộc, cũng bao quát Thánh hoàng tộc. Đế hoàng đôi mắt bình tĩnh, đối với Trần Huyền, hắn đã sâu nhập điều tra qua, nhưng là đều không có tra được cái gì tin tức hữu dụng, bất quá đối với con của mình, đế hoàng rất có lòng tin, liền hắn hôm nay đều không phải là đối thủ của Thác Bạt Đế, Trần Huyền cũng tương tự không phải. Cho nên, một khi Thác Bạt Đế đánh với Trần Huyền một trận, theo đế hoàng Trần Huyền căn bản không có bất kỳ sống sót cơ hội. Đối mặt quanh mình thiên địa những này tựa như giống như xem diện ánh mắt, Trần Huyền ngẩng đầu đỡ ngực, vẻ mặt mỉm cười thản nhiên đối mặt. Lúc này, chỉ thấy Thánh hoàng tử Thác Bạt Đế kia một đôi tựa như lợi kiếm đồng dạng thất bá đôi mắt đã rơi trên thân Trần Huyền, hai người bốn mắt đối lập, không khí vào lúc này dường như đều đông lại như thế. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được theo Thánh hoàng tử trên người Thác Bạt Đế bạo phát đi ra kinh người chiến ý cùng sát ý đợi nửa năm lâu, cuối cùng cũng bắt đầu. Tất cả mọi người vẻ mặt hưng phấn. Nửa năm trước ta cũng đã nói, chờ bản hoàng tử xuất quan ngày, chính là ngươi mất mạng thời điểm, đợi nửa năm lâu, bản hoàng tử cũng nên thực hiện lúc trước nói chuyện qua. Thác Bạt Đế chiến ý trung thiên, hắn lúc này dường như đã át không chế trụ nổi trong lòng kia cỗ hiếu chiến cuồng nhiệt khí tức. Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Nói thật, nếu như không phải là bởi vì người đáng chết còn chưa tới đông đủ, nửa năm trước ngươi liền cơ hội mở miệng đều không có, chẳng qua hiện nay bầu không khí đã đều tô đậm tới mức này, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi không sợ chết, có thể hướng ta ra tay." Chương 2823, Thác Bạt Đế khiêu chiến. Chương 2823, Thác Bạt Đế khiêu chiến. Gia hỏa này, vẫn là trước sau như một phách lối a. Nghe thấy Trần Huyền lời này, tất cả đều vẻ mặt rung động, bất quá Trần Huyền càng là cuồng vọng, cũng làm cho đến bọn hắn cảm giác hôm nay trận này trò hay cũng tuyệt đối càng có đáng xem. Ha ha, không hổ là bản vương coi trọng nam nhân, dù là đối mặt các lớn thiên tộc tộc thủ đích thân tới, dù là đối mặt thánh hoàng tộc đế hoàng đích thân tới cũng vẫn như cũ ngang ngược càng rỡ, không có chút nào đem tên phế vật kia để ở trong mắt, ta thích. Minh Vương vẻ mặt mỉm cười, bất quá hiện trường kia khẩn trương tới cực điểm bầu không khí cũng làm cho nàng biết, hôm nay trận này vở kịch lập tức liền muốn bắt đầu. Thánh hoàng tộc cùng các lớn thiên tộc sẽ không để cho Trần Huyền tiếp tục còn sống, Trần Huyền cũng sẽ không để bọn hắn tiếp tục sống sót. Các lớn thiên tộc băng lãnh cười một tiếng. Cái này tên đang chết sắp chết đến nơi còn như vậy không coi ai ra gì, bất quá hôm nay qua đi hắn liền vĩnh viễn cũng không có mở miệng cơ hội nói chuyện. Thánh hoàng tử, cái này tên đang chết ngông cuồng như thế cùng hắn nói nhảm làm gì, giết hắn. Đúng, làm thịt hắn, nửa năm trước tiểu tử này chết rồi, nhường hắn nhiều sống nửa năm chính là đối với hắn lớn nhất bố thí. Thánh hoàng tử, nửa năm qua này ta đều không có động đến hắn một cọng tóc gáy, hiện tại dù sao cũng nên sẽ không tiếp tục chờ đợi a. Thác Bạt Đế sát ý ngập trời, vô tận chiến ý cũng là còn như núi lửa bộc phát đồng dạng, kia một đôi thớt bá đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Huyền, nói rằng: "Ta người này không thích bị người làm hí nhìn, cho nên ta cho phép ngươi cuối cùng tại phách lối một chút thời gian, chờ cuộc tỉ thí của bọn hắn kết thúc, bản hoàng tử nhất định sẽ trước mặt người trong thiên hạ đưa ngươi hoàn toàn nghiền chết." Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, hắn mắt nhìn chung quanh phiến thiên địa này, nói rằng: "Tốt, ta chờ ngươi đi tìm cái chết, đồng thời cũng bao quát các ngươi." Nói, Trần Huyền lại nhìn mắt cùng mình có ân oán các lớn tiên tộc. Các lớn tiên tộc cường giả nắm chặt nắm đấm, hận không thể hiện tại liền ra tay, đem Trần Huyền hoàn toàn đánh chết, thứ đáng chết này quá phế lối, dù là tới hôm nay mức độ này cũng vẫn như cũ cản rỡ đến cực điểm. Thác Bạt Đế không muốn lại để ý tới Trần Huyền, với hắn mà nói, Trần Huyền trong mắt hắn đã hoàn toàn là một người chết. Chờ đến tới Thánh vực tham gia Cựu Châu chi chiến thiên tài tỷ thí kết thúc, hắn liền sẽ lập tức ra tay nhường Trần Huyền vĩnh viễn ngậm miệng. Thấy ở đây, quanh mình giữa thiên địa người có chút thất vọng, bất quá nghĩ đến Cựu Châu chi chiến tỷ thí kết thúc Thác Bạt Đế liền sẽ đánh với Trần Huyền một trận, nội tâm của bọn hắn lần nữa mong đợi lên. Lúc này, chỉ thấy Đế Hoàng phất phất tay, nói rằng: "Bắt đầu đi, tinh hà di tích chẳng mấy chốc sẽ mở ra, đừng lại trì hoãn thời gian." Vũ Cốc Tiên Sinh nhẹ gật đầu, chỉ thấy bước ra một bước, tại đi vào thánh vực các châu các quận thiên tài mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn chăm chú phía dưới, âm thanh của Lang Lãng trong nháy mắt truyền khắp phía trên thánh nguyên mỗi một cái góc. Đối với Cựu Châu chi chiến tỷ thí chắc hẳn các người đều tin tưởng, nắm giữ Cựu Châu khiến người mới có thể tham gia Cựu Châu chi chiến, tỷ thí quá trình bên trong không có bất kỳ quy tắc nào khác, không quản các ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể nhường đối thủ của hắn ngã xuống, trở thành đứng tại trên chiến đài người cuối cùng, như vậy ngươi liền có tư cách tiến vào tinh hà di tích. Nói, tại các châu các quận thiên tài vẻ mặt kích động nhìn soi mói, chỉ thấy Vũ Cốc Tiên Sinh vung tay lên, sau đó từng đạo màn sáng trong nháy mắt phóng lên tận trời, đem 10 tòa chiến đài toàn bộ đều bao phủ trong đó. Hiện tại, nắm giữ Cựu Châu khiến người tiến vào chiến đài. Trong khoảnh khắc, theo Vũ Cốc Tiên Sinh lời nói này xong, các châu các quận bên trong nắm giữ Cựu Châu khiến thiên tài giống như từng đạo lưu ánh sáng xông về 10 tòa chiến đài. Loại này Cựu Châu khiến là Thánh Hoàng tộc phát ra, vì khống chế người dự thi nhân số, cũng bị rút ra tới tinh anh trong tinh anh, Cựu Châu khiến tổng cộng 1000 mai. Nói cách khác, toàn bộ Hải Vương tinh vực có tư cách tham gia Cựu Châu chi chiến thiên tài chỉ có 1000 người. Hơn nữa chỉ có nắm giữ Cựu Châu khiến người mới có thể xuyên qua bao phủ chiến đài màn sáng, không có Cựu Châu khiến căn bản đừng nghĩ tiến vào bên trong, chỉ có thể bị bao phủ chiến đài màn sáng cự tuyệt ở ngoài cửa. Không đến mấy hơi thở, chỉ thấy kia 10 cái trên chiến đài đã xuất hiện không ít tuổi trẻ thân ảnh, cơ hồ mỗi một cái trên chiến đài đều có khoảng 100 người, lẫn nhau ở giữa đều vô cùng cảnh giác, bởi vì chỉ cần tới trên chiến đài bất luận kẻ nào đều là đối thủ, muốn trở thành người thắng cuối cùng, nhất định phải đem những người khác toàn bộ đuổi xuống. Quanh mình giữa thiên địa kia vô số người tu hành cũng đều chú ý tới bọn hắn, 1000 người tham gia Cựu Châu chi chiến, đây cơ hội là trong Hải Vương tinh vực tinh nhuệ nhất thiên tài, thật là cuối cùng chỉ có 10 người có cơ hội tiến vào tinh hà di tích, cái tỷ lệ này là tương đối tăng tốc. Trận này đọ sức một khi bắt đầu, sẽ chết rất nhiều người. Tỷ thí bắt đầu. Lúc này, theo Vũ Cốc Tiên Sinh ra lệnh một tiếng, chỉ thấy kia 10 cái trên chiến đài trong khoảnh khắc triển khai máu tanh chém giết, cơ hội mỗi một cái tham gia Cựu Châu chi chiến thiên tài vừa ra tay chính là sát chiêu, gắng đạt tới đem đối tay khẽ vậy mất mạng. Rất nhanh, không đến nửa phút thời gian, 10 cái trên chiến đài đỏ sức liền hoàn toàn bạch nhiệt hóa, một chút tham gia Cựu Châu chi chiến thiên tài hoặc là bị người đánh bay hạ chiến đài mất đi tư cách, hoặc là liền trở thành một bộ thi thể lạnh băng nằm tại trên chiến đài. Tàn khốc chém giết cũng là làm cho chiến đài dần dần bị nhuộm đỏ, một chút huyết thủy huyền như nước mưa đồng dạng theo ngọn núi chảy xuống, liền đại địa đều dần dần bị nhuộm dần thành màu đỏ sậm. Quá trình này rất tàn khốc, rất huyết tinh, bất quá Trần Huyền lại không có nhiều hứng thú, so cái này tàn khốc hơn chiến đấu hắn đều trải qua, đây không đáng gì, nhường Trần Huyền cảm thấy hứng thú chính là các lớn tiên tộc cùng thánh hoàng tộc. Chỉ là Bá Đao Khuất Viêm có vẻ như còn không có hiện thân a. Trần Huyền quét mắt chung quanh thiên địa, nếu như Bá Đao Khuất Viêm đã về tới thánh vực, hôm nay cái loại này cảnh tượng hắn hẳn là sẽ không vắng mặt mới đúng. Kinh thiên động địa chiến đấu âm thanh tại 10 cái trên chiến đài liên tục không ngừng, theo thời gian dần dần trôi qua, 10 cái trên chiến đài người tu hành đã càng ngày càng ít, ngập trời mùi huyết tinh đã để đến trên chiến đài bầu trời đều biến sắc. Toàn bộ phía trên Thánh Nguyên cũng là đang không ngừng truyền ra các loại tiếng nghị luận, tất cả mọi người đang suy đoán cuối cùng có thể tấn cấp thập nhân tướng sẽ là ai. Rất nhanh, trước sau bất quá nửa giờ, theo cái thứ nhất trên chiến đài xuất hiện người thắng cuối cùng sau, cái khác 9 cái chiến đài cũng lục tục xuất hiện tấn cấp người. Trong khi bên trong một cái trên chiến đài một tên sau cùng đối thủ bị đánh bay hạ chiến đài về sau, Cửu Châu chi chiến vào lúc này đã kết thúc. Chỉ thấy 10 tên toàn thân đẫm máu thanh niên nam nữ đứng tại trên chiến đài, bọn hắn bốn phía khắp nơi trên đất thi cốt, máu tươi đã đem trên chiến đài mỗi một chốt đều nhuộm đỏ. Trần Huyên ngẩng đầu nhìn một chút, cái này trong 10 người bỗng nhiên liền có Hách Liên Tuyết. Quá tàn khốc, bất quá Cửu Châu chi chiến từ xưa giờ đã như vậy, mong muốn tham gia Cửu Châu chi chiến liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Trong 1000 người chỉ có 10 người tấn cấp, trong đó tàn khốc có thể nghĩ. Bất quá Cửu Châu chi chiến kết thúc, kế tiếp liền nên là Thánh Hoàng tử Thác Bạt Đế cùng kia Trần Huyền đánh một trận. Tất cả mọi người ánh mắt sáng chói, ánh mắt nhìn chằm chằm Thác Bạt Đế cùng Trần Huyền. Tấn cấp người, rời sân. Theo Vũ Cốc Tiên Sinh ra lệnh một tiếng, 10 tên tấn cấp thiên tài trong nháy mắt rời đi chiến đài. Cách đó không xa, Thác Bạt Đế nhìn Trần Huyền một cái, tại vô số người ánh mắt mong chờ bên trong, đột nhiên hướng phía chiến đài bắn tới. Đi lên nhận lệnh cái chết. Chương 2824, Bá Đao Khuất Viêm xuất hiện. Chương 2824, Bá Đao Khuất Viêm xuất hiện. Băng lãnh thanh âm vang vọng đất trời, theo Thác Bạt Đế xuất hiện tại trên chiến đài, quanh mình giữa thiên địa kia lửa nóng bầu không khí cũng là trong nháy mắt bị nhen lửa, bởi vì trận này đỏ sức, bọn hắn đã đợi nửa năm lâu. Bắt đầu, Thánh Hoàng tử mạnh bao nhiêu? Hắn cùng Trần Huyền ai mạnh ai yếu rất nhanh liền có thể biết đáp án. Tại Trần Huyền chưa từng xuất hiện trước đó, Thánh Hoàng tử thật là ta Hải Vương tinh vực thứ nhất cường giả thanh niên, hiện tại hắn còn có thể tiếp tục bảo vệ địa vị của mình ở Hải Vương tinh vực sao? Mặc kệ hai người này ai mạnh ai yếu, bọn hắn một trận chiến này cũng chắc chắn là ta Hải Vương tinh vực thế hệ thanh niên bên trong quyết đấu đỉnh cao. Trên chiến đài, Thác Bạt Đế một tay chắp sau lưng, chiến ý kinh người cùng sát ý lan tràn tại toàn thân, kia một đôi sắc bén đôi mắt nhìn thẳng Trần Huyền, hôm nay, hắn sẽ dùng chính mình kia thực lực cường đại làm cho tất cả mọi người đều biết, Hải Vương tinh vực thứ nhất cường giả thanh niên bảo tọa vẫn như cũng là hắn Thác Bạt Đế, không có người có thể cướp đi. Các lớn tiên tộc tộc thủ cũng là ánh mắt băng lãnh nhìn xem Trần Huyền, giờ phút này, bọn hắn rốt cục chờ đến. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Trần Huyền theo nguyên thần tộc vị trí dạo bước đi ra, hắn nhìn xem Thác Bạt Đế cao giọng nói rằng: "Khiêu chiến ta, ngươi không có tư cách, bất quá ngươi muốn chết ta có thể thành toàn ngươi." "Hừ, càn rỡ hạng người, nếu như ngươi có thể tiếp ta một chiều, bản hoàng tử coi như ngươi có bản lĩnh, đến chiến." Thác Bạt Đế đơn giơ tay lên, cương đại kiếm thế nhường trong tay của hắn huyền hóa ra một vệt kinh khủng kiếm mang màu trắng. Nghe thấy lời này, Trần Huyền thật sự là đối cái này ánh mắt tiện cận ít ngồi đáy giếng không có hứng thú gì, hắn quét mắt các lớn thiên tộc tộc thủ, cùng Thánh Hoàng tộc đế hoàng, cười tủm tỉm nói: "Đối với ta, các ngươi chỉ sợ sớm đã hận không thể thiên đạo vạn quả, không bằng các ngươi đồng loạt ra tay, ra vừa ra trong lòng ác khí như thế nào? Cùng, quả thực cùng tới không có giới hạn." Trần Huyền lời này làm cho tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ như muốn xem thường thiên hạ cùng thế, vô số đạo ánh mắt đều khó có thể tin nhìn chằm chằm hắn. Gia hỏa này có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn muốn lấy lực lượng một người một mình đối kháng các lớn thiên tộc tộc thủ, Thánh Hoàng tộc đế hoàng, cùng Thánh Hoàng tử Thác Bạt Đế sao? Hắn đầu góc mắc lôi đi. Hắn biết mình đang nói cái gì không? Cho dù hắn thật có thể lực giết không ta chi cảnh cường giả, thật là đối mặt một đám không ta chi cảnh cường giả, cùng Thánh Hoàng tử cái mới nhìn qua này không kém gì không ta chi cảnh tồn tại, hắn sợ là liền cơ hội xuất thủ đều không có chứ. Hỗn ngôn loạn ngữ tên điên, hắn là điên thật rồi, lời gì cũng dám nói. Gia hỏa này quả thực chính là ta Hải Vương tinh vực thứ nhất của nhân, hắn đến tuột cùng có hữu dụng hay không, đầu óc nghĩ tới này sẽ là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Tất cả mọi người bị Trần Huyền lời này cho đâm kích đến, cho dù là cùng Trần Huyền không có có ân oán nguyên thần tộc, huyền linh tộc, thiên khiển tộc cường giả đều khỏe miệng có giận, là người, thật có thể cùng tới loại tình trạng này sao? Trần công tử lời này có phải hay không Nguyên Bích Thiên Tôn cười khổ không thôi, mặc dù Trần Huyền có thể miểu sát nguyên tịch tộc thủ, nhưng là một người đối mặt một đám không ta chi cảnh cường giả, nàng thực sự không tin Trần Huyền có loại bản lĩnh này. Nói đến ra, liền phải làm được, không phải mặt mũi này là sẽ rất đau. Huyền linh tộc lão phụ nhân lắc đầu, nàng cũng cảm thấy Trần Huyền quá cuồng vọng. Vân Điệp cười khổ một tiếng, muốn bị Trần Huyền giải thích nàng lúc này cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Ha ha, thật là khí phách nam nhân, bản vương đã không nhịn được trong lòng kia cỗ chiến ý, xem ra hôm nay ta cũng phải thật tốt hoạt động một chút tay chân. Ánh mắt Minh Vương sáng chói, trên thân giống nhau có một cỗ khinh người chiến ý bạo phát đi ra. Giờ phút này, các lớn tiên tộc tộc thủ, cùng Thánh Hoàng tộc đế hoàng, còn có Thánh Hoàng tử Thác Bạt Đế, sắc mặt của bọn hắn giống như an phân như thế khó coi, xem như đứng tại Hải Vương tinh vực đỉnh phong cường đại nhất một nhóm tồn tại, bọn hắn khi nào bị người làm nhục như vậy qua? Đúng, Trần Huyền lời này theo bọn hắn nghĩ chính là nhục nhã, tại mạnh mẽ trà đạp lấy bọn hắn kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực. Đáng chết tiểu xuất sinh, bản tộc thủ nhất định phải lăng trì ngươi. Các lớn tiên tộc tộc thủ trên thân kinh người vĩ lực trong nháy mắt bạo phát đi ra, giờ khắc này bọn hắn đã hoàn toàn không khống chế nổi. Đế hoàng tiếng như hàn băng: "Tiểu tử, tại cái này thánh vực khoa trương nửa năm lâu, bản hoàng không có ra tay với ngươi, ngươi thật sự cho rằng là sợ ngươi sao? Như ngươi loại này tiểu tốt tử, ta Thánh Hoàng tộc tùy thời đều có thể dâm chết, sở dĩ để ngươi sống lâu nửa năm, đó là bởi vì ngươi còn có giá trị tồn tại." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Nếu như ta là các ngươi hiện tại liền không nên nói nhảm hết bài này đến bài khác, mà là thống thống khoái khoái ra tay phát tiết lửa giận trong lòng, hiện tại cơ hội ta đã cho các ngươi, tới đi, muốn giết ta cũng đừng mài dày vò khốn khổ chít chít như cái đàn bà. Nghe thấy lời ấy, đế hoàng cùng các lớn thiên tộc tộc thủ trong nháy mắt rời đi riêng phần mình vị trí, sát ý ngập trời đã hóa thành tính thực chất khí tường đem Trần Huyền toàn bộ bao phủ, phá hỏng Trần Huyền tất cả đường lui. Giờ phút này, Trần Huyền đã ở vào 10 vị không ta chi cảnh cường giả trong vòng đây. Nhìn thấy cái này vô cùng đáng sợ một màn, tất cả mọi người tâm thần rung động run. Chết chắc, một thân một mình đối mặt 10 vị không ta chi cảnh cường giả, hắn đem chết không toàn thây. Đánh với Thánh hoàng tử một trận nguyên bản hắn còn có chút phần thắng, nhưng là bây giờ, hắn đã bị chính mình cuồng vọng hoàn toàn hại chết. Một người đối mặt 10 vị không ta chi cảnh cường giả, hắn kết cục thần tiên khó cứu. Nguyên hoàng quận thủ cùng Nguyên Bích Thiên Tôn hai người thần sắc nghiêm trọng, trên trán của bọn hắn đã có mồ hôi rịn tràn ra. Thật là bị 10 vị không ta chi cảnh cường giả vây quanh, Trần Huyền vẫn như cũ rất bình tĩnh, mặt mỉm cười. Trên chiến đài, Thánh hoàng tử trong tay Thác Bạt Đế cái kia đáng sợ kiếm mang đột nhiên chỉ hướng Trần Huyền, hắn vẻ mặt sừng sững nói: "Vốn định cho ngươi một cái công bằng quyết đấu cơ hội, không nghĩ tới ngươi dám làm nhục như vậy bản hoàng tử." Trần Huyền nhìn hắn một cái, tiếp tục duy trì đặc hữu cuồng vọng, nói rằng: "Ở trước mặt ta ngươi căn bản liền không chiếm được công bằng, bởi vì ngươi không xứng." Thánh hoàng tử Thác Bạt Đế khí toàn thân phát run, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị ra tay lúc, chỉ thấy một bóng người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Thác Bạt Đế phía trước. Hắn nhục nhã ngươi đó là bởi vì hắn có tư cách này, mà ngươi xác thực không xứng, hôm nay ngươi muốn chơi, ta đến bồi ngươi. Là Minh Vương Thác Bạt Bằng, nàng vậy mà muốn đối kháng Thánh hoàng tử Thác Bạt Đế. Thường kia ánh mắt lập tức hướng bọn họ nhìn sang. Sắc mặt của đế hoàng âm trầm, nhìn xem Minh Vương nói rằng: "An cây táo rào cây sung đồ vật, để các ngươi tiếp tục tồn tại ở thánh vực có thể an thân, không biết cảm kích thì cũng thôi đi, lại còn cùng người ngoài cấu kết với nhau làm việc xấu, rất tốt." Minh Vương vẻ mặt trào phúng nói: "Bản vương cùng người ngoài cấu kết với nhau làm việc xấu, cũng hầu như so ngươi nhận giặc làm cha mạnh." Đế hoàng giống như bị người đâm trúng đau nhức điểm như thế, thứ nhất mặt bặm mẻo. "Tốt tốt tốt, xem ra các ngươi là thật muốn phạm thượng, làm tiêu lịch thần tặc tử, cũng được, hôm nay bản hoàng liền đem các ngươi cùng nhau diệt trừ." Nhìn thấy Minh Vương tham dự vào, Trần Huyền cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn đối Thác Bạt Đế xác thực một chút hứng thú đều không có. Đã đều tới mức này, vậy thì bất nói nhiều lời, động thủ đi. Trần Huyền trong nháy mắt triệu hoán ra chạy ngang kiếm, lấy một địch 10, hắn thật đúng là muốn khiêu chiến một chút cực hạn của mình. Thế này, quanh mình giữa thiên địa người trong nháy mắt đi xa, kinh khủng đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng mà, một đạo âm thanh khủng bố cũng vào lúc này đống nhiên từ phương xa truyền đến. "Tiểu xuất sinh này là ta, hôm nay ai cũng đừng hòng cùng ta đoạn." Vừa dứt tiếng, như muốn bổ ra lần này thiên địa đao thế đã đến trên thánh nguyên không. Chương 2825, tiến bảo tinh hà di tích. Chương 2825, tiến bảo tinh hà di tích. Kia một cỗ khinh người đao thế từ phương xa giữa thiên địa tập sát mà đến, bổ ra hư không, đây không phải một cây đao, mà là một người, một cái dường như cùng đao hòa làm một thể cường giả khủng bố. Cảm giác tới đây tất cả mọi người trong nháy mắt nhìn sang, kia kinh khủng đao thế mặc dù không có nhằm vào tất cả mọi người ở đây, bất quá vẫn như cũ để cho người ta cảm nhận được một cỗ như muốn đem linh hồn đều chém chết lực lượng đáng sợ. "Không ta, đây là không ta chi cảnh cường giả, chẳng lẽ là Bá Đao Quất Viêm?" Khẳng định là hắn, hiện nay cùng kia Trần Huyền có ân oán không ta chi cảnh cường giả cũng chỉ có hắn không hề lộ diện. Thật là đáng sợ. Hiện tại lại tăng thêm một cái Bá Đao Quất Viêm, kia Trần Huyền hết cách xoay chuyển. "Hừ, gia hỏa này rốt cuộc xuất hiện." Các lớn tiên tộc cường giả ánh mắt lạnh lùng, trước lúc này, bọn hắn cố gắng tìm đối phương, là muốn mượn lực lượng phá vỡ cục diện bế tắc, xuống tay với Trần Huyền. Nhưng là hiện tại, Bá Đao Quất Viêm xuất hiện cùng không xuất hiện đối các lớn tiên tộc tộc thủ mà nói đều không trọng yếu, bởi vì bọn hắn hiện tại hoàn toàn có thể thân tự ra tay, đem Trần Huyền dẫm thịt nát xương tan, một tiết mối hận trong lòng, lại tăng lên một vị kinh khủng đối thủ. Nguyên Bích Tiên Tôn trong lòng rung động. Nguyên Hoàng quận thủ kiên định nói rằng: "Hiện nay cũng chỉ có tin tưởng hắn nắm giữ nghịch chuyển thực lực của căn khôn, đối mặt loại cục diện này, chúng ta căn bản là không thể giúp hắn." "Hắn không có việc gì." Nguyên Hương cũng vẻ mặt kiên định nói rằng, mặc dù nàng cũng có chút lo lắng Trần Huyền có hay không có thể đối đầu một đám không ta chi cảnh cường giả, nhưng là cho dù Trần Huyền thật không địch lại, còn có Song Quan Vương gia cắt thiết khung đòn sát thủ này. Lúc này, thân ở 10 vị không ta chi cảnh cường giả trong vòng vây Trần Huyền cũng hướng về phương xa nhìn sang, trên mặt của hắn trong nháy mắt lộ ra một vẻ tà mị nụ cười. "Đợi ngươi nửa năm lâu, ngươi rốt cục đi tìm cái chết a." "Ông." Trong khoảnh khắc, tại ánh mắt mọi người đều khó mà đuổi theo kia một đạo kinh khủng thân ảnh lúc, hắn đã xuất hiện ở trên chiến đài không, giống như một tôn giống như sắt thần khinh thường thiên địa. Một bộ đồ đen, thân hình khôi ngô, sát khí ngập trời, hai đầu lông mày tất cả đều là cuồng sát khí, có một thanh dài rộng chiến đao, hắn chỉ là đứng tại vùng hư không kia phía trên, đều cho người ta vô tận cảm giác áp bách. Giờ phút này, quanh mình giữa thiên địa toàn bộ ánh mắt đều đem hắn cho nhìn chằm chằm. Quả thật là Bá Đao Quất Viêm, thực lực của hắn phóng nhãn ta Hải Vương tinh vực, tuyệt đối có thể tiến vào danh sách năm vị trí đầu. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Bá Đao ánh mắt Quất Viêm băng lãnh nhìn xem Trần Huyền, tiếng như hồng trung. "Ba năm này ta đã biến quanh mình tinh hải tam vực, khổ tìm ngươi thời gian 3 năm, chưa từng nghĩ ngươi vậy mà về tới Hải Vương tinh vực, rất tốt, 3 năm trước đây, để ngươi may mắn trốn qua một kiếp, nhưng là lần này ngươi tuyệt đối sẽ không có còn sống rời đi cơ hội." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "3 năm trước đây không có diệt trừ ta liền đã định trước ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội, ngươi tìm ta 3 năm, ta cũng ở chỗ này chờ ngươi nửa năm lâu, lần này, ta nhất định phải làm cho ngươi hồn phi phách tán khả năng hiểu mối hận trong lòng." Nghĩ đến lao quỷ vì mình làm ra hy sinh, ánh mắt của Trần Huyền bên trong lập tức có ngập trời hận ý tại lan tràn. "Tốt, ta liền nhìn xem 3 năm qua đi, ngươi là có hay không đã nắm giữ thực lực như vậy." Nói xong lời này, Bá Đao Quất Viêm cong ở trên lưng dày rộng chiến đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, lần trước là hắn chủ quan, nhường Trần Huyền trốn qua một kiếp. Nhưng là lần này, hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó, dù là đối thủ này mới thiên mệnh bắt giai. Tiểu xuất sinh này là ta, ai cũng không cho phép cùng ta đoạn. Vừa dứt tiếng, bá đao khuất viêm kia như muốn bổ ra phiến thiên địa này, dày rộng chiến đao ngang qua thiên cung, kinh khủng đao mang dài đến ngàn trượng. Một đao kia không chỉ có đem Trần Huyền bao phủ, cũng sẽ các lớn thiên tộc tộc thủ cùng đế hoàng bao phủ trong đó. Thấy ở đây, đế hoàng cùng các lớn thiên tộc tộc thủ ánh mắt trầm xuống, thật cuồng bá đao khuất viêm. Trần Huyền ngẩng đầu, hắn ánh mắt sắc bén như kiếm, bất quá ngay tại Trần Huyền chuẩn bị nên chiến bá đao khuất viêm lúc, chỉ thấy kia cao hơn trên bầu trời, mây đen quay cuồng, bầu trời trong nháy mắt ám trầm, ở đằng kia trong đó thậm chí còn kèm theo kinh khủng lôi điện lao nhanh. Cảm giác tới đây đám người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung chi đỉnh. Tinh hà di tích muốn mở ra. Đế hoàng cùng các lớn thiên tộc tộc thủ trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Sau một khắc, theo một đạo kinh khủng lôi đình nổ vang thiên địa, chỉ thấy kia dày đặc mây đen trong nháy mắt quyết tán ra đến, sau đó tại mây đen kia tản ra địa phương, nơi đó hư không rung động, vậy mà chậm rãi đã nứt ra một đạo dài đến 100 mét hư không khe hở. Từ cái này hư không trong cái khe, còn có một cỗ cường đại không gian rào sát lực lượng lan tràn đi ra. Tinh hà di tích mở ra, nhanh, tranh thủ thời gian đi vào. Tinh hà di tích lối vào chỉ có thể duy trì liên tục một phút tả hữu, bỏ lỡ lần này đem nếu lại chờ thời gian 100 năm, tiến nhanh đi. Đến từ các châu các quận tấn cấp 10 tên thiên tài lúc này cũng không có xem trò vui hứng thú, nhao nhao hướng phía kia một đạo hư không khe hở bàn tới. Thế này, các lớn tiên tộc tộc thủ cũng lập tức mở miệng. Đi vào, tiểu tử này giao cho chúng ta. Các lớn tiên tộc cử đi danh ngạch cũng toàn bộ hướng phía hư không khe hở mà đi. Đáng chết thánh hoàng tử trong mắt của Thác Bạt Đế hiện lên một vẻ lo lắng chi sắc, hắn muốn tự tay giết Trần Huyền, nhưng hắn càng không muốn bỏ qua lần này cơ hội. Trần Huyền, có bản lĩnh liền theo bản hoàng tử tiến về tinh hà di tích một trận chiến. Thác Bạt Đế không có trì hoãn, lập tức hướng phía hư không khe hở tiến đến. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hạ quang, tinh hà di tích lối vào vậy mà tại lúc này mở ra, bất quá ở xung quanh hắn, cùng trên đỉnh đầu hắn, toàn bộ đều bị không ta chi cảnh cường giả chặn đường đi. Trần công tử, tinh hà cửa vào di tích chỉ có thể duy trì liên tục một phút thời gian, 3 ngày sau xuất khẩu mới có thể xuất hiện, ngươi nếu muốn đi vào trong đó liền không thể lại trì hoãn. Nguyên Bích Thiên Tôn lúc này mở miệng nhắc nhở Trần Huyền. Nghe thấy lời ấy, thân ảnh của Trần Huyền lóe lên, còn như quỷ mị giống như biến mất tại trong vòng đây, cùng một thời gian, một thanh âm cũng vang vọng đất trời. Có bản lĩnh liền chờ đợi ở đây 3 ngày, sau 3 ngày ta Trần Huyền đi ra, tự sẽ tới lấy các ngươi trên cổ đầu người. Thanh âm còn ở trong thiên địa quanh quẩn, làm bá đao quất viêm, đế hoàng cùng các lớn thiên tộc tộc thủ hướng phía tinh hà cửa vào di tích vị trí nhìn sang lúc, chỉ thấy Trần Huyền lôi kéo Nguyên Hương vừa vặn tiến vào đầu kia hư không trong cái khe. Thế này, Minh Vương cũng không có trì hoãn, mang theo Lý Mặc Y cùng Bạch Nhược Băng 2 người theo sát phía sau. Đáng chết tiểu xuất sinh! Bá đao khuất viêm trong nháy mắt nổi giận, bất quá Trần Huyền kia xuất quỷ nhập thần thực lực cũng là nhường hắn dị thường kinh hãi. Tại vừa rồi loại kia tuyệt cảnh trong vòng đây, đối mặt 11 vị không ta chi cảnh cường giả liên thủ bày ra lưới lớn, Trần Huyền lại còn có thể lặng yên không tiếng động rời đi, thực lực như thế, tuyệt đối không phải bình thường. Nhất định phải giết hắn, hắn phải chết, không phải chúng ta đem ăn ngủ không yên. Các lớn tiên tộc tộc thủ giờ phút này mới cảm giác được Trần Huyền chỗ kinh khủng. Đế hoàng cũng giống như thế, băng lãnh nói. Sau 3 ngày xuất khẩu mở ra, một khi kẻ này hiện thân, dù là liên thủ cũng muốn ngoại trừ hắn. Chương 2826, chúng chiêu. Chương 2826, chúng chiêu. Đi. Nhìn xem thân ảnh của Trần Huyền biến mất tại hư không trong cái khe, còn đang chờ mong trận này đấu người tu hành trong mắt lập tức hiện lên một vẻ mất mát. Xem ra một trận chiến này chỉ có chờ tới tinh hà di tích sau 3 ngày xuất khẩu mở ra mới có thể tiếp tục. Bất quá đối mặt bá đao quất viêm, đế hoàng cùng 9 vị tộc thủ liên thủ vây quanh, gia hỏa này lại còn có thể lặng yên không tiếng động rời đi, thực lực như vậy hoàn toàn chính xác rất đáng sợ à. Khó trách gia hỏa này như thế cuồng vọng, xem ra thực lực của hắn so với chúng ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Bất quá một thân một mình đối mặt 11 vị không ta chi cảnh cường giả liên thủ, ta vẫn là chưa tin hắn có thể sống sót. Đây là khẳng định, trong lịch sử xuất hiện qua thiên mệnh bắt giai độc chiến 11 vị không ta chi cảnh cường giả còn có thể thủ thắng tiền lệ sao? Nói có lý, mặc dù gia hỏa này tuyệt đối là một cái nghịch thiên cấp bậc biến thái, nhưng là cái này cũng nên có một cái hạn độ a. Ta cũng không tin hắn có thể một mình chiến thắng 11 vị không ta chi cảnh cường giả. Sau 3 ngày một trận chiến này bộc phát, hắn vẫn là phải chết. Một trận chiến này tạm thời trung quy là không có bộc phát. Nguyên thần tộc vị trí, Nguyên Bích Thiên Tôn hít sâu một hơi, nàng vừa rồi sở dĩ mở miệng nhắc nhở Trần Huyền, liền là muốn cho Trần Huyền tạm thời trước tiến vào tinh hà di tích, bởi vì nàng thực sự là không tin đối mặt 11 vị thiên tôn liên thủ, Trần Huyền có thể nghịch chuyển căn khôn. Vạn nhất Trần Huyền thua, nàng Nguyên thần tộc cũng phải đi theo gặp nạn. Mà dưới mắt Trần Huyền tiến vào tinh hà di tích, theo Nguyên Bích Thiên Tôn ít ra tạm thời tránh đi, về phần sau 3 ngày lại là cái gì cục diện, hoàn toàn không phải Nguyên Bích Thiên Tôn có thể chi phối. Sau 3 ngày giết hắn không khỏi ngoài ý muốn nổi lên, thông chi thánh hoàng một tiếng. Đế hoàng mặt lạnh lấy ra lệnh, vừa rồi Trần Huyền bèn bèn mới bộc lộ tài năng liền để hắn cảm giác được chính mình thật coi thường đối phương, đáng sợ như vậy người bất tử, tương lai đối với hắn thánh hoàng tộc mà nói sẽ là họa lớn. Hiện tại, đế hoàng ngược lại có chút bận tâm tiến vào tinh hà di tích thánh hoàng tử Thác Bạt Đế. Một khi thánh hoàng tử Thác Bạt Đế cùng Trần Huyền tại tinh hà di tích giao phong, Thác Bạt Đế có thể chiến thắng Trần Huyền sao? Vấn đề này nếu như là trước lúc này, đế hoàng không có bất kỳ hoài nghi, Thác Bạt Đế tất thắng, nhưng là hiện tại, đế hoàng thật rất lo lắng. Một bên khác, theo Trần Huyền mang theo Nguyên Hương tiến vào hư không trong cái khe, cường đại hư không rào sát lực lượng lúc này hướng phía 2 người đánh tới, bất quá loại lực lượng này đối Trần Huyền căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, cho dù là lấy thực lực của Nguyên Hương đều có thể ngăn cản loại này rào sát lực lượng. Giờ phút này, Trần Huyền cảm giác chính mình dường như đang đứng ở một đầu đường hầm không thời gian bên trong, tại đầu này đường hầm không thời gian bên trong, thời gian đang nhanh chóng trôi qua, cảm giác bên trên dường như qua thật lâu, kỳ thực bất quá trong nháy mắt. Rất nhanh, theo đầu này hư không khe hở cuối cùng xuất hiện, làm Trần Huyền cùng Nguyên Hương hai người tới cuối cùng về sau, một hồi kinh khủng hạ xuống lực lượng lúc này đánh tới, đem Trần Huyền cùng Nguyên Hương hai người trong nháy mắt tách ra. Ánh mắt của Trần Huyền trầm xuống, ngay sau đó, rộng mở trong sáng một màn trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này tựa như một cái vĩnh dạ thế giới đồng dạng, chỉ có trong bầu trời đêm mặt trăng cùng đầy sao có thể khiến cho thế giới này thu hoạch được một chút quang minh. Đại địa phía trên, khắp nơi đều là cực bất quy tắc mấp mô, xem xét chính là một chút đại chiến để lại vết tích. Nguyên Hương nhìn xem bên cạnh mình không có mờ ai, ánh mắt của Trần Huyền lập tức ngưng, nơi này chính là tinh hà di tích, tồn tại rất nhiều không ta chi cảnh linh hồn của cường giả thể, mặc dù xem như linh hồn thể bọn hắn chiến lực không bằng sinh tiền, nhưng là cũng thập phần cường đại. Lấy thực lực của Nguyên Hương nếu như bị những này sinh tiền là không ta chi cảnh linh hồn của cường giả thể để mắt tới, cục diện sẽ tương đối nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức cho Nguyên Hương truyền tin tức đi qua, hắn hiện tại tất nhiên cần biết Nguyên Hương tại vị trí nào, nữ nhân kia chỉ có đi theo bên cạnh mình mới là an toàn. Nhưng mà, theo Trần Huyền động dùng tâm linh ngọc giản truyền lại tin tức sau, trong lòng của hắn trong nháy mắt trầm xuống, bởi vì ở cái địa phương này, tâm linh ngọc giản vậy mà không cách nào đem tin tức truyền ra ngoài. Đáng chết, nơi này thế mà còn có loại này hạn chế. Trần Huyền trầm mặt, hắn đánh giá chung quanh mảnh này tựa như vĩnh dạ thế giới đồng dạng thiên địa, sau đó hắn lập tức lựa chọn một cái phương hướng cấp ra ngoài. Liên lạc không được Nguyên Hương, Trần Huyền hiện tại cũng chỉ có thể thử đi tìm một chút, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Hơn nữa Trần Huyền cũng đúng cái này tinh hà di tích tương đối yêu kỳ, nếu như trong này đã từng vẫn lạc rất nhiều không ta chi cảnh cường giả, như vậy bọn hắn sinh tiền có bảo vật cũng khẳng định di lưu tại nơi này, nếu như có thể tìm kiếm được một hai, đối Trần Huyền mà nói tự nhiên có ích lợi rất lớn. Đây cũng là Trần Huyền tạm thời từ bỏ chém giết bá đao khuất viêm, các lớn tiên tộc tập thủ cùng đế hoàng nguyên nhân. Những này không ta chi cảnh cường giả truyền thừa Trần Huyền trước mắt, nhưng là bọn hắn sinh tiền vật siêu tập khẳng định là tương đối giàu có. Đối với cái này tinh hà di tích Trần Huyền cũng không biết rõ rộng lớn đến mức nào, cũng không có tương ứng địa đồ, hắn hiện tại cũng chỉ có thể giống một cái con ruồi không đầu đồng dạng loạn chuyển. Bất quá không có quá khứ bao lâu, Trần Huyền liền đi tới một chỗ đổ nát thê lương chỗ, nơi này bị phá hủy mười phần nghiêm trọng, đại địa vỡ ra đường vân giống như từng tòa vực sâu trong tầm mắt không ngừng lan tràn, bốn phía sơn phong cũng có bị lợi khí bổ ra, có bị một kiếm san bằng. Theo cái này hoàn cảnh chung quanh liền hoàn toàn đó có thể thấy được lúc trước nơi này bộ phát đại chiến là kinh khủng cỡ nào. Không chỉ có như thế, tại mảnh này tựa như phế tích đồng dạng bên trong lòng đất, còn có từng cỗ bạch cốt, tản ra âm trầm tà khí, một chút bị tuế nguyệt ăn mòn binh khí cũng tản mát tại các nơi. Trần Huyền từ trên trời giáng xuống, hắn đánh giá một cái chung quanh những này bạch cốt, theo những này hải cốt mạnh yếu trình độ hắn một cái cũng có thể thấy được, ở trong đó đa số người sinh tiền đều không có đột phá tới không ta chi cảnh, thật là bọn hắn vẫn như cũ chết tại nơi này, điều này nói rõ bọn hắn đã từng đều tham gia Cựu Châu chi chiến tiến vào nơi này thiên tài. À lúc này, Trần Huyền bỗng nhiên hướng phía ngoài trăm thước một bộ thi hải nhìn sang, bởi vì theo cổ thi hải này phía trên hắn cảm nhận được một cỗ bất diệt lực lượng cường đại. Không ta chi cảnh cường giả hải cốt. Trần Huyền trong nháy mắt xuất hiện tại thi hải phía trước, mặc dù đã chết không biết nhiều ít vào năm, nhưng là tại cái này bạch cốt bên trong vẫn như cũ còn lưu lại một chút sinh tiền lực lượng. Trần Huyền ngồi xổm xuống đánh giá cổ thi hải này, sau đó ánh mắt của hắn lúc này bị thi hải trên ngón tay kia một chiếc nhẫn hấp dẫn lấy. Nhìn đến đây Trần Huyền nhãn tình sáng lên, khẽ cười một tiếng. Xem ra vận khí ta không tệ, một lại tới đây liền có thu hoạch. Trần Huyền lập tức gỡ xuống thi hải trên ngón tay chiếc nhẫn, nhưng mà, coi như linh hồn của Trần Huyền lực lượng xâm nhập trong giới chỉ xem xét lúc, một cỗ cực kỳ khủng bố, mắt thường không thấy được linh hồn lực lượng theo giới chỉ nội bộ bắn ra, giống như một đạo lợi kiếm, trực tiếp chui vào linh hồn của Trần Huyền bên trong. Tự thân linh hồn đỗng nhiên nhận công kích, không có chút nào phòng bị Trần Huyền lúc này phun ra một ngụm máu tươi, không chỉ có như thế, Trần Huyền còn cảm giác được trong tay giới chỉ ngay tại thả đặt vào một cỗ cường đại cấm chế, muốn đem hắn lực lượng toàn thân đều giam cầm. Ha ha, tham lam, mãi mãi cũng là chí mạng độc dược, tiểu tử, chúc mừng ngươi trúng chiêu. Lúc này, một đạo băng lãnh tiếng cười bỗng nhiên ở chung quanh giữa thiên địa truyền đến. Chương 2827, ngẫu nhiên gặp Minh Vương. Chương 2827, ngẫu nhiên gặp Minh Vương. Theo kia băng lãnh tiếng cười ở chung quanh màn đêm này hạ vang lên, chỉ thấy một cái giống như quỷ ảnh đồng dạng, không có thực thể linh hồn thể đã xuất hiện ở Trần Huyền cách đó không xa. Trần Huyền lập tức hướng phía hắn nhìn sang, chỉ thấy linh hồn này thể đang không hề cố kỵ hướng Trần Huyền mà đến. Xem ra ngươi là đã sớm làm xong loại này cả bẫy, liền đợi đến có người chui vào trong. Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem hướng tới mình linh hồn thể, mới vừa rồi là hắn chủ quan. Hoàn toàn không nghĩ tới chiếc nhẫn này lại là một cái bẫy. Tại chiếc nhẫn này bên trong, sớm đã bị người này lưu lại ám chiêu, một khi có người xem xét chiếc nhẫn đổ vật bên trong liền sẽ lập tức lọt vào trong giới chỉ linh hồn lực lượng công kích. Bất quá may mắn Trần Huyền thực lực cường đại, nếu như mới vừa rồi là những người khác bị loại này linh hồn lực lượng công kích, chỉ sợ cũng không phải thụ thương đơn giản như vậy. Hơn nữa trừ cái đó ra, đối phương còn tại trên mặt nhẫn bố trí một cỗ cường đại cấm chế lực lượng, giờ phút này cỗ cấm chế lực lượng ngay tại giam cầm Trần Huyền toàn thân thực lực. Linh hồn thể cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Loại phương pháp này là bảo đảm nhất, cũng là hữu hiệu nhất. Người trẻ tuổi, chỉ có thể trách chính ngươi quá tham." Đang khi nói chuyện, linh hồn thể đã đến trước mặt Trần Huyền, hắn không lo lắng chút nào Trần Huyền ra tay phản kháng, bởi vì hắn bố trí tại chiếc nhẫn cấm chế phía trên lực lượng lúc này đã cầm giữ thực lực của Trần Huyền. "Nói như vậy kế tiếp ngươi là dự định đối ta tiến hành đoạt xá?" Trần Huyền mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Linh hồn thể nhíu mày, nói rằng: Mặc dù cảnh giới của ngươi quá thấp, bất quá ta lưu lại ám chiêu thế mà không thể đem ngươi trọng thương, điều này nói rõ ngươi còn có chút thực lực, đã tìm không thấy cái khác lợi hại thân thể, cũng chỉ có thể chấp nhận chịu đựng một chút đoạt xá ngươi cỗ thân thể này. Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi loại này buồn cười suy nghĩ, bởi vì loại kia hậu quả có khả năng sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán." Linh hồn thể lạnh hừ một tiếng, băng lãnh nói: "Chỉ là một cái thiên mệnh tu sĩ cũng dám ở trước mặt ta dõng dạc, đừng nói hiện tại ngươi đã bị giam cầm lực lượng, cho dù không có, đối mặt ta ngươi cũng không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng." "Vậy sao?" Trần Huyền vặn bẹo bốn éo cổ của mình. Thế này, linh hồn thể trong lòng giật mình. "Ngươi vậy mà không có bị giam cầm?" "Hừ, liền như ngươi loại này bất nhập lưu thủ đoạn cũng nghĩ giam cầm ta." Trần Huyền vẻ mặt khinh thường, nói rằng: "Đã ngươi muốn đoạt xá thân thể của ta, như vậy ta cũng chỉ có thể để ngươi theo thế gian này hoàn toàn biến mất, ở chỗ này bị vây mấy chục năm, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là sống đủ rồi a." Nghe thấy lời ấy, linh hồn thể không những không giận mà còn cười. "Tốt tốt tốt, nhìn tới vẫn là ta nhìn lầm, vốn cho là ngươi chỉ là một cái hơi có chút tiềm lực thiên tài, chưa từng nghĩ ngươi thế mà còn đưa ta một kinh hỉ, tiểu tử, ngươi bộ thân thể này ta chắc chắn phải có được." Vừa dứt tiếng, chỉ thấy linh hồn thể trong nháy mắt xuống tay với Trần Huyền, khổng lồ linh hồn lực lượng như cuồng phong gào thét tại dạ mạc phía dưới, trong nháy mắt hóa thành một đạo linh hồn chi quang hướng phía Trần Huyền chán nổ bắn ra mà đến, muốn gạt bỏ linh hồn của hắn, chiếm cứ hắn cỗ thân thể này. "Hừ, không biết sống chết." Trần Huyền lớn giơ tay lên, một cỗ khinh người kiếm ý theo đầu ngón tay bắn ra, hóa thành một đạo kiếm khí thẳng hướng linh hồn chi quang. Cái này một đạo kiếm khí mạnh, làm cho Mừng Thầm trong lòng linh hồn thể trong nháy mắt kinh hãi. "Cửu giai kiếm ý, ngươi vậy mà người mang cửu giai kiếm ý!" Sau một khắc, làm cái này một đạo kiếm khí xuyên qua kia một đạo linh hồn chi quang, chỉ thấy kia một đạo linh hồn chi quang trong nháy mắt bị đánh tan, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán tại màn đêm này phía dưới. "Nếu như nhục thân còn tại, ngươi còn có một phần vạn cơ hội, chỉ là một cái tàn hồn, dù là ngươi bày ra cạm bẫy đối mặt cường đại đối thủ cũng là uổng phí tâm cơ." Thân xác của Trần Huyền hờ hững, bất quá linh hồn này thể vừa rồi thủ đoạn cũng làm cho Trần Huyền lớn một cái tâm nhãn. Những linh hồn thể này đã tại tinh hà trong di tích bị vây mấy chục năm, vì có thể đoạt xá tới chính mình hài lòng mục tiêu, bọn hắn chỉ sợ sớm ngay mặt ở chỗ này làm tốt các loại chuẩn bị. Nhóm người mình mới vào nơi đây, đối với nơi này mọi thứ đều không hiểu rõ, nhất định phải hành sự cẩn thận mới được, nếu không, rất có thể liền sẽ thất bại. Trần Huyền lúc này mới bắt đầu xem xét trong giới chỉ cất giữ đồ vật, là một không ta chi cảnh cường giả, đối phương sinh tiền cất giữ đồ vật tự nhiên có chút phong phú, tại cái này trong giới chỉ không chỉ có lấy các loại đan dược chữa thương, còn có một số ghi lại võ học điển tịch linh hồn ngọc giản. Còn có các loại chân quý linh dược, Trần Huyền liền ở trong đó phát hiện 5 cây hình kiếm thảo, về phần cao cấp hơn kiếm hồn quả Trần Huyền cũng không có phát hiện. Hơn nữa trừ cái đó ra, Trần Huyền còn ở trong đó phát hiện 2 viên sinh tử lục phẩm đan dược, hơn nữa hai loại đan dược toàn bộ đều là dùng để đột phá cảnh giới. Sinh tử lục phẩm đan dược, loại này đẳng cấp cao đan dược ở trên thị trường cơ hồ là rất khó gặp được, đan dược tới đẳng cấp này, đối không ta chi cảnh người tu hành cũng có tác dụng không nhỏ. Nếu như là thiên mệnh cảnh giới người tu hành ăn vào, đột phá cảnh giới hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Ha ha, không nghĩ tới thế mà còn có loại thu hoạch này, có cái này 2 viên sinh tử lục phẩm đan dược, để cho ta đột phá tới thiên mệnh thập giai hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Trần Huyền vẻ mặt hài lòng đem 2 viên sinh tử lục phẩm đan dược thu vào, hắn dự định rời đi tinh hà di tích sau liền phục dụng cái này 2 viên sinh tử lục phẩm đan dược đến để thăng cảnh giới của mình. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, tại chiếc nhẫn này bên trong Trần Huyền cũng không có phát hiện cái khác, về phần tinh nguyên thạch một khối đều không có. Bất quá cái này cũng bình thường, những linh hồn thể này mặc dù không dùng được năng lượng, linh dược, nhưng là bọn hắn mong muốn duy trì linh hồn của mình bất diệt, cũng cần đại lượng nguyên lực chèo chống, cái này mấy chục vạn năm trôi qua, bọn hắn cho dù cất mấy trăm ức, mấy ngàn ức tinh nguyên thạch chỉ sợ đều sớm tiêu hao hết. Trần Huyền không có trì hoãn, tiếp tục hướng phía trước tiến đến, có vừa rồi thu hoạch sau, đối với kế tiếp tầm bảo con đường Trần Huyền càng thêm có động lực. Bất quá còn có 3 ngày tinh hà di tích cửa ra vào liền sẽ mở ra, Trần Huyền biết, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành mở bét, cố gắng tranh thủ tìm kiếm được càng nhiều bảo vật, đồng thời cũng phải mau sớm tìm tới Nguyên Hương. Một đường mà đi, cái này tinh hà di tích khắp nơi đều là đại chiến dấu vết lưu lại, trên mặt đất cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài thi hài, bất quá Trần Huyền cũng không có ở trong đó phát hiện can khôn giới một loại tồn tại. Bất quá đúng lúc này, làm Trần Huyền chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước tiến lên lúc, từng đợt kinh người chiến đấu âm thanh bỗng nhiên theo một phương hướng khác truyền tới. Cảm giác tới đây Trần Huyền lập tức hướng phía kia phiến trong màn đêm nhìn sang, sau đó trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Làm Trần Huyền đi vào địa điểm chiến đấu lúc, chỉ thấy tại hắn phía trước kia phiến dạ mạc phía dưới, một cái tản ra quần quần nguyên lực ao nước phía trước, một đám người mang kỳ dị lực lượng, không nhìn thấy thực thể, lại hất lên màu đen liền mũ áo choàng linh hồn thể ngay tại liên thủ công kích một nữ nhân. Mà nữ nhân này chính là Minh Vương, đối mặt bọn này hất lên màu đen liền mũ áo choàng linh hồn thể công kích, dù là mạnh như Minh Vương nhìn qua đều cực kỳ nguy hiểm, kéo dài như thế, nữ nhân này nhất định không địch lại. Bất quá nhìn xem kia phiến dạ mạc phía dưới vô cùng cường hạn nữ nhân, liền Trần Huyền cũng có chút giật mình, chiến lược kinh người như vậy, nữ nhân này tuyệt đối đủ tư cách khiêu chiến không ta chi cảnh cường giả. Chương 2828, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Chương 2828, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Không nghĩ tới nữ nhân này thực lực thế mà cường hãn như thế. Trần Huyền có chút kinh dị nhìn qua phía trước kia phiến dạ mạc phía dưới, đối với thực lực của Minh Vương như thế nào, Trần Huyền vẫn luôn không rõ ràng, bởi vì hắn căn bản cũng không có nhìn thấy Minh Vương ra tay qua. Bất quá dám đứng ra đối kháng Thánh Hoàng tử Thác Bạt Đế, nữ nhân này hẳn là có chút thực lực, thật là mạnh tới mức này cũng là ra ngoài dự liệu của Trần Huyền. Đương nhiên, cho dù Minh Vương như thế cường hãn, nhưng là nàng hiện tại đối mặt cục diện cũng tương đối nguy hiểm, tham dự vây công nàng khoảng chừng 6 vị linh hồn thể. Đương nhiên Trần Huyền ra tay gạt bỏ những linh hồn thể này rất nhẹ nhàng, đó là bởi vì thực lực của Trần Huyền đã cường đại đến một cái cực kỳ để cho người ta khó mà đi mức tưởng tượng. Trên thực tế lấy những linh hồn thể này chiến lực, coi như thiên mệnh thập cửu giai người tu hành gặp gỡ bọn hắn cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Mà Minh Vương lấy lực lượng một người đối mặt 6 vị linh hồn thể còn có thể khổ chiến kiên trì, đủ để thấy thực lực của nàng cường đại cỡ nào. Trần Huyền không có chút gì do dự xuất thủ, giống như một đạo kinh khủng quang mang đạch phá màn đêm này phía dưới, khí tức cường đại làm cho vây công Minh Vương 6 vị linh hồn thể tất cả giật mình. Ngăn lại hắn nhìn thấy có cường giả bỗng nhiên nhúng tay, vây công Minh Vương 6 vị linh hồn thể trong trận doanh, lúc này có 3 vị linh hồn thể hướng phía Trần Huyền đón, bọn hắn khí tức trên thân không giống với vừa rồi Trần Huyền chém giết linh hồn thể, kia là một cỗ tựa như đến từ hắc ám ma lực đồng dạng. Cùng trong cơ thể Trần Huyền hắc ám lực lượng có chút tương tự. Là hắn Minh Vương liếc mắt liền thấy được Trần Huyền, nội tâm lúc này nhẹ nhàng thở ra. Đáng sợ kiếm mang tại màn đêm này phía dưới tỏa ra, chiếu sáng thiên địa, một kiếm kia mà đi giống như một tia chớp vạch phá màn đêm này, thẳng bức kia ba vị linh hồn thể mà đi. Cảm giác được Trần Huyền một kiếm này kinh khủng, đón lấy Trần Huyền ba vị này linh hồn thể lúc này ngừng lại, thanh âm kinh hãi. Cái này nhân tộc thế nào cường đại như vậy? Sau một khắc, còn không đợi ba vị này linh hồn thể tránh lui, một kiếm này trực tiếp đem linh hồn của bọn hắn chém chết, hoàn toàn tiêu tán tại màn đêm này phía dưới. Thấy ở đây, đang vây công Minh Vương ba vị linh hồn thể cả kinh thất sắc. Nhân tộc, ngươi đáng chết. Hừ, ta nhìn người đáng chết là các ngươi. Trần Huyền giống như quỷ ảnh đồng dạng ra hiện tại bọn hắn phía trước 100 mét chỗ, kia kinh khủng một kiếm tiếp tục hướng lấy bọn hắn giết tới đây. Đáng chết, nhân tộc này lợi hại, rút lui trước. Kiến thức đến Trần Huyền cường đại sau ba vị này linh hồn thể căn bản không dám cùng Trần Huyền giao thủ, đối mặt lợi hại như thế nhân tộc thiên tài, bọn hắn nhất định phải tìm kiếm giúp đỡ. Sau đó ba vị này linh hồn thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, không có dấu vết mà tìm kiếm. Thế này, Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái. Hắc ám tinh linh nhất tộc thuật pháp rất quỷ dị, bọn hắn như muốn chạy trốn, người bình thường là ngăn không được. Đặc biệt là tại cái này từ hắc ám tinh linh nhất tộc cường giả mở ra tới thời không bí cảnh bên trong, ở chỗ này bọn hắn chiếm cứ lấy tính tuyệt đối ưu thế. Minh Vương vẻ mặt mỉm cười hướng Trần Huyền đi tới, có thể ở chỗ này gặp gỡ nam nhân này, nàng thật cao hứng. Nghe vậy, Trần Huyền nhìn xem nàng hỏi, không có bị thương chứ? Những người khác ở nơi nào? Minh Vương lắc đầu nói rằng, tiến vào tinh hà di tích tất cả mọi người sẽ bị phân tán ra đến, dưới mắt những người khác ở nơi nào ta cũng không rõ ràng. Trần Huyền nhướng mày. Minh Vương liếc mắt liền nhìn ra trong lòng Trần Huyền suy nghĩ, nói rằng, yên tâm đi, Nguyên Hương tỷ thực lực khi tiến vào tinh hà di tích thiên tài bên trong mặc dù không tính mạnh nhất, nhưng cũng không yếu, chỉ cần không phải nguy cơ chí mạng hẳn là không tổn thương được nàng. Nghe thấy lời này, Trần Huyền bỗng nhiên nghĩ đến mù lòa đưa cho Nguyên Hương kia một cái châm bạc, vật này thôi động phía dưới có thể ngăn cản không ta chi cảnh cường giả công kích, nghĩ tới chỗ này Trần Huyền cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Trần Huyền không biết rõ mù lòa đưa cho Nguyên Hương châm bạc là có thể ngăn trở không ta vô tướng chi cảnh cường giả lực lượng, vẫn là không ta không cách nào chi cảnh cường giả lực lượng, hoặc là không ta vô thiên chi cảnh cường giả. Bất quá tại tinh hà di tích nơi này, đối mặt những linh hồn thể này, có cái này mai châm bạc bảo hộ, Nguyên Hương hẳn là không nguy hiểm gì. Minh Vương, ngươi làm sao lại bị những linh hồn thể này cuốn lên? Trần Huyền nhìn Minh Vương hỏi. Minh Vương mỉm cười, chỉ thấy nàng xoay người sang chỗ khác nhìn xem cái kia tản ra quần quần nguyên lực ao nước. Đương nhiên là bởi vì vật này tồn tại, đây là nguyên ao, cần có đại lượng tinh nguyên thạch làm cơ sở khả năng kiến tạo ra được, hẳn là những cái kia không ta chi cảnh cường giả kết tác, dưới mắt bọn hắn chỉ còn lại linh hồn thể, thật là linh hồn của bọn hắn giống nhau cần nguyên lực chèo chống. Có dạng này một tòa nguyên ao liền có thể bảo đảm bọn hắn một mực tại cái này tinh hà di tích tồn tại hạ đi. Bất quá theo tình huống vừa rồi đến xem, tòa này nguyên ao rất rõ ràng là từ hắc ám tinh linh nhất tộc cầm giữ. Mặc dù tòa này nguyên ao đối hắc ám tinh linh nhất tộc không có tác dụng gì, thật là linh hồn của nhân tộc cường giả thể mong muốn tới gần nơi này cũng vô cùng khó khăn. Nghe vậy, trên Trần Huyền trước đánh giá tòa này ao nước, trong này hoàn toàn chính xác tồn tại rất cường đại nguyên lực, 10 phần tinh thuần, cái này đối với tu hành người mà nói tuyệt đối có lợi ích cực kỳ lớn. Nhìn trước mắt tòa này tản ra cuồn cuộn nguyên lực ao nước, liền Trần Huyền đều 10 phần kinh hãi. Bởi vì nếu như người tu hành có thể tiến vào bên trong rèn luyện một phen, mượn nhờ trong đó nguyên lực đạp đất đột phá đều không phải là việc khó gì. Nghĩ tới đây, Trần Huyền nội tâm lập tức có chút kích động, cái này nguyên ao thật là so lúc trước hắn đạt được 2 viên sinh tử lục phẩm đan dược còn muốn chân quý, hơn nữa dùng đan dược tăng lên cảnh giới cần một chút thời gian, nhưng là cái này nguyên trong ao nguyên lực nguyên áo, chỉ sợ không cần bao lâu liền có thể nhường hắn có tăng lên. Động tâm sao? Nhìn thấy Trần Huyền vẻ mặt rung động bộ dáng, Minh Vương không biết rõ là nghĩ đến cái gì, khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười mê người. Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng tự nhiên rất động tâm, bất quá bởi vậy cũng đó có thể thấy được tại cái này tinh hà di tích bên trong, linh hồn của nhân tộc cường giả thể cùng tinh linh nhất tộc linh hồn của cường giả thể vẫn như cũ còn tại lẫn nhau đọ sức. Quản bọn họ làm gì, thời gian không đợi người, nếu như động tâm hiện tại liền bắt đầu a. Nói, chỉ thấy Minh Vương chậm rãi lui ra kia một thân hoa lệ nữ trang, lưu cho Trần Huyền một cái cực kỳ dụ người bóng lưng. Sau đó đầu bên trên cái châm cài đầu gỡ xuống, sau đó một đầu như thác nước đồng dạng ô tóc đen dài trong nháy mắt thẳng đứng rơi xuống, che lại hơn phân nửa tuyết trắng lưng đẹp. Nhìn thấy một màn bất thình lình, trong lòng Trần Huyền rung động, nhìn xem kia tuyết trắng không có một tia tì vết bóng lưng, trái tim của hắn đều tại bịch bịch nhảy lên, bởi vì lúc này Minh Vương thật đem mọi thứ đều cởi bỏ, chỉ là đưa lưng về phía Trần Huyền mà thôi. Bất quá dù vậy cũng đã làm cho đến Trần Huyền tâm thần đại loạn. Từ ngực, Trần Huyền manh nuốt lấy ngụm ăn nước. Minh Vương, ngươi cái này làm gì vậy? Minh Vương nghiêng đầu mỉm cười. Tự nhiên là tẩy kinh phạt tùy tăng lên cảnh giới, chẳng lẽ lại còn ở lại chỗ này địa phương nguy hiểm tắm rửa không thành. Nói, chỉ thấy Minh Vương đột nhiên xoay người lại, đang đối mặt lấy Trần Huyền, hỏi: "Trần công tử, ngươi muốn cùng đi sao?" Chương 2829, Thiên mệnh cửu giai. Chương 2829, Thiên mệnh cửu giai. Trần Huyền kém chút bị trước mắt cái này khiến người huyết mạch bành trướng một màn đâm kích thích thổ huyết, ý thức của hắn nói cho hắn biết muốn xoay người sang chỗ khác, nhưng là thân thể phản phất là bị một loại nào đó ma lực khống chế được như thế, không cách nào động đậy. Đôi mắt kia càng là trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Trùng Trục Minh Vương, như thế mỹ nhân tuyệt thế như vậy thẳng thắn xuất hiện ở trước mặt mình, nhường Trần Huyền căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình. Bất quá coi như Trần Huyền mắt không chấp chằm chằm lên trước mắt Minh Vương lúc, chỉ thấy nữ nhân này hướng phía Trần Huyền mỉm cười. Xem ra bản vương đối ngươi cũng không phải là không có dụ nghi ngờ được sao? Nói, Minh Vương hướng phía Trần Huyền một ít vị trí quét mắt, khanh khách một tiếng, không sai sau đó xoay người liền tiến vào nguyên trong ao. Ngoại tào Trần Huyền đỏ mặt, hắn có chút dở khóc dở cười nhìn xem đã xếp bằng ở nguyên trong ao Minh Vương, nữ nhân này tăng lên cảnh giới liền tăng lên cảnh giới đi, tại sao phải thoát quần áo? Cái này không phải cố ý câu dẫn chính mình sao? Nghĩ đến chính mình vừa mới nhìn đến hình tượng, thân thể của Trần Huyền nhịn không được lắc một cái này mẹ hắn cũng quá. Bất quá nhìn xem nguyên trong ao Minh Vương, Trần Huyền nội tâm lập tức có chút xoắn xuýt, cái này nguyên ao hắn cũng mười phần động tâm, nhưng là hiện tại nữ nhân này đã tiến vào, hơn nữa còn cởi quần áo ra, chính mình lại đi vào thích hợp sao? Trần công tử, ta nhắc nhở ngươi một chút, nếu như ngươi không muốn bỏ qua cái này tăng lên cơ hội tốt nhất nắm chặt thời gian. Minh Vương nghiêng qua Trần Huyền một cái, chậm rãi nhắm mắt lại. Nương Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, sau đó hắn quyết định chắc chắn, lập tức cũng nhảy vào nguyên trong ao, như thế khó gặp tài nguyên tu luyện hắn tự nhiên không muốn bỏ qua, có cái này nguyên ao tương trợ, tuyệt đối có thể giúp hắn đột phá tới thiên mệnh cửu giai. Cùng lắm thì hắn không nhìn tới nữ nhân này chính là. Minh Vương mở to mắt nhìn xem tiến vào nguyên trong ao Trần Huyền, nàng mỉm cười, phản phất là có một loại gian kế được như ý cảm giác. Bất quá dưới mắt cái này trong lúc mấu chốt Minh Vương không tiếp tục đi đâm kích Trần Huyền, dưới mắt đối bọn hắn mà nói tu luyện cần gấp nhất, hy vọng tên yêu nghiệt này đừng có lại làm loạn. Trần Huyền hít sâu một hơi, sau đó lập tức bắt đầu tu luyện. Bất quá Trần Huyền cũng giữ lại có một phần tâm thần từ đầu đến cuối đang chú ý động tĩnh xung quanh, nơi này chính là tinh hà di tích, không chừng sau một khắc liền sẽ có gặp gỡ nguy hiểm, đối với cái này Trần Huyền cũng không dám tin tưởng. Một khi gặp nguy hiểm tới gần, hắn nhất định phải trước tiên kết thúc tu luyện. Rất nhanh, theo nguyên trong ngao kia viên náo nguyên lực giống như từng đầu dòng nước đồng dạng tiến vào trong cơ thể của mình. Trần Huyền lập tức cảm giác được trong cơ thể mình nguyên lực dường như bị kích hoạt lên như thế, giống như phiên giang đạo hải nước sông đang không ngừng phun trào, sâu xuyên toàn thân. Loại này tốc độ tuần hoàn hoàn toàn là Trần Huyền tự chủ tu luyện hơn 10 lần, dựa theo này xuống dưới, hắn có lẽ thật không cần bao nhiêu thời gian liền có thể tiến vào thiên mệnh cửu giai. Cảm giác nơi này Trần Huyền mừng rỡ không thôi, sau đó hắn lập tức nhanh chóng hấp thu nguyên trong ao kia viên náo nguyên lực. Giờ này phút này, theo Trần Huyền cùng Minh Vương tại nguyên trong ao tu luyện, hai người toàn bộ thân cơ hồ đều bị nguyên lực bao trùm, loại này nguyên lực đã tạo thành một loại chất lỏng, mắt Trần có thể thấy chui vào hai người thân thể bên trong. Rất nhanh, bất quá ngắn ngủi nửa giờ, Trần Huyền cũng cảm giác được tự thân lực lượng đã nhanh đạt tới thiên mệnh bát giai đỉnh phong, mặc dù cái này cũng nhờ vào Trần Huyền nửa năm qua này tích lũy, nhưng là nếu không có cái này nguyên ao tương trợ, là tuyệt đối không thể có như thế hiệu quả kinh người. Không chỉ có là sức mạnh của Trần Huyền tăng trưởng như thế nhanh chóng, Minh Vương bên kia cũng giống như thế, nay đã là thiên mệnh thập cửu giai Minh Vương, lúc này đang nhanh chóng tiếp cận thiên mệnh thập cửu giai đỉnh phong, một khi thành công, Minh Vương chiến lực tuyệt đối lại đem tăng lên một cái cấp độ. Bất quá tốt trong lúc này không có người tới quấy rầy hai người, cũng làm cho Trần Huyền cùng Minh Vương hai người có đầy đủ thời gian. Sau một tiếng, cảnh giới của Trần Huyền chính thức tấn cấp tới thiên mệnh bát giai đỉnh phong, khoảng cách thiên mệnh cửu giai chỉ thiếu chút nữa xa. Đương nhiên, theo hai người đồng thời tu luyện, nguyên trong ao kia nguyên náo nguyên lực cũng tại từ từ giảm bớt. 2 giờ, 3 giờ. Theo thời gian chậm chạp đi qua, Trần Huyền cảm giác mình bây giờ chỉ kém xuyên phá tầng kia trở ngại hắn tiến bộ màng mỏng liền có thể đạp đất đột phá thiên mệnh cửu giai. Cùng lúc đó, khác một bên Minh Vương đã kết thúc tu luyện, chỉ thấy từ từ mở mắt, nàng bây giờ đã tấn cấp tới thiên mệnh thập cửu giai đỉnh phong. Nhìn xem Trần Huyền vẫn như cũ còn chỗ vu tu luyện bên trong, Minh Vương cười thần bí, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm nam nhân này, bất quá nàng cũng không có đi quấy rầy, cũng không hề rời đi nguyên ao, phản phất là đang tận lực chờ đợi nam nhân này tu luyện kết thúc. Rất nhanh, lại là một giờ trôi qua, lúc này Trần Huyền đã đi tới thời khắc mấu chốt. Quanh thân nguyên lực giống như đốt lên nước sôi, không ngừng bạo động, một cỗ khí tức kinh người cũng tại theo trên người Trần Huyền không ngừng lan tràn đi ra. Không có quá khứ bao lâu, theo kia một cỗ khí tức kinh người trong nháy mắt mạnh lên một phút này, Trần Huyền tự thân cảnh giới chính thức đột phá đến thiên mệnh cửu giai. Không thể không nói cái này nguyên ao công hiệu đích thật là cực kỳ bá đạo, bất quá ngắn ngủi 4 giờ liền để cảnh giới của Trần Huyền từ phía trên mệnh bát giai tăng lên tới thiên mệnh cửu giai. Bất quá theo Trần Huyền đột phá tới thiên mệnh cửu giai, toàn bộ nguyên trong ao nguyên lực cũng còn thừa không có mấy. Hô, Trần Huyền thở dài một hơi, cảm giác được tự thân cảnh giới biến hóa, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ hài lòng mỉm cười. Ha ha, Trần công tử, ta đều mới đột phá một cái tiểu cảnh giới, mà nhưng ngươi trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới, xem ra ta phải thật tốt chúc mừng ngươi. Lúc này, theo thanh âm một nữ nhân truyền đến, Trần Huyền mới vừa bận mở to mắt, gấp tiếp theo liền thấy tới một trường khuynh thành chi dung đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Còn không đợi Trần Huyền có phản ứng, nữ nhân này trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, kia hai cái bắp đùi thon dài càng là giống như bạch tuộc đồng dạng thật chặt quấn lấy Trần Huyền phần eo. Kia một đôi ngọc thủ cũng thuận thế ôm lấy Trần Huyền cổ, mê người hai con ngươi tràn phóng một cố dụ người xuân tình nhìn xem Trần Huyền. Minh Vương, ngươi thân thể của Trần Huyền lắc một cái, bởi vì lúc này nữ nhân này thật là đều không mặc gì, hai người khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, kia là sẽ ra chuyện lớn. Thế nào, hẳn là Trần công tử không thích ta như vậy. Minh Vương mặt mũi ẩn tình nhìn xem hắn, kia bật hơi như lan khí tức làm cho Trần Huyền nguyên bản bình tĩnh trở lại nội tâm lập tức nóng nảy bắt đầu chuyển động. Sắc mặt Trần Huyền có chút cứng ngắc, cố gắng khống chế chính mình, nói rằng: "Minh Vương, nơi này thời thời khắc khắc cũng có thể xuất hiện nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi liền không sợ bị người nhìn hết thân thể? Ngươi trước thả ta ra được hay không?" Không được, Minh Vương vẻ mặt khí phách, giống như một vị tuyệt đại nữ đế, nàng đột nhiên chống đỡ thân thể của mình, để cho mình hơn phân nửa thân thể đều cao hơn Trần Huyền đầu, nhìn xuống hắn nói rằng: "Đại nữ nhân kia cũng có thể làm tới, bản vương tự nhiên cũng có thể." Nhìn trước mắt lắc lư, Trần Huyền còn đến không kịp nhìn nhiều, lập tức bị Minh Vương lấy hung hăng thủ đoạn đặt ở nguyên trong ao. Chương 2830, Tinh Hà Di Tích Địa Đồ. Chương 2830, Tinh Hà Di Tích Địa Đồ. Ngay sau đó, nữ nhân này hung hăng hôn nồng nhiệt theo sát mà tới, làm cho bị đặt ở nguyên trong ao Trần Huyền căn bản không làm được cách đối phó, ngay cả lời đều nói không nên lời. Dựa vào, lại tới. Trần Huyền khóc không ra nước mắt, hắn đây đã là lần thứ hai bị nữ nhân cho cái kia đi. Chẳng lẽ đàn ông nhìn qua liền dễ dàng ức hiếp như vậy? Bất quá đều tới cái này, trong lúc mấu chốt Trần Huyền sao lại phản kháng? Kế tiếp hắn thế tất khiến cái này nữ nhân của gan to bằng trời biết, đối với mình dùng sức mạnh, hậu quả sẽ là khá là nghiêm trọng. Sau một khắc, Trần Huyền trực tiếp xoay người làm chủ, đem Minh Vương mạnh mẽ áp chế. Cảm giác được nam nhân này đã hoàn toàn từ bỏ phản kháng, hoàn toàn say mê ở trong đó, trên mặt Minh Vương trong nháy mắt lộ ra một vệt mỉm cười đắc ý, chỉ có điều, theo tất cả dựa theo kế hoạch bình thường tiến hành, khi thời gian dần dần trôi qua, nội tâm đã bị to lớn chinh phục cảm giác vây quanh Minh Vương không cởi được, thậm chí còn có chút sợ hãi. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Dù là mạnh như Minh Vương lúc này đều không thể không cúi đầu nhận lầm, mở miệng cầu xin tha thứ. Thật là Trần Huyền há lại sẽ dễ dàng như thế buông tha cái này dám trêu chọc nữ nhân của mình. Cho nên, dù là Minh Vương mở miệng cầu xin tha thứ, cúi đầu nhận sai, Trần Huyền cũng vẫn không có dừng lại, huống chi như thế mỹ nhân tuyệt thế thế nào cũng phải cẩn thận nhấm nháp a. Rốt cục, làm Trần Huyền hoàn toàn kết thúc chiến đấu một phút này, đã khản cả giọng Minh Vương giống như một bãi bùn nhão đồng dạng đổ vào trong ngực của Trần Huyền, nàng cảm giác chính mình xương cốt toàn thân đều sụp giòn, toàn thân bất lực. Loại kết quả này chính là Trần Huyền mong muốn. Hắn nhìn xem trong ngực nhắm chặt hai mắt, cố gắng thở hơi thở nữ nhân, tại bệnh lên trên mông đột nhiên vỗ, cười ta nói: "Không biết Minh Vương đối thực lực của ta đã thỏa mãn." Nghe vậy, Minh Vương giật giật ngón tay, căn thật cũng không muốn nói ra lời nói, nàng hẳn chỉ là hài lòng à, cũng cảm giác mình sắp phải chết. Thế nào, hẳn là Minh Vương cảm thấy không được. Cảm giác được Trần Huyền bụng trộm động tác, Minh Vương dọa đến thân thể run lên, gấp đội mở miệng: "Ta hài lòng, thật hài lòng, tương đối hài lòng." Trần Huyền ta cười một tiếng, hỏi: "Như vậy, ta thân thể này cần bổ sao?" Minh Vương lắc đầu liên tục, nói đùa, lại bổ xuống dưới cái mạng nhỏ của mình đều phải bàn giao tại gia hỏa này trong tay. Thế này, Trần Huyền lúc này mới hài lòng gật đầu. "Nữ nhân, đã sớm đã cảnh cáo ngươi đừng đùa phát hỏa, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, lần này tạm thời buông tha ngươi, rời đi Tinh Hà Di Tích, chúng ta mới hảo hảo giao lưu trao đổi." Nghe thấy lời này, Minh Vương dọa đến kém chút sủi lơ trên mặt đất, nàng cảm thấy rời đi Tinh Hà Di Tích sau chính mình nhất định phải trốn tránh gia hỏa này, điên cuồng như vậy chuyện nàng cũng không muốn kinh nghiệm hai lần. Trừ phi là có người hỗ trợ. "Đi, đi nhanh lên, đã qua nhanh một ngày, chúng ta nhất định phải tại 3 ngày nay bên trong tìm kiếm được càng nhiều cơ duyên, không chừng còn có so cái này nguyên ao thu hoạch lớn hơn cũng không nhất định." Không có lương tâm, Minh Vương chừng Trần Huyền một cái, bất quá nàng vẫn là lập tức phục thêm một viên tiếp theo đan dược khôi phục thể lực. Sau đó hai người lựa chọn một cái phương hướng trực tiếp đi xa. Lần này người tiến vào tộc thiên tài bên trong thật sự có nhân vật lợi hại như thế. Cùng lúc đó, tại một chỗ tia sáng mở tối trong huyệt động, nơi này phảng phất là một loại nào đó hắc ám sinh vật xào huyệt đồng dạng, lộ ra một cô âm trầm khí tức quỷ dị, hơn nữa cái này trong huyệt động hắc ám ma lực thập phần cường đại. Xuyên thấu qua một chút hào quang nhỏ yếu có thể đại khái nhìn thấy, cái huyệt động này tựa như một cái dưới đất thế giới đồng dạng, rất rộng rãi, bên trong khoảng chừng gần trăm vị người mặc màu đen liền mũ áo choàng linh hồn thể, trước người bọn họ toàn bộ đều là hắc ám tinh linh nhất tộc cường giả. Tại cái này thế giới dưới đất chỗ sâu nhất, nơi đó có một cái cùng loại với tế đàn đồng dạng tồn tại, một cái cao lớn bóng lưng đưa lưng về phía tất cả mọi người, chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, phía dưới một gã hắc ám tinh linh nhất tộc linh hồn thể đáp lại nói: "Thần tế tư, căn cứ trốn về đến tộc nhân bẩm báo, cái này nhân tộc thiên tài rất mạnh, ít ra trước kia chưa hề đi vào lợi hại như thế nhân tộc thiên tài. Đối với lợi hại như thế nhân tộc thiên tài, chúng ta tuyệt đối không thể nhường hắn còn sống rời đi cái thời không này bí cảnh. Nhân tộc cùng ta hắc ám tinh linh nhất tộc chính là thủ chuyển kiếp, hậu nhân của bọn họ càng cường đại, ta hắc ám tinh linh nhất tộc tương lai chỗ phải đối mặt cường giả liền càng khủng bố hơn, nhất định phải ở thời điểm này bí cảnh bên trong đem nó chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Cái thời không này bí cảnh thật là hắc ám tế tự mở ra tới, ta hắc ám tinh linh nhất tộc ở chỗ này chiếm cứ lấy tính tuyệt đối ưu thế, muốn đem diệt trừ cũng không phải việc khó." Nghe thấy những lời này, đứng tại trên tế đài bóng lưng cao lớn chậm rãi xoay người lại, có lẽ là nơi này tia sáng quá mức mờ tối, ở đằng kia liền mũ áo phía dưới chỉ có thể nhìn thấy một đôi tựa như quỷ như lửa ánh mắt đang không ngừng lấp lóe. Thanh âm của hắn nghe vào có chút khàn khàn. Đã như vậy, đối với người này liền trọng điểm chiếu cô a, bất quá lần này tiến vào nơi này những người khác tộc thiên tài cũng không thể buông tha, cái này là nhân tộc thiếu chúng ta. Một bên khác, Trần Huyền cùng Minh Vương hai người lúc này đã đi tới một chỗ hủy hoại càng thêm nghiêm trọng cổ chiến trường. Phóng tầm mắt nhìn tới, kia không chọn vẹn đại địa bên trên thi hải càng nhiều. Bất quá những này đa số đều không phải là không ta chi cảnh cường giả thi thể. Cựu Châu chi chiến mở ra nhiều ít giới đã không cách nào tính toán, cơ hồ mỗi một giới tiến vào nơi này thiên tài đều chỉ có một số nhỏ có thể sống rời đi, những người khác sẽ đem tính mệnh lưu tại nơi này, cho nên, từ Cửu Châu chi chiến bắt đầu đến nay, chết tại Tinh Hà di tích thiên tài vô số kể. Minh Vương đứng tại bên người của Trần Huyền nói rằng, Trần Huyền đại khái nhìn lướt qua, nói rằng, trong này đa số thi hài đều là tiến vào Tinh Hà di tích thiên tài lưu lại, bất quá cũng có một chút không ta chi cảnh cường giả thi hài, nhìn một cái đi, có lẽ sẽ có thu hoạch cũng không nhất định, bất quá tốt nhất cẩn thận một chút, bọn gia hỏa này đều là nhân tinh, đã sớm trong này bày ra các loại cạm bẫy, hơi không cẩn thận liền sẽ bị bọn hắn tính toán. Sau đó hai người lập tức tại cái này đầy đất thi hài bên trong tìm kiếm, bất quá lần này Trần Huyền lại không có ngay từ đầu vận khí tốt như vậy, làm Trần Huyền cùng Minh Vương hai người đem tất cả không ta chi cảnh cường giả thi hài đều kiểm tra xong cũng không có phát hiện bất kỳ vật có giá trị. Bất quá đối với loại kết quả này, Trần Huyền cùng Minh Vương hai người cũng không có ngoài ý muốn, cho dù nơi này đã từng có cơ duyên tồn tại, chỉ sợ cũng bị những người khác sớm đạt được. Đây là cái gì? Lúc này, chỉ thấy Minh Vương đống nhiên xuất hiện tại cách đó không xa, theo một bộ thi hài trong tay lấy ra một tờ mấy có lẽ đã nhanh phân hóa ra thú. Khối này ra thú đa số đều bị gió cắt che giấu, chỉ có một góc lộ ra, là Minh Vương mở ra xem, chỉ thấy tại khối này thú trên da ghi lại các loại lộ tuyến, hơn nữa tại lộ tuyến bên trên còn ghi chú một chút điểm đỏ cùng điểm đen. Nhìn đến đây Minh Vương cùng Trần Huyền liếc nhau một cái. Địa đồ. Trong mắt của hai người đồng thời hiện lên một vẻ vui mừng, có miếng bản đồ này, bọn hắn kế tiếp tại cái này Tinh Hà di tích tìm kiếm các loại cơ duyên liền dễ dàng hơn. Chương 2831, ngẫu nhiên gặp chương 2831, ngẫu nhiên gặp không nghĩ tới còn có người có thể đem Tinh Hà di tích địa đồ vẽ chế ra. Trần Huyền vẻ mặt vui mừng nhìn trước mắt miếng bản đồ này, mặc dù phía trên này đánh dấu lộ tuyến cũng không tỉ mỉ, nhưng là đại khái phương hướng cùng đường cái tuyến hoàn toàn có thể thấy rõ ràng, có miếng bản đồ này, kế tiếp bọn hắn cũng không cần giống con ruồi không đầu như thế đi loạn. Minh Vương mắt nhìn trên mặt đất cố kia thi hải, nói rằng, người này là lúc trước tiến vào Tinh Hà di tích thiên tài, hắn lúc trước hẳn là chưa kịp rời đi Tinh Hà di tích, không phải ngắn ngủi 3 ngày thời gian hắn tuyệt đối không cách nào tướng tinh sông di tích địa đồ vẽ chế ra, bất quá đáng tiếc à, cuối cùng vẫn chết tại nơi này. Trần Huyền nói rằng, có thể đem Tinh Hà di tích địa đồ vẽ chế ra, người này ban đầu ở Tinh Hà di tích hẳn là đi qua rất nhiều nơi, ngươi nhìn, hắn tại trên bản đồ này tiêu chú một chút điểm đen cùng điểm đỏ, những vị trí này hẳn là đại biểu cho cái gì? Minh Vương nhẹ gật đầu, nàng cẩn thận nghiên cứu xuống đất đồ, chỉ vào một chỗ nói rằng, chúng ta bây giờ hẳn là tại vị trí này, dựa theo chúng ta bây giờ đi phương hướng, không được bao lâu liền có thể đến một cái trong đó một điểm đen vị trí, không bằng đến đó nhìn một cái. Đang có ý đó, bất quá Trần Huyền nghĩ nghĩ, vẻ mặt cảnh giác nói, những này sinh tồn ở Tinh Hà di tích linh hồn thể đều là một số người tình, bọn hắn chỉ sợ đã tại Tinh Hà trong di tích thiết hạ các loại cạm bẫy, cho nên cũng không thể loại trừ bản đồ này là bọn hắn cố ý vẽ chế ra dẫn chúng ta mắc lửa. Trước lúc này ta thiếu chút nữa đưa tại một cái linh hồn thể trong tay. Ha ha, chỉ cần có ngươi tại, bản vương ngược lại không sợ. Minh Vương không quan trọng cười một tiếng. Trần Huyền trực tiếp tại nàng cái giấm cô bên trên vỗ một cái, trợn trắng mắt nói rằng, vẫn là cẩn thận là hơn, miễn cho lật thuyền trong mương. Lời tuy như thế, hai người vẫn là không có trì hoãn, thu hồi địa đồ sau liền tiếp tục hướng phía trước tiến đến. Mặc dù Trần Huyền cùng Minh Vương đều không rõ ràng trên bản đồ điểm đen cùng điểm đỏ đại biểu cho cái gì, phải chăng gặp nguy hiểm, nhưng là có miếng bản đồ này dù sao cũng phải đi dò xét tra một chút, vạn nhất có thu hoạch đâu. Lấy Trần Huyền cùng Minh Vương tốc độ của hai người, gần một giờ liền đã tới trên bản đồ trong đó một điểm đen vị trí. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên phiến đại địa này khắp nơi đều là đổ nát thê lương, tựa như một mảnh tận thế chi cảnh, từng toa chuỗi lùi ngọn núi bên trên khắp nơi đều là các loại đại chiến để lại vết tích, dường như cũng không có gì đặc biệt. Minh Vương nhìn ra xa bốn phía nói rằng, Trần Huyền nói rằng, đừng đội có kết luận, bốn phía tra nhìn một chút lại nói, không chừng sẽ có phát hiện mới cũng không nhất định. Sau đó hai người lập tức tại cái phạm vi này bên trong tra nhìn lại, lấy hai người cái kia khổng lồ thần niệm lực lượng, bốn phía mọi thứ đều trốn bất quá bọn hắn dò xét. A, có người đến. Minh Vương đống nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Trần Huyền cũng theo nhìn lại, mấy giây thời gian sau, chỉ thấy ba nam một nữ đã xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Người tới cũng nhìn thấy Trần Huyền cùng Minh Vương hai người, sắc mặt của bọn hắn lập tức cứng đờ. Lại là bọn hắn. Trên mặt Minh Vương lộ ra một vệt nghiền ngẫm ý cười, trên mặt Trần Huyền cũng là treo một vệt vẻ cười lạnh. Tam hoàng tử, là Trần Huyền cùng Minh Vương. Đêm hồn trên mặt hiện lên một vệt thật sâu vẻ kiêng rẻ, một bên Chu Thần cũng giống như thế, Trần Huyền khủng bố đến mức nào bọn hắn ban đầu ở giác đấu trường đã thấy qua. Tam hoàng tử Thác Bạt liệt khuôn mặt cứng ngắc. Mà nữ tử kia không là người khác, chính là Hách Liên Tuyết, tiến vào Tinh Hà di tích không bao lâu nàng liền gặp được Tam hoàng tử Thác Bạt liệt, vì có thể tại Tinh Hà di tích nhiều một phần bảo hộ, Hách Liên Tuyết trực tiếp bợ đỡ được Thác Bạt liệt, đương nhiên, lấy nàng tư sắc muốn tới gần Thác Bạt liệt cũng không khó. Nhìn thấy Trần Huyền xuất hiện ở đây, ánh mắt Hách Liên Tuyết bên trong phức tạp càng thêm mãnh liệt, nàng rất muốn dựa vào gần Trần Huyền, tại cái này Tinh Hà di tích nếu có Trần Huyền che chở, tính an toàn cao hơn. Thật là Hách Liên Tuyết không dám, cũng kéo không xuống cái mặt này. Lách qua bọn hắn, Thác Bạt liệt không dám tới gần Trần Huyền, hắn biết rõ, tại cái này Tinh Hà di tích bên trong nếu như Trần Huyền muốn giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Nhìn xem cái này bốn người trốn đồng dạng đi xa, Minh Vương vẻ mặt khinh thường. Một đám đồ bỏ đi. Trần Huyền không muốn trên người bọn hắn lãng phí thời gian, nói rằng, đừng để ý tới bọn hắn, tiếp tục tra một chút nơi này. Nếu như bây giờ không có thu hoạch vậy thì đi tới một chỗ. Sau đó hai người tiếp tục xem xét phiến khu vực này, không có quá khứ bao lâu, Trần Huyền đỗng nhiên hướng về một phương hướng nhìn sang. Bên này, vừa dứt tiếng, Trần Huyền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, Minh Vương theo sát phía sau. Ngay sau đó hai người một trước một sau xuất hiện ở một tòa tàn phá ngọn núi bên trên, cái này bốn phía có vài chục tòa trụi lủi sơn phong tương liên, cho người ta một loại tuyệt địa cảm giác cô tịch. Lúc này, ánh mắt của Trần Huyền đã khóa chặt trong đó một ngọn núi, bởi vì tại ngọn núi kia dưới đáy có một cái bí ẩn cửa hang. Ha ha, xem ra thật đúng là có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Minh Vương mỉm cười. Đi thôi, tiến đi xem một cái. Hai người thẳng đến cửa hang mà đi. Tam hoàng tử, Trần Huyền tên kia thế mà không có đối với chúng ta ra tay. Chạy trốn một khoảng cách sau, nhìn thấy Trần Huyền không có đuổi theo Tam hoàng tử bọn người lập tức dừng lại. Tam hoàng tử khuôn mặt âm trầm, hắn thở dốc một hơi, tức giận nói: "Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn nhường hắn đuổi kịp tới giết chúng ta không thành?" Nghe vậy, Thâm Tư Sinh Động Hách Liên Tuyết trầm ngâm hạ, nói rằng: "Không chừng có chuyện gì đối với hắn mà nói so giết chúng ta càng trọng yếu hơn." Nghe thấy lời này, Tam hoàng tử trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Có gì đó quái lạ nghĩ, Tam hoàng tử lập tức hướng về nơi đến phương hướng nhìn lại, hắn cắn răng, nói rằng: "Tên kia hẳn là phát hiện thứ tốt gì, về đi xem một cái, bất quá ngàn vạn không thể kinh động hắn." Một bên khác, Trần Huyền cùng Minh Vương hai người lúc này đã tiến vào trong sơn động, trong này nhìn qua rất trống trải, sơn động trên vách tường còn khảm nạm lấy chiếu sáng hạt châu. Không chỉ có như thế, bên trong hang núi này còn tồn phóng một chút giá gỗ, phía trên trưng bày một chút che kín cho bụi vật thể, xem xét chính là có người ở chỗ này sinh hoạt qua. Thấy ở đây Trần Huyền cùng trong mắt Minh Vương hiện lên một vẻ vẻ kinh dị, sau đó ánh mắt của bọn hắn lập tức bị tận cùng sơn động một bộ ngồi xếp bằng bạch cốt hấp dẫn. Thế này, Trần Huyền cùng Minh Vương lập tức đi tới bộ bạch cốt kia phía trước, đối phương duy trì tu luyện bộ dáng, đã chỉ còn lại một bộ bạch cốt. Tại trước người còn trưng bày một khối linh hồn ngọc giản, mà Trần Huyền lại bị trên tay chiếc nhẫn hấp dẫn, bất quá có lần trước giáo huấn sau Trần Huyền cũng không dám làm loạn, tại xác định cái này trên mặt nhẫn không có để lại ám thủ sau hắn đem nó gỡ xuống. Minh Vương lúc này cũng tra xét khối kia linh hồn ngọc giản, nói rằng: "Đây là người này khi còn sống truyền thừa, hắn đã toàn bộ đều mở đất khắc ở linh hồn ngọc giản bên trong." Trần Huyền nhìn một chút trên tay chiếc nhẫn, cười nói: "Trong này hẳn là cũng không ít đồ tốt ta." Đang nói, hai người không biết là cảm giác được cái gì, đồng thời xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy bốn đạo thân ảnh lúc này đã lướt vào trong sân động, đang hướng phía một hàng kia sắp xếp giá gỗ mà đi. Dám trong tay ta giành ăn, muốn chết. Trần Huyền vẻ mặt sát ý bất quá coi như bốn thân ảnh kia vừa mới tiếp xúc giá gỗ một phút này, phản phất là xúc động một loại nào đó cơ quan, làm sơn động trong nháy mắt đất rung núi chuyển. Chương 2832, thấy chết không cứu. Chương 2832, thấy chết không cứu. Tình huống như thế nào? Vừa mới cầm tới trên giá gỗ trưng bày vật phẩm Thác Bạt Liệt bọn người trong lòng giật mình, một cỗ dự cảm không tốt trong nháy mắt xông lên đầu. Đang chuẩn bị đối Thác Bạt Liệt bọn người xuất thủ Trần Huyền cũng giống như thế, kịch liệt lắc lư sơn động lúc này đổ sụp, tại phía trên đỉnh đầu bọn họ, từng khối cự thạch hướng thẳng đến bọn hắn đập xuống. "Đi." Trần Huyền mặt lạnh lấy, lôi kéo Minh Vương xông lên trời, trực giác nói cho hắn biết, đây cũng là lại đã rơi vào trong cả bẫy. Thác Bạt Liệt mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy hốt hoảng theo sát phía sau, khi mọi người phá vỡ sơn động nện xuống tới cự thạch ra bên ngoài bây giờ lúc, chỉ thấy chung quanh nơi này mấy chục tòa ngọn núi bên trên, từng đạo cột sáng bay thẳng màn đêm này chi đỉnh, đem chung quanh nơi này chiếu sáng rõ. Cùng lúc đó, cái này từng đạo cột sáng phía trên từng đạo màn sáng giống như móc ngược thai to mặt lớn đồng dạng, một tầng tiếp một tầng hướng phía đám người bao phủ xuống, trọn vẹn mấy chục đạo màn sáng, tựa như nguyên một đám thiên địa lồng giam, tầng tầng lớp lớp phá hỏng đừng ra. Không chỉ có như thế, tại mọi người phía dưới đại địa phía trên, một cái cự đại vòng sáng đi theo hiện hiện, quang trong vòng phủ văn tràn ngập, cùng dạ mạc chi đỉnh màn sáng đụng vào nhau. Giờ phút này, trên trời dưới đất đều có lực lượng kinh khủng hướng phía Trần Huyền bọn người tới gần, bọn hắn đã triệt triệt để ở vào một vòng vây bên trong. Đáng chết, đây là cái gì? Đêm Hồn mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, bởi vì kia hướng phía đám người không ngừng tới gần lực lượng, nhường hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong cảm giác. Thác Bạt Đế, Hách Liên Tuyết, Chu Thần ba người cũng giống như thế. Trận pháp, Trần Huyền, đây là trận pháp, xem ra có người ngay từ đầu ngay ở chỗ này bày ra loại này tiên la địa võng, liền đợi đến có người chủ động chui vào. Minh Vương kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái thấy ngay tình huống trước mắt. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Xem ra chúng ta vẫn là chúng chiêu." Đang nói, chỉ thấy màn sáng bên ngoài dạ mạc phía dưới, từng đạo bóng người liên tiếp xuất hiện, trọn vẹn hơn 20 người, bọn hắn toàn bộ đều là linh hồn thể, nhìn xem bị trận pháp vây khốn Trần Huyền bọn người, trên mặt của bọn hắn lập tức lộ ra tà ác đủ cười. "Ha ha, lần này xem bộ dáng là không có toi công bận rộn, trong này có hai mầm mống tốt." Người cầm đầu cười lạnh một tiếng, tựa như là thợ săn thấy được để cho mình hài lòng con mồi. Nhìn thấy đám người này xuất hiện, Thác Bạt Liệt bọn người càng là vẻ mặt thân sắc, trước lúc này bọn hắn cũng đụng tới qua một cái linh hồn thể. Bốn người bọn họ liên thủ mới khó khăn lắm đem đối phương ngăn trở, trốn qua một kiếp, mà dưới mắt nơi này vậy mà xuất hiện hơn 20 cái linh hồn thể, như thế tuyệt cảnh, muốn như thế nào mới có thể trốn qua một kiếp? Hừ, một đám tham lam tiểu tử, từ bỏ phản kháng, đem các ngươi thân thể cống hiến ra tới đi. Lúc này, chỉ thấy một người lớn giơ tay lên, tầng tầng lớp lớp bao phủ đám người màn sáng trong nháy mắt đem không gian đều đè phát nổ. Cương đại giam cầm lực lượng ở chung quanh của tới, loại kia nghiền ép tất cả khí tức lúc này đem Thác Bạt Liệt bọn người lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt chế trụ, làm cho Thác Bạt Liệt chờ người vô pháp phản kháng, chỉ có thể vẻ mặt tuyệt vọng cảm thụ được tử vong không ngừng hướng bọn họ giáng lâm. Giờ phút này, cho dù là Minh Vương đều cảm nhận được áp lực cường đại, mặc dù nàng còn có thể chống đỡ ở cố lực lượng này, nhưng tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Chỉ có Trần Huyền dường như không có gặp bất kỳ ảnh hưởng gì như thế, chỉ thấy thứ nhất mặt trào phúng nhìn xem đám kia linh hồn thể. Hẳn là cái này chính là các ngươi thủ đoạn. Như thế không coi là gì cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt xấu hổ. Nghe thấy lời ấy, đám kia linh hồn thể lúc này hướng phía Trần Huyền nhìn sang, nhìn đối phương vẻ mặt bộ dáng thoải mái, chỉ thấy kia người cầm đầu lập tức cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Thế mà nhìn lầm, một cái mới tiên mệnh cửu giai tiểu bối vậy mà có thể chống đỡ được thiên phạm thần trận." Nói, chỉ thấy tên này linh hồn thể tiến lên một bước, kia một đôi tựa như quỷ như lửa trong ánh mắt có đáng sợ quang mang tỏa ra. "Tiểu tử, ngươi bộ thân thể này ta nhìn chúng." Vừa dứt tiếng, cái này tên này linh hồn thể trưởng không phía dưới, trong trận pháp đa số giam cầm lực lượng đều hướng phía Trần Huyền vượt ép mà đến, phản phất là muốn đem Trần Huyền một mực khóa lại. Bất quá trên mặt Trần Huyền vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. "Ngươi cố này linh hồn thể ta cũng coi trọng, cho nên ta dự định tiễn ngươi một đoạn đường." "Hừ, xuất khẩu cùng luôn tiểu bối, sắp chết đến nơi ta nhìn ngươi lấy cái gì là bạn." Lời này vừa mới nói xong, toàn bộ trận pháp nội bộ dường như tất cả lực lượng đều rơi trên thân Trần Huyền đồng dạng, Trần Huyền trung quanh hư không hoàn toàn không chịu nổi, từng tấc phá tan đến. "Hừ, chỉ là một tòa trận pháp mà thôi, cũng nghĩ vây khốn ta." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, lập tức chỉ thấy một đạo sắc bén kiếm mang tại trong tay hiện hiện, hướng phía trước một kiếm chém ra. Thế này, trận pháp bên ngoài linh hồn thể vẻ mặt vẻ cười lạnh, Phản Thiên Thần trận há lại một cái nho nhỏ thiên mệnh cửu giai có thể đánh vỡ. Bất quá sau một khắc, theo một kiếm này chạm phá tầng thứ nhất màn sáng, tầng thứ hai màn sáng, tầng thứ ba màn sáng. Vĩnh viễn lan tràn phía dưới, mấy chục đạo màn sáng cơ hồ tại hai cái hô hấp thời gian, vậy mà toàn bộ bị một kiếm này chạm phá, lập tức, toàn bộ Phản Thiên Thần trận cũng ở giữa phiến thiên địa này biến mất không thấy hình bóng. Nhìn đến đây, bọn này linh hồn thể trong lòng kinh hãi, kia người cầm đầu càng là hãi nhiên không thôi. "Đi mau." Nhìn thấy Trần Huyền một kiếm phá khai trận pháp, sống sót sau hai nạn thác bạt liệt nơi nào còn dám lưu lại, đội vàng hướng về phương xa bỏ chạy, ba người khác cũng giống như thế. Ngăn lại bọn hắn cầm đầu linh hồn thể nói xong lời này, trong nháy mắt hướng phía Trần Huyền đánh tới. "Tiểu tử, ngươi thật là khiến người ta quá vui mừng, không nghĩ tới lần này tiến đến thiên tài bên trong lại còn có cường đại như thế yêu nghiệt, ngươi bộ thân thể này ta chắc chắn phải có được." "Không ra gì." Trần Huyền lười nhác cùng nó nói nhảm, tại cái kia ở dạng linh hồn hướng chính mình đánh tới lúc, hắn lần nữa một kiếm chém ra, lấy Trần Huyền dưới mắt ngày đó mệnh cựu giai thực lực muốn giết đối phương hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Trong khoảnh khắc, tại Trần Huyền một kiếm này vừa mới cùng tiếp xúc kia một giây, chỉ thấy tên này linh hồn thể hoàn toàn không hình thành nên bất kỳ lực lượng chống lại, trong nháy mắt bị Trần Huyền miểu sát. Một bên khác, Tháp Bạt Liệt đám người đã bị đám kia linh hồn thể chặn đường đi, đã xa vào đến tình huống tuyệt vọng ở trong. "Trần Huyền, cứu ta, van cầu ngươi cứu ta." Nhìn thấy Trần Huyền một kiếm chém giết cái kia linh hồn thể chuẩn bị rời đi, Hách Liên Tuyết lại cũng không lo được mặt mũi mở miệng cầu cứu. Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng nhìn nàng một cái. "Ngươi đang nằm mơ sao?" Nói xong, Trần Huyền trực tiếp lôi kéo Minh Vương rời đi phiến thiên địa này, Hách Liên Tuyết chết sống cùng hắn có quan hệ gì? Nhìn thấy Trần Huyền thấy chết không cứu, Hách Liên Tuyết trong nháy mắt tuyệt vọng, trong lòng vô tận hối hận kém chút đem nàng xung kích mất đi. "Đáng chết, tiểu tử này làm sao lại cường đại như thế, bắt lấy bọn hắn, tranh thủ thời gian thông chi bí chủ, lần này tiến đến thiên tài bên trong xuất hiện bất thế yêu nghiệt, đoạt xá hắn, bí chủ liền có thể dẫn đầu chúng ta rời đi nơi đây." Rất nhanh, tại Trần Huyền cùng Minh Vương rời đi không bao lâu, Tháp Bạt Liệt bọn người liền trở thành đám kia linh hồn thể tù nhân, chờ đợi bọn hắn chính là cái gì kết cục không cần nói cũng biết. Chương 2833, oan gia ngõ hẹp. Chương 2833, oan gia ngõ hẹp. Trần Huyền tạm thời còn không biết mình không chỉ có bị Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc người để mắt tới, cũng bị nhân tộc ở chỗ này linh hồn thể để mắt tới, tiếp xuống hắn sắp gặp phải hai phe cánh cường giả đối bắt. Lúc này Trần Huyền cùng Minh Vương đã đi tới một chỗ an toàn. Xem ra trên bản đồ này điểm đen liền đại biểu cho nguy hiểm, mà cái này điểm đỏ không biết là đại biểu cho cái gì. Minh Vương lần nữa lấy ra địa đồ, níu lại đại mi. Trần Huyền nói rằng: "Mặc kệ đại biểu cho cái gì, tổng chiếm đi mới biết được." Nói, Trần Huyền lấy ra vừa rồi trong sơn động đạt được chiếc nhẫn, trong này có đồ vật gì hắn vừa rồi còn chưa kịp đi thăm dò nhìn. Trong khoảnh khắc, theo linh hồn của Trần Huyền lực lượng tiến vào chiếc nhẫn nội bộ không gian, bên trong cất giữ đồ vật lập tức bị Trần Huyền nhìn một cái không sót gì. Đan dược, linh dược, cơ hồ cái gì cần có đều có, không chỉ có như thế, các loại võ học cũng cất giữ tương đối khá, hơn nữa tại những này thu nút bên trong Trần Huyền còn phát hiện hai viên kiếm hồn quả. A, lúc này, ánh mắt của Trần Huyền bị một cái vật thể hấp dẫn, sau đó cái vật thể này trong nháy mắt xuất hiện ở bàn tay của Trần Huyền bên trong. Vật này toàn thân đen nhánh, dài ước chừng 1 mét, ngoại hình rất bất quy tắc, có không ít chỉnh tề lỗ hổng. Đây là cái gì? Một bên Minh Vương cũng hứng thú, bởi vì lấy nhãn lực của nàng thế mà nhìn không ra vật này đến cùng là dùng cái gì chế tác mà thành. Trần Huyền lắc đầu, hắn cũng là cảm giác vật này có chút kỳ lạ. Trần Huyền lập tức bị vật này phía trên khắc họa một hàng chữ nhỏ hấp dẫn lấy. Minh Vương giống nhau phát hiện, nàng nhắc tới nói: "Không biết chi chủ, vẫn lạc tại tây, táng đối với bắc, ngủ say tại nam, có ý tứ gì?" Trong lòng Trần Huyền rung động, bởi vì cái này một hàng chữ nhỏ phía trước hai câu hắn đã nhìn thấy qua, ban đầu ở Thiên Vương tinh vực giúp đỡ Thiên Dược tộc diệt đám kia tinh hải đạo tặc. Theo đám kia tinh hải đạo tặc thủ lĩnh căn khôn trong nhận Trần Huyền đạt được một khối dùng da thú chế tác không chọn vẹn địa đồ. Ở đằng kia khối tàn nhu toan bên trên, liền có một hàng chữ nhỏ: "Không biết chi chủ, vẫn lạc tại tây." Mà dưới mắt, tại cái này không biết tên màu đen vật thể phía trên, vậy mà lại xuất hiện như thế câu nói, hơn nữa còn nhiều một câu táng đối với bắc, ngủ say tại nam. Thế nào đâu? Nhìn thấy Trần Huyền níu chặt lấy mày kiếm, Minh Vương không hiểu hỏi. Trần Huyền hít sâu một hơi, sau đó hắn lấy ra lúc trước đạt được tàn đồ, nói rằng: "Tại khối này tàn đồ phía trên cũng có trong đó một câu, giữa hai cái này khẳng định có liên hệ gì?" Minh Vương tiếp nhận tàn đồ nhìn lại, nhíu lại đại mi nói rằng: "Thật là có, xem ra phần này tàn đồ cùng vật này xác thực có quan hệ, bất quá phần này tàn đồ không hoàn chỉnh, hơn nữa ở trên đây hội chế mấy cái tinh vực, nếu như có thể đem tản đồ một bộ phận khác tìm tới, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ rộng lớn đại địa đồ. Có lẽ tại miếng bản đồ này phía trên còn ẩn giấu đi bí mật gì cũng không nhất định, liền nhìn có hay không cơ duyên giải khai ẩn giấu bí mật trong đó. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng đã gặp được, về sau có cơ hội tự nhiên cũng phải đi thăm dò một phen. Sau đó Trần Huyền đem đồ vật thu lại, chỉ lấy địa đồ bên trên gần nhất một cái điểm đỏ, nói rằng tại cái này tinh hà di tích chúng ta đã không có bao nhiêu thời gian, kế tiếp đi trước nơi này thăm dò, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch mới. Nói làm liền làm, hai người lập tức hướng lấy địa đồ bên trên đánh dấu địa điểm tiến đến. Cách bọn họ tiến vào tinh hà di tích đã qua thời gian một ngày, còn thừa lại cuối cùng hai ngày, muốn đem trên bản đồ tất cả đánh dấu điểm đi đến thời gian khẳng định là không đủ, bất quá Trần Huyền cũng không có cơ cầu, có thể được cái gì liền nhìn riêng phần mình tạo hóa. Cùng một thời gian, tại Hắc Ám tinh linh nhất tộc sinh tồn cái kia quỷ dị trong huy động, thân tế tư đã truy tung tới nhân tộc kia thiên tài hạ lạc, bất quá người này tương đối lợi hại, liền nhân tộc đám kia lão hồ ly sớm bày ra kinh khủng cạm bẫy cũng không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, kế tiếp nhân tộc vị kia sợ là cũng biết chú ý tới hắn. Nghe vậy, thân tế tư lạnh lùng nói ra, qua nhiều năm như vậy hắn một mực tại tìm kiếm thoát khốn phương pháp, yêu nghiệt như thế nhân tộc thiên tài hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Bất quá nói, thần tế tư băng lãnh cười một tiếng, nói rằng đây đối với chúng ta mà nói dường như cũng là một cái cơ hội. Thần tế tư, ngươi là muốn? Thần tế tư lạnh lùng nói, từ Hắc Ám tế tự rơi vào trạng thái ngủ say đến nay, tại cái này thời không bí cảnh bên trong chúng ta Hắc Ám tinh linh nhất tộc cùng nhân tộc nhiều lần giao phong, các bị tổn thương, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Bất quá lần này ngược là có thể dùng nhân tộc này thiên tài làm mồi, để bọn hắn nỗ lực vốn có một cái giá lớn. Minh bạch, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, ta cái này đi an bài. Sau 2 giờ, Trần Huyền cùng Minh Vương đã đi tới trên bản đồ đánh dấu vị trí thứ hai, bất quá đến nơi này tại Trần Huyền cùng Minh Vương hai người dò xét phía dưới, nơi đây cũng không cái gì thu hoạch. Đối với loại kết quả này, Trần Huyền cùng Minh Vương cũng không có ngoài ý muốn, miếng bản đồ này vẽ 5 tháng tối thiểu đã qua 10 năm, trước lúc này không biết có bao nhiêu thiên tài tiến vào tinh hà di tích, trên bản đồ đánh dấu một chút địa điểm cũng có khả năng trước lúc này bị một chút tiến vào bên trong thiên tài ngẫu nhiên phát hiện. Sau đó Trần Huyền cùng Minh Vương tiếp tục hướng phía cái thứ ba địa điểm tiến đến. Trên bản đồ trọn vẹn tiêu chú 7 điểm, cho dù ở trong đó có một ít địa điểm đã sớm bị người nhanh chân đến trước, nhưng là luôn không khả năng cái này 7 địa điểm đều bị người quan tâm chăm sóc đi. Nhưng mà, tại cái thứ 3 đánh dấu điểm vị trí, Trần Huyền cùng Minh Vương hai người vẫn không có thu hoạch. Xem ra chúng ta vận khí cũng không tốt. Một chỗ phế tích bên trên không, Minh Vương nhìn xem bản đồ trong tay thở dài. Trần Huyền cũng là tương đối yên tĩnh, nói rằng, không phải còn có 4 cái đánh dấu điểm sao? Tiếp tục a. Sau đó hai người lần nữa đi xa, bất quá Trần Huyền không có phát hiện chính là, theo hắn cùng Minh Vương hai người đi xa, tại bọn hắn cách đó không xa phế tích bên trong, dạ mạc phía dưới hai đạo nhân ảnh chậm rãi hiện lộ ra. Ta tiếp tục đi theo hắn, ngươi trở về cáo chi bí chủ, tìm tới người này hạ lạc. Sau một tiếng, Trần Huyền cùng Minh Vương hai người đã đi tới trên bản đồ đánh dấu cái thứ tư vị trí, nơi này là một mảnh dùng mắt thường không nhìn thấy bờ bồn địa, ở đằng kia bồn địa trung ương, có một đầu rộng chừng 100 mét vực sâu, đứng tại trên vực sâu không, căn bản không nhìn thấy đầu này vực sâu đến cùng sâu bao nhiêu. Bất quá đến nơi này sau, Trần Huyền bỗng nhiên cảm giác được treo ở chính mình ngực trước màu đen tinh trên đá lại có từng đợt nhiệt lượng đang tản ra đến. Trần Huyền xuất ra màu đen tinh thạch, ánh mắt của hắn quái dị, vật này là Hoa Hoa đưa cho hắn, bất quá vào lúc này lại có yếu ớt phản ứng. Đây là có chuyện gì? Trần Huyền nhíu lại mày kiếm, hắn cảm giác màu đen tinh thạch tại rất nhỏ rung động run lấy, dường như có đồ vật gì đang triệu hoán nó như thế, bất quá loại này triệu hoán không phải đến từ trước mặt đầu này sâu không thấy đáy vực sâu, mà là đến từ chỗ xa hơn. Sau đó Trần Huyền hướng về phương xa trong màn đêm nhìn lại, là cái gì đang triệu hoán màu đen tinh thạch? Hoa Hoa đem vật này đưa cho mình rốt cuộc có mục đích gì? Thế nào đâu? Minh Vương nhìn xem Trần Huyền dò hỏi. Trần Huyền lắc đầu, hắn nhìn về phía trước đầu kia vực sâu nói rằng, phía khu vực này như vậy chỗ nhìn qua có chút quỷ dị, xem ra chúng ta đến xuống dưới xem xét một phen. Minh Vương cũng nghĩ như vậy, cười nói, đều đến nơi này không tự mình nhìn một chút như thế nào cam tâm. Nói, hai người lập tức hướng phía vực sâu lao đi, bất quá ngay tại hai người tiến vào vực sâu một phút này, từng đợt kinh người động tĩnh cũng là theo trong vực sâu truyền ra. Cảm giác được này, Trần Huyền cùng Minh Vương hai người lập tức ngừng lại. Phía dưới này có người. Minh Vương đại mi vẩy một cái, khổng lồ thần niệm lực lượng lập tức hướng phía dưới vực sâu không ngừng thăm dò. Một giây sau, Minh Vương cùng Trần Huyền trong mắt của hai người đồng thời hiện lên một vẻ sát ý, ha ha, quả thật là oan gia ngõ hẹp à, tên kia thế mà cũng ở nơi đây. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, hắn đã phát hiện Thác Bạt Đế ngay tại cái này dưới vực sâu, hơn nữa không ngừng hắn một người. Chương 2834, vô tướng quả. Chương 2834, vô tướng quả. Vận khí không tốt, hắn trong này sớm muộn sẽ cùng ngươi đụng tới. Minh Vương đôi mắt đẹp bên trong có kinh người sát ý tại lan tràn, đối với Thánh Hoàng tộc vị này kiệt xuất nhất thiên tài, nàng không có nửa phần hảo cảm, hơn nữa nàng muốn thay thế Thánh Hoàng tộc tại Hải Vương tinh vực địa vị. Thác Bạt Đế nhất định phải chết. Đã như vậy, vậy thì thuận tay làm thì thôi. Trần Huyền băng lãnh cười một tiếng. Minh Vương đồng dạng là ý nghĩ như vậy, nói rằng, bất quá mấy tên này tại cái này dưới vực sâu diện mạo dường như gặp phải phiền toái, ba vị linh hồn thể, không biết do phế vật này phải chăng có thể chống đỡ qua cửa ải này. Không sao cả, chống đỡ xuống tới lại tiến hắn một đoạn chính là, đi thôi, xuống dưới nhìn một cái. Trần Huyền cùng Minh Vương hai người tiếp tục hướng phía dưới vực sâu mà đi. Cùng một thời gian, tại cái này dưới vực sâu, một trận kinh người chiến đấu đang điên cuồng trình diễn. Cuồn cuộn thanh âm làm cho cả tòa vực sâu đều đang run run lấy, ánh mắt rút ngắn, tại cái này vực sâu dưới đáy, ba tên thanh niên đang cùng ba vị linh hồn thể đại chiến lấy. Ở chỗ này trừ Thác Bạt Đế ra, còn có Cổ Kiếm tộc Cổ Tùy Dương, người cuối cùng Trần Huyền không biết, bất quá cũng hẳn là xuất từ Thiên tộc cường giả thanh niên. Ở trong đó ngoại trừ Thác Bạt Đế có thể ổn chiếm thượng phong bên ngoài, Cổ Tùy Dương cùng một tên khác thiên tài đã là cực kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể chết ở chỗ này. Chết Thác Bạt Đế còn như thần linh xuất kích, tay cầm Thánh Hoàng kiếm, kinh người thất luyện bạch phá cái này dưới vực sâu dạ mạc, ép cùng hắn đối chiến linh hồn thể liên tục rút lui. Lấy thực lực của Thác Bạt Đế đơn độc đối chiến một gã linh hồn thể tự nhiên là không có áp lực, hoàn toàn có thể toàn phương vị đem đối phương ngăn chặn. Đáng chết tiểu bối, ngược là coi thường ngươi. Linh hồn thể ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ kinh người linh hồn lực lượng theo trên người hắn tán phát ra, giống như một đạo thần mang, đón nhận Thác Bạt Đế kia kinh người một kiếm. Trong khoảnh khắc, cả hai đụng vào phía dưới, tên này linh hồn thể như gặp phải trọng kích đồng dạng, từ linh hồn lực lượng tạo thành thân thể đều kém chút bị đánh tan. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta, chết đi. Thác Bạt Đế sát ý ngập trời, hiện tại hắn nhất định phải nhanh giải quyết tên này đối thủ, cướp đoạt nơi đây bảo vật. Đáng chết tiểu tử, ngươi dám nhìn thấy một màn này, áp chế Cổ Tùy Dương cùng một tên khác thiên tộc thiên tài hai tên linh hồn thể lúc này cùng nhau hướng phía Thác Bạt Đế giết tới đây. Thế này, ánh mắt của Thác Bạt Đế trầm xuống, sau đó bỗng nhiên quay người đón nhận cái này hai tên đối thủ. Phế vật này ngược là có chút năng lực. Khoảng cách đại chiến cách đó không xa, Trần Huyền cùng Minh Vương hai người đã đến nơi này. Trần Huyền nói rằng, lấy ra hỏa này thiên mệnh thập cựu giai đỉnh phong thực lực đã hoàn toàn đủ tư cách cùng mới vào không ta chi cảnh cường giả đánh một trận. Như vậy, ngươi cảm thấy ta cùng ta hắn so sánh, ai mạnh hơn một chút? Minh Vương nghiêng đầu nhìn xem Trần Huyền. Trần Huyền cười cười, nói rằng, lấy trước mắt hắn bày ra chiến lược đến xem, nếu như là không có đột phá trước đó, ngươi cùng hắn nên tính là lực lượng ngang nhau, bất quá hiện nay ngươi đột phá đến thiên mệnh thập cựu giai đỉnh phong, hoàn toàn có thể ổn ép hắn một bậc. Thực lực của Minh Vương Trần Huyền tận mắt thấy qua, hắn như vậy đánh giá cũng không phải là bởi vì Minh Vương là nữ nhân của mình, mà là hiện tại Minh Vương xác thực mạnh hơn Thác Bạt Đế. Minh Vương kiêu ngạo tiểu trên mặt hiện lên một vẻ ngạo nào, có thể được tới nam nhân này tán thành ngược lại để nàng có chút vui vẻ. A bỗng nhiên, hai người đồng thời hướng phía đại chiến chi địa cách đó không xa vách đá nhìn sang, bởi vì ở đằng kia trên vách đá dựng đứng, vậy mà sinh trưởng một quả cánh tay lớn nhỏ màu đen cây nhỏ, ở đằng kia cây nhỏ bên trên còn có năm viên lớn nhỏ cỡ nắm tay ám trái cây màu đỏ. Trời ạ, đây là vô tướng quả. Trong mắt của Minh Vương hiện lên một vẻ nồng đậm chấn kinh chi sắc, liền âm thanh đều rung động run lên. Trần Huyền cũng tương tự nhận ra vật này, trong mắt lóe ra sáng chói tinh mang. Hắn ban đầu ở Vạn Chi Thần Điện trong tầng thứ nhất thấy qua liên quan tới vô tướng quả ghi chép, vật này nếu như thiên mệnh thập cửu giai cường giả tối đỉnh ăn vào, sẽ có 7 thành 5 chắc xung kích tới không ta chi cảnh. Như thế bạn năm khó gặp linh quả, ở bên ngoài cơ hội là rất khó nhìn thấy, cho dù có, cũng bị một chút kinh khủng thế lực lớn nắm giữ ở trong tay, trên thị trường cơ hội không có vô tướng quả lưu thông. Lúc này, Cổ Tùy Dương cùng một tên khác thiên tộc thiên tài đang tranh nhau chen lấn hướng phía vô tướng quả vị trí điên cuồng lao đi, ai cũng muốn được cái này vạn năm khó gặp linh quả. Thế này, Trần Huyền cùng Minh Vương hai người cơ hội cùng một thời gian xuất thủ. Ừ, như thế linh quả là các ngươi nên có sao? Lan. Thanh âm đáng sợ vang vọng cả tòa vực sâu. Tại thanh âm này vang lên một phút này, Cổ Tùy Dương cùng một tên khác thiên tộc thiên tài chỉ cảm thấy thần hồn của mình run lên, phảng phất tại cái này vực sâu dưới đáy có một đầu cực kỳ đáng sợ dã thú đem bọn hắn theo dõi. Bất quá ngay tại Cổ Tùy Dương cùng cái kia thiên tộc thiên tài đỉnh trệ một cái mắt, Trần Huyền cùng Minh Vương hai người đã vượt qua đỉnh đầu bọn họ trên không, xuất hiện ở vô tướng quả phía trước. Sau một khắc, chỉ thấy Minh Vương lúc này xoay người lại, thứ nhất mặt sát ý nhìn chăm chú lên Cổ Tùy Dương hai người. Mà Trần Huyền đã đi tới màu đen cây nhỏ phía trước, nhìn xem phía trên kia năm viên màu đỏ sẫm linh quả, trong lòng của hắn cũng là kích động không thôi, tại cái này tinh hà di tích bên trong vậy mà vẫn tồn tại như thế hiếm thấy linh quả, hơn nữa khoảng chừng năm viên, đây là hắn vạn lần không ngờ. Nhìn thấy Trần Huyền cùng Minh Vương hai người đột nhiên xuất hiện ở đây, Cổ Tùy Dương cùng mặt khác cái kia thiên tộc thiên tài trong lòng hoảng hốt, bất quá vô tướng quả tầm quan trọng cũng là để bọn hắn nhịn không được tiến lên một bước, trong lòng tham lam dường như đã để bọn hắn quên đi Trần Huyền khủng bố đến mức nào. Hừ, tiến lên nữa một bước bản vương liền làm thịt các ngươi. Minh Vương vẻ mặt sát ý nhìn chằm chằm hai người. Nghe thấy lời ấy, Cổ Tùy Dương cùng mặt khác cái kia thiên tài lúc này dọa đến ngừng lại. Đáng chết, ngươi dám nhìn thấy Trần Huyền đã đối vô tướng quả ra tay, lúc này đang bị ba tên linh hồn thể vây công Thác Bạt Đế khí sắc mặt tái xanh, cái này vô tướng quả thật là hắn phát hiện trước, mắt thấy sắp tới tay, Trần Huyền lại chống rống giết ra đến cắt hổ. Bất quá cho dù Thác Bạt Đế vô cùng phẫn nộ, cái này vô tướng quả cũng đã định trước không có duyên với hắn, không chỉ có như thế, kế tiếp tính mạng của hắn đều đem lưu ở nơi đây. Trần Huyền không có trì hoãn, lập tức bắt đầu thu lấy vô tướng quả, có Minh Vương ngăn trở tất cả chướng ngại, Trần Huyền hoàn toàn không lo lắng gì. Nhìn thấy Trần Huyền từng khỏa thu lấy vô tướng quả, Cổ Tùy Dương hai người trái tim đều đang chảy máu, bọn hắn ở chỗ này cố gắng lâu như vậy, tất cả chung quy là uổng phí, toàn bộ đều cho Trần Huyền làm áo cưới. Làm một viên cuối cùng vô tướng quả bị chính mình sau khi bỏ vào trong túi, Trần Huyền cái này mới chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Cổ Tùy Dương hai người, cũng nhìn về phía đang bị ba tên linh hồn thể vây công Thác Bạt Đế. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Như thế hiếm thấy trên đời chi vật, xem ra các ngươi là không có phúc hưởng thụ, kế tiếp còn là để cho ta tới đưa các ngươi đoạn đường a." Nghe thấy lời này, Cổ Tùy Dương hai trong lòng người một giật mình, vội vàng liên tục rút lui, bởi vì bọn hắn đã cảm thấy Trần Huyền muốn động thủ giết bọn hắn. Chương 2835, đại chiến bí chủ. Chương 2835, đại chiến bí chủ. Cháy mau. Cổ Tùy Dương hai người không dám dừng lại, vội vàng xoay người hướng phía trên vực sâu tiến đến, đối mặt động sát nghiệm Trần Huyền, bọn hắn vạn vạn không phải là đối thủ, hiện tại chỉ có thể làm bệnh. Hừ, hiện tại mới nghĩ đến làm bệnh, không cảm thấy chậm chút sao? Minh Vương cười lạnh một tiếng, chính mình nam nhân muốn giết người nàng sao lại làm cho đối phương cho chạy trốn. Sau một khắc, chỉ thấy Minh Vương giống như một đạo bạch quang sông lên trời, theo sát Cổ Tùy Dương hai người. Trần Huyền không có đi quản bọn họ, Minh Vương tự sẽ giúp đỡ tự mình giải quyết kia hai cái tiểu tốt tử. Chỉ thấy Trần Huyền chậm rãi nhìn về phía bị vây công Thác Bạt Đế, hắn ta ác cười một tiếng, nói rằng: "Liên loại này tiểu trận cầm đều gánh không được còn muốn khiêu chiến ta." Nói xong lời này, Trần Huyền một kiếm vung ra, này một kiếm không chỉ có muốn giết Thác Bạt Đế, cũng tương tự đem kia ba vị linh hồn thể đặt vào bên trong phạm vi công kích. Cảm giác được Trần Huyền một kiếm này đáng sợ, đang vây công Thác Bạt Đế ba vị linh hồn thể trong lòng kinh hãi, bọn hắn muốn cho là Thác Bạt Đế đã coi như là rất lợi hại yêu nghiệt thiên tài, bất quá cảm nhận được một kiếm này uy lực sau, bọn hắn trong nháy mắt biết, cái mới nhìn qua này mới thiên mệnh cựu giai không đáng chú ý thanh niên, so với bọn hắn vây công tên này thiên tài càng thêm đáng sợ. Tiểu tử này rất lợi hại, đi mau. Vây công Thác Bạt Đế ba vị linh hồn thể không dám dừng lại, vội vàng hướng phía hướng về phương xa trong màn đêm tối lui. Trên mặt Thác Bạt Đế giống nhau có vẻ kinh ngạc hiện. Hắn muốn cho là mình sau khi xuất quan muốn giết Trần Huyền hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay, thật là lúc này thật đang đối mặt Trần Huyền về sau, hắn mới cảm giác được đối phương đến cùng khủng bố đến mức nào. Không nói những cái khác, riêng là một kiếm này cũng không phải là hắn có thể ngăn trở, hắn cùng đối phương chênh lệch quá xa. Nguy hiểm. Ánh mắt Thác Bạt Đế kinh hãi, hắn xuất liên tục kiếm nên tiếp dũng khí đều không có, giống nhau hướng về phương xa thối lui. Bất quá Trần Huyền đã động sát tâm, há lại sẽ nhường Thác Bạt Đế có còn sống rời đi cơ hội. Xuy. Một kiếm này bạch phá dạ mạc, thằng bước lui nhanh mà đi Thác Bạt Đế, muốn đem hắn một kiếm hoàn toàn chém giết tại tòa này dưới vực sâu. Nhưng mà, coi như Trần Huyền một kiếm này sắp bãi bình Thác Bạt Đế lúc, vừa rồi đuổi theo giết Cổ Tùy Dương hai người Minh Vương từ trên trời giáng xuống, sắc mặt hơi trắng bệnh, Cổ Tùy Dương hai người cũng giống như thế, hơn nữa hai nhân khẩu nôn máu tươi, rất rõ ràng là bị trọng thương. Thấy ở đây, ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta có phiền toái. Sắc mặt của Minh Vương ngưng trọng nhìn qua trên vực sâu không, cùng lúc đó, một cỗ lực lượng kinh người cũng là theo trên vực sâu không bao phủ xuống, đem cả tòa vực sâu đều bao vây lại. Cái loại này lực lượng mạnh mẽ, cho dù là Trần Huyền cũng cau mày lên. Đi lên. Trần Huyền không có đi quản Thác Bạt Đế, không khỏi ngoài ý muốn, hắn mang theo Minh Vương xông phá dạ mạc, đi tới trên vực sâu không. Sau một khắc, chỉ thấy tại tòa này trên vực sâu trống không bốn phương tám hướng, trọn vẹn xuất hiện trên trăm đạo cường đại thân ảnh, bọn hắn toàn bộ đều là linh hồn thể, giống như một đạo thiên vong đem chúng quanh dạ mạc bao phủ, phá hỏng Trần Huyền đám người tất cả đường lui. Nhìn thấy một màn đáng sợ này, con mắt của Trần Huyền trong nháy mắt híp thành một đường, ánh mắt của Minh Vương giống nhau ngưng trọng vô cùng. Nàng vừa rồi truy sát Cổ Tùy Dương hai người chính là gặp được đám người này, cho nên lại bị bức ép lui trở về vực sâu dưới đáy. Lúc này, Thác Bạt Đế cùng Cổ Tùy Dương hai người cũng đi tới trên vực sâu không, nhìn xem bốn phương tám hướng cái này kinh khủng đội hình, sắc mặt Thác Bạt Đế trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, khủng bố như thế cục diện, so gặp gỡ Trần Huyền càng thêm đáng sợ. Bí chủ, chính là tiểu tử này. Bí chủ, kẻ này chiến lược ngập trời, mặc dù mới thiên mệnh cửu giai, nhưng là tuyệt không yếu không ta chi cảnh cường giả. Bí chủ, nếu có thể đem kẻ này đoạt xá, lấy thực lực của ngươi chắc chắn có thể dẫn đầu chúng ta rời đi cái địa phương quỷ quái này. Tất cả linh hồn thể vẻ mặt lửa nóng nhìn xem Trần Huyền, giống như tại trong tuyệt cảnh thấy được hy vọng đồng dạng. Ánh mắt của Trần Huyền trong nháy mắt nhìn về phía một gã người mặc trường bào màu đen, dường như đã hoàn toàn ẩn vào trong màn đêm cường giả. Tại trên người của người này hắn vậy mà cảm nhận được một tia uy hiếp khí tức. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Đối phương sinh tiền hẳn không phải là không ta vô tướng chi cảnh, tối thiểu cũng là không ta không cách nào chi cảnh cường giả, cho nên linh hồn của hắn thể mới có thể cường đại như vậy. 30 năm, bản bí chủ rốt cuộc đã đợi được một cái ra dáng mặt hàng. Kế tiếp các ngươi là chính mình chủ động thúc thủ chịu chói, vẫn là bản bí chủ đưa các ngươi vào đường. Người mặc trường bào màu đen cường giả thanh âm hùng hồn, bất quá kia một đôi tựa như quỷ như lửa ánh mắt từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng Trần Huyền, vô cùng tham lam. Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Ta người này thật là một khối xương khó gặm, ngươi xác định chính mình ăn được. Xem ra ngươi là lựa chọn thống khổ chết đi, tốt, bản bí chủ thành toàn ngươi, đạo thủ, bắt lấy bọn hắn." Trong khoảnh khắc, theo người cường giả này ra lệnh, đem màn đêm này bao vây lại linh hồn thể toàn bộ đạo thủ, theo bốn phương tám hướng hướng phía Trần Huyền bọn hắn giết tới đây. Đáng chết, nghĩ biện pháp lao ra. Thác Bạt Đế thần sắc nghiêm trọng, mang theo Cổ Tùy Dương hai người thẳng đến một cái phương hướng. Thử, chỉ bằng các ngươi sao? Chạy ngang kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay Trần Huyền, bất quá Minh Vương đã sớm một bước giết ra ngoài, nữ nhân này đồng dạng cũng là một cái phần tử hiếu chiến. Hai người một trước một sau, đương chiều lấy Trần Huyền đánh tới linh hồn thể gặp gỡ loại kia chiếu sáng màn đêm kinh thế kiếm mang lúc, đứng núi chịu sào, ba tên linh hồn thể lúc này bị Trần Huyền một kiếm này gạt bỏ. Thế này, bí chủ trong ánh mắt vẻ tham lam cường thịnh hơn, như thế tốt nhất thân thể hắn nhất định phải đạt được. Sau đó hắn thân tự ra tay, thẳng đến Trần Huyền mà đến. Trong khoảnh khắc, một đạo linh hồn chi đao vạch phá dạ mạc, trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu của Trần Huyền phía trên, một đao kia lực bổ xuống, kia phiến dạ mạc giống như một trang giấy như thế bị đánh mở. Cảm giác được này, Trần Huyền trong nháy mắt một kiếm liên tiếp, cựu tiếp vạn kiếm trảm. Một kiếm hóa bạc kiếm, tại màn đêm này phía dưới vạn kiếm thể phát, làm cho phương viên vạn dặm trong nháy mắt sáng rõ, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Bất quá đối mặt Trần Huyền cái này vô cùng đáng sợ một kiếm, kia một đạo linh hồn chi đao giống như phá diệt thiên địa vạn pháp vô tận thần lực đồng dạng, đúng là ở đằng kia vạn kiếm bên trong thẳng tiến không lùi. Cùng kia từng đạo kiếm mang va chạm trong nháy mắt, toàn bộ đem nó mẫn diệt. Sau đó, một đao kia thế đi không giảm, vẫn như cũ hướng phía Trần Huyền giết tới đây. Nhìn đến đây Trần Huyền nhướng mày, lấy chính mình thiên mệnh cựu giai cảnh giới thi triển ra một kiếm này thế mà còn bị đối phương ngăn cản. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền không dám kinh thị, vừa xài bước ra ở giữa, Trần Huyền lập tức thi triển ra cựu tiếp kiếm pháp chiêu thứ hai, cùng hai loại cựu giai kiếm ý dung hợp trong đó. Đối mặt khủng bố như thế cục diện, mặc dù Trần Huyền cũng không lo lắng gì, nhưng là Minh Vương bên kia không kiên trì được bao lâu, cho nên hắn nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu. Cựu kiếp lục thiên hạ, làm Trần Huyền chém ra một kiếm này về sau, chỉ là chung quanh thiên địa tràn ngập kinh khủng kiếm thế liền để đến tất cả linh hồn thể sợ hãi không thôi. Hừ, quả nhiên là ngút trời kỳ tài, bất quá hôm nay ngươi vẫn như cũ khó thoát một kiếp, nếm thử bản bí chủ một chiêu này, vạn linh chi nhận. Kinh khủng linh hồn chi đao trong nháy mắt tăng gọn, dài đến ngàn trượng, giống như một cây kình thiên chi trụ ngang qua trên bầu trời đêm, tại một đao kia nghiền ép phía dưới, cho dù là Trần Huyền cái này kinh khủng một kiếm đều chỉ giữ vững được một lát. Chương 2836, một kiếm giết chi. Chương 2836, một kiếm giết chi. Đối mặt cái này đáng sợ linh hồn chi đao, Trần Huyền kia vô cùng kinh khủng một kiếm cũng không thể đem nó ngăn trở. Sau một khắc, Trần Huyền trực tiếp bị buộc từng bước rút lui, hơn nữa một đao kia vẫn tại hướng phía Trần Huyền đánh tới. Như thế kết cục, là Trần Huyền cũng không nghĩ tới, người này mặc dù chỉ là một cái linh hồn thể, nhưng là chiến lực của hắn tuyệt đối so nắm giữ nhục thân không ta vô tướng chi cảnh cường giả càng thêm cường đại. Cường đại như vậy linh hồn thể, đối phương sinh tiền có khả năng đã tới không ta vô thiên chi cảnh. Hừ, tiểu tử, mặc dù ngươi cường đại người tiên, bất quá mong muốn cùng bản bí chủ quá chiêu còn kém xa lắm, ta nhìn ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đem bộ thân thể này giao ra a. Bí tay phải nắm linh hồn chi đao tiếp tục hướng Trần Huyền đánh tới, tại dạ mạc phía dưới chợt lóe lên. Vậy sao? Ánh mắt Trần Huyền lạnh lẽo, cường đại như thế đối thủ, cũng là khơi dậy hắn chiến ý trong lòng, hắn đang dễ dàng mượn nhờ sức mạnh của người nọ đến thí nghiệm một chút chính mình trung cực chiến lực. Như vậy ngươi cũng lại tiếp ta một kiếm thử một chút. Vừa dứt tiếng, một cỗ cường đại kinh thế kiếm ý không ngừng từ trên người Trần Huyền bạo phát đi ra, một cỗ, hai cỗ, ba cỗ, bốn cỗ, năm cỗ, sáu cỗ. Vào thời khắc ấy, khoảng chừng 6 cỗ kinh thế kiếm ý xông phá màn đêm này, uyển như thần tích đồng dạng, đứng tại cái này 6 cỗ kinh thế kiếm ý phía dưới Trần Huyền liền như là trong kiếm chi thần, thiên hạ kiếm đạo không một nhưng cùng tranh phong. Nhìn thấy cái này làm cho người khó có thể tưởng tượng một màn, thẳng hướng Trần Huyền bí chủ kia tựa như quỷ như lửa đôi mắt bên trong bắn ra ngập trời quang mang, ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, chỉ là một cái thiên mệnh cựu giai vậy mà người mang 6 loại cựu giai kiếm ý, như thế chấn động cổ kim kỳ tài thế mà bị ta Lâm Mộ Bạch gặp được, xem ra ta Lâm Mộ Bạch lần này rời đi, chắc chắn tại trụ thổ chi bên trên hào phóng quang mang, đột phá không ta gông cùng xiển xích, danh dương thiên hạ. Nghe thấy lời ấy, lúc này đã ở vào trong vòng vây Minh Vương lập tức hướng Trần Huyền nhìn sang, nàng vẻ mặt kinh hãi, 6 loại cựu giai kiếm ý, nam nhân này còn là người sao? Bao quát Thác Bạt Đế ba người lúc này đều bị Trần Huyền tỏa ra kiếm ý hù dọa, cùng người này so sánh, bọn này thiên mới đến đấy tính là gì? Ngươi nghĩ quá đẹp. Trần Huyền mặt không biểu tình, vừa xài bước ra, lần nữa thi triển ra cựu kiếp kiếm pháp, vẫn như cũng là chiêu thứ nhất cựu kiếp vạn kiếm chẳng, bất quá một chiêu này bên trong đã ẩn chứa 6 loại cựu giai kiếm ý, loại kia uy lực làm cho quanh mình dạ mạc đều điên cuồng rung động run, ngôi sao trên trời đều ảm đạm phai mờ. Cẩn thận, hắn là 30 vạn năm trước Lâm Mộ Bạch, một cái không ta vô thiên chi cảnh cường giả khủng bố. Minh Vương lập tức nhắc nhở Trần Huyền, bất quá sau một khắc, Minh Vương đã cực kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể vẫn lạc tại đám kia linh hồn thể trong tay. Bất quá đúng lúc này, mấy đạo nhân ảnh từ phương xa trong màn đêm chạy nhanh đến, một nháy mắt liền xuất hiện tại xung quanh Minh Vương, gia nhập vào trong chiến đấu. Nhìn thấy người tới, Minh Vương lúc này nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì người đến chính là đứng tại Trần Huyền một phương này người, theo thứ tự là Nguyên Vương, Vân Điệp, Bạch Băng, còn có Lý Mặc Y Lệ bốn người. Tốt yêu nghiệt nhân tộc thiên tài, người này chưa trừ diện, tương lai ta Hắc Ám tinh linh nhất tộc chắc chắn đối mặt một cái đối thủ đáng sợ, hắn có thể là cái thứ hai Hiên Biên Thần Phong. Chỗ tối, không ít Hắc Ám tinh linh nhất tộc cường giả cũng ẩn giấu ở đây, chỉ có điều tạm thời vẫn chưa có người nào phát hiện bọn hắn. Thần Tế Tư cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Lợi hại như thế nhân tộc thiên tài tự nhiên đến diệt trừ, bất quá trước để bọn hắn cho căn chó, một khi bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay cũng không muộn." Trong khoảnh khắc, làm giữa hai người tuyệt chiêu va chạm một phút này, kiếm mang cùng đao mang vượt đẩy ra lực lượng hủy diệt quét sạch phương viên mấy vạn dặm. Bất quá đối mặt Lâm Mộ Bạch kia kinh khủng linh hồn chi đao, Trần Huyền một kiếm này cũng chung quy là đem nó cản trở lại, hai người đều tại dạ mạc phía dưới chậm rãi thối lui. "Đáng chết tiểu tử, không nghĩ tới người mang 6 loại cựu giai kiếm ý ngươi vậy mà như thế cường đại." Ánh mắt Lâm Mộ Bạch điên cuồng, sau đó chợt quát một tiếng, sau một khắc, chỉ thấy Lâm Mộ Bạch quanh thân linh hồn lực lượng hình thành một cái kinh khủng vòng xoáy phong bạo, một chút khoảng cách Lâm Mộ Bạch hơi gần linh hồn thể lúc này bị vô tình cuốn vào trong đó, sau đó bị Lâm Mộ Bạch thôn phệ bọn hắn linh hồn lực lượng. Thế này, màn đêm này phía dưới linh hồn thể trong lòng rung động, bọn hắn khó có thể tin nhìn xem Lâm Mộ Bạch. "Bí chủ." "Hừ, bản bí chủ tại cái địa phương quỷ quái này đã bị vây 30 năm, hôm nay ai cũng đừng hòng ngăn cản ta, đem các ngươi linh hồn lực lượng toàn bộ đều cho ta cống hiến ra tới đi." Theo Lâm Mộ Bạch lời nói này xong, quanh mình dạ mạc phía dưới linh hồn thể cũng cảm giác mình linh hồn phảng phất là bị khống chế như thế, toàn bộ đều không tự chủ được hướng phía cái kia vòng xoáy phong bạo mà đi. "Bí chủ, không cần trong mọi người kinh hãi sợ, thật là bọn hắn lại không cách nào chống cự." Nhìn thấy một màn này, đã đình chỉ chiến đấu Minh Vương bọn người, còn có Thác Bạt Đế ba người đều là vẻ mặt rung động nhìn chăm chú lên Lâm Mộ Bạch, bởi vì thôn phệ những linh hồn thể này lực lượng về sau, lúc này Lâm Mộ Bạch không chỉ có là thân thể điên cuồng tăng gọn, hắn tự thân khí tức cũng là biến càng ngày càng cường đại. Lâm Mộ Bạch cái tên điên này, hắn thế mà đem những này theo hắn nhiều năm cường giả toàn bộ đều nuốt chửng lấy. Nút trong bóng tối Hắc Ám tinh linh nhất tộc cũng là rung động không thôi. Đi mau lúc này, chỉ thấy Thác Bạt Đế điên cuồng hướng về phương xa dạ mạc phía dưới bỏ chạy, hắn không hứng thú biết Trần Huyền cùng Lâm Mộ Bạch ai mạnh hơn, hiện tại hắn nhất định phải nhanh chạy trốn, bởi vì mặc kệ hai người này cuối cùng ai thắng hắn đều không có quả ngon để ăn. Minh Vương cũng không có đi ngăn cản Thác Bạt Đế, nàng thần sắc ngưng trọng nhìn qua phía trước, đối mặt dần dần biến mạnh hơn Lâm Mộ Bạch, Trần Huyền có thể có phần thắng sao? Thần Tế Tư, mấy tên này làm sao bây giờ? Nhìn thấy Thác Bạt Đế ba người chạy trốn, Thần Tế Tư cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Nhân tộc thiên tài còn cần ta dạy cho ngươi làm thế nào sao? Ngươi mang lên một bộ phận giết bọn hắn." Rất nhanh, hơn 10 tên Hắc Ám tinh linh nhất tộc cường giả liền hướng phía Thác Bạt Đế bọn người chạy trốn phương hướng đuổi theo. Cùng một thời gian, Lâm Mộ Bạch cũng thôn vệ ở đây tất cả linh hồn thể lực lượng, khí tức trên thân đã bạo đã tăng tới một cái nhường Minh Vương bọn người cảm giác vô cùng kinh khủng tình trạng. Trần Huyền Nguyên hương mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bất quá Trần Huyền vẫn như cũ hít mắt, nhìn qua có chút bình tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Mộ Bạch, hắn không có đi ngăn cản đối phương mạnh lên, bởi vì đây chính là hắn mong muốn. "Tiểu tử, như ngươi như vậy bất thế kỳ tài, ta Lâm Mộ Bạch bình sinh nghĩ thấy, ngươi yên tâm, chiếm cứ ngươi cố thân thể này, ta Lâm Mộ Bạch nhất định sẽ làm cho ngươi danh dương thiên hạ." Này nói cho hết lời, Lâm Mộ Bạch cầm trong tay linh hồn chi đao lần nữa hướng Trần Huyền giết tới đây. Hắn lúc này cũng vừa rồi so sánh cường đại gấp ba. Một đao kia chém xuống, mảnh này tựa như một tấm màu đen màng mỏng che đậy dạ mạc, trong nháy mắt bị xé nứt, vô cùng cường đại hư không rào sát lực lượng từ trong đó không ngừng cuồng dũng mãnh tiến ra. Một đao kia, sợ là đã đủ cùng nắm giữ nhục thân không ta không cách nào chi cảnh cường giả chống lại. "Đợi ngươi nửa ngày, liền cái này." Trần Huyền lắc đầu, sau đó thứ nhất kiếm bổ ra. Cửu kiếp khóc chúng sinh. Sáu loại cửu giai kiếm ý lại thêm cửu kiếp kiếm pháp chiêu thứ ba, đây là Trần Huyền trước mắt tuyệt chiêu mạnh nhất. Một kiếm kia chém tới, tại Minh Vương bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, đúng là trực tiếp đem kia linh hồn chi đao chém chết, đi theo sau thế không giảm, một kiếm liền đem tựa như một cái linh hồn như người khổng lồ Lâm Mộ Bạch chém thành hai khúc. Chương 2837, Hắc ám chi địa, bên trên, chương 2837, Hắc ám chi địa, bên trên, một kiếm kia chi lực, nhìn Minh Vương bọn người kinh hãi tới không thể thở nổi, mạnh như Lâm Mộ Bạch đã thôn phệ ở đây tất cả linh hồn thể, chiến lực cơ hồ giống nhau tại nắm giữ nhục thân không ta không cách nào chi cảnh cực giả, thật là vẫn như cũng bị Trần Huyền một kiếm này tại chỗ miêu sát. Trần Huyền chiến lực khủng bố như thế, đây là Minh Vương bọn người bạn bạn cũng không nghĩ tới, từ sau khi đi tới thánh vực, nam nhân này chưa từng có ở trước mặt bất kỳ người nào triển lộ qua như thế kinh thế hãi tục chiến lực. Nguyên lai đây chính là hắn lực lượng, đây chính là hắn át chủ bài. Khủng bố như thế chiến lực, cho dù hắn một người độc chọn các lớn thiên tộc lại như thế nào, bởi vì hắn có tư cách này, càng có thực lực này. Nghĩ tới đây, Minh Vương kia kinh hãi mặt bên trên lúc này hiện ra một vẻ hưng phấn, nàng lúc này dường như đã thấy Trần Huyền theo tinh hà di tích sau khi rời khỏi đây lực áp các lớn thiên tộc, nghiền ép thánh hoàng tộc, đứng tại Hải Vương tinh vực chi đỉnh huy hoàng hình tượng. Ở trước mặt hắn rút kiếm, thì ra ta thật không có tư cách này. Ánh mắt Lý Mặc Y liễm đạm, chính mắt thấy thực lực của Trần Huyền sau, trong lòng của hắn tất cả huyễn tưởng đều vào lúc này toàn bộ vỡ vụn. Thần Tế Tư giờ phút này, ẩn nút trong bóng tối Hắc Ám tinh linh nhất tộc cường giả cũng là kinh hãi tới cực điểm. Thần Tế Tư không nói gì, không cẩn thận hơi quan sát liền sẽ phát hiện kia tựa như một đôi quỷ như lửa trong ánh mắt có khó mà che giấu vẻ sợ hãi. Vừa rồi Lâm Mộ Bạch mạnh bao nhiêu? Thần Tế Tư rất rõ ràng, đối mặt cường đại như thế Lâm Mộ Bạch, trừ phi là năm đó Hắc Ám Tế Tự, không phải hắn cũng không phải là đối thủ. Thật là cường đại như thế Lâm Mộ Bạch lại bị nhân tộc này thiên tài một kiếm miểu sát, khủng bố như thế người, cho dù hắn xuất lĩnh lấy Hắc Ám tinh linh nhất tộc cường giả toàn bộ vây công, phần thắng sợ là cũng không lớn. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Thần Tế Tư thanh âm trầm thấp, hiện tại hắn đã không có dũng khí xuống tay với Trần Huyền. Trần Huyền lúc này, Nguyên Vương, Minh Vương, Vân Điệp, Bạch Nhược Băng, còn có Lý Mặc Y đi toàn bộ đều đi tới bên người của Trần Huyền, mấy nữ nhân đều giống như hoa si đồng dạng nhìn chằm chằm Trần Huyền, bao quát Minh Vương đều là như thế. Giờ khắc này các nàng đã triệt triệt để bị nam nhân này chết phục. Trần Huyền hướng lấy bọn hắn nhẹ gật đầu, nhìn Nguyên Hương hỏi: "Nguyên Hương, tại cái này tinh hà di tích các ngươi không có gặp gỡ nguy hiểm à? Nhưng có thu hoạch." Nguyên Hương cười nói: "Trần Huyền, ta vừa tiến vào nơi này liền gặp Vân Điệp cùng Ngư Băng, mặc dù chúng ta cũng gặp được một chút nguy hiểm, bất quá có trước gia cắt bối tặng cho ta bảo vật, những nguy hiểm này toàn bộ đều bị ta hóa giải, hơn nữa chúng ta đều còn nhỏ có thu hoạch, cũng đã nhận được một chút tăng lên kiếm ý bảo vật, sau khi rời khỏi đây ta liền lấy cho ngươi." Trần Huyền cười vuốt vuốt Nguyên Hương mái tóc. Bạch Nhược Băng cũng cười nói: "Nếu không phải Nguyên Hương tiểu thư có mang lợi hại bảo vật, chúng ta cũng không cách nào như thế nhẹ nhõm, vừa rồi cũng là nghe đến bên này có chiến đấu âm thanh tròn nên tới xem một chút, không nghĩ tới đụng phải các ngươi." Nghe vậy, Trần Huyền không nói thêm gì, hắn nhìn một chút treo ở chính mình ngực trước màu đen tinh thạch, nghĩ nghĩ nói với Minh Vương: "Còn có một ngày nhiều thời giờ tinh hà di tích xuất khẩu liền nên mở ra, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, kế tiếp các ngươi tiếp tục đi tìm kiếm trên bản đồ đánh dấu cái khác địa điểm." "Ngươi đây?" Minh Vương đại mi vẩy một cái: "Ta còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm." Đến sau này Trần Huyền cũng cảm giác chính mình ngực trước màu đen tinh thạch có động tĩnh, đó là một loại cùng loại với triệu hoán đồng dạng, Trần Huyền rất muốn đi làm rõ ràng loại này triệu hoán đến cùng là cái gì. Hoa Hoa đưa cho mình khối này màu đen tinh thạch đến cùng có mục đích gì? Nghe thấy Trần Huyền lời này, Minh Vương lập tức nói: "Không bằng chúng ta đi theo ngươi đi, dạng này xảy ra sự tình cũng tốt có một cái chiếu ứng." Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Như thế quá lãng phí thời gian, tại cái này tinh hà di tích hẳn là còn có không ít đồ tốt, đây mới là mục tiêu của các ngươi." Nghe vậy, Nguyên Hương yên lặng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Tốt, Trần Huyền, ngươi có chuyện gì liền đi làm đi, tinh hà di tích xuất khẩu mở ra sau chúng ta tại Thánh Nguyên gặp mặt." "Ân, mấy người các ngươi cùng một chỗ cho dù xuất hiện nguy hiểm cũng đủ để ứng đối, quyết định như vậy đi, bắt đầu đi." Trần Huyền không muốn lại trì hoãn thời gian, đối với Nguyên Hương mấy người an nguy Trần Huyền cũng không lo lắng, không nói trên người Nguyên Hương có mù lòa đưa cho nàng bảo vật, còn có Minh Vương cái này chiến lực có thể sánh vai không ta vô tướng chi cảnh cường giả. Nhìn xem mấy nữ nhân cùng Lý Mặc Y liề bóng lưng rời đi, Trần Huyền lúc này mới hướng về phương xa dạ mạc phía dưới mắt nhìn, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ lạnh lùng ý cười. Có một số việc chúng ta tốt nhất nước giếng không phạm nước sông, không phải vừa rồi người kia kết quả các ngươi cũng nhìn thấy. Nói xong lời này, Trần Huyền lúc này mới quay người rời đi, âm thầm có người một mực tại nhìn trộm nơi đây, điểm này Trần Huyền sớm cũng cảm giác được, bất quá trốn ở trong tối người không có động tĩnh, Trần Huyền cũng không muốn trên người bọn hắn lãng phí thời gian. Thần Tế Tư tại Trần Huyền sau khi rời đi, Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc cường giả mới tại Thần Tế Tư dẫn đầu hạ chậm rãi hiện thân, nhìn xem Trần Huyền biến mất tại trong màn đêm bóng lưng, Thần Tế Tư đôi mắt biến ảo chợt trợn. Trước theo sau, nhìn xem cái này nhân tộc tiểu tử muốn làm gì. Thần Tế Tư làm ra quyết định, hiện tại liền xuống tay với Trần Huyền, hắn tạm thời không có loại dũng khí này. Thần Tế Tư, mấy tên kia đâu? Phải chăng cần Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc cường giả làm một cái cắt cổ động tác? Thần Tế Tư thanh âm trầm thấp, nói rằng: "Mục tiêu của chúng ta là hắn, nhất định phải đem tất cả lực lượng đều tập trung ở trên người hắn, những người khác không cần đi để ý tới, nếu như có thể ngoại trừ hắn, nhân tộc tương lai liền thiếu đi một vị cường giả đáng sợ." Theo sau, Trần Huyền một mực hướng về một phương hướng không ngừng tiến lên, hắn cũng không biết mình muốn đi chỗ nào, nhưng là hướng phía cái phương hướng này tiến lên, Trần Huyền cảm giác được treo ở hắn ngực trước màu đen tinh thạch truyền đến động tĩnh đã càng ngày càng mãnh liệt. Ngay từ đầu khối này màu đen tinh thạch chỉ là rất nhỏ rung động run, nhưng là theo Trần Huyền chạy hướng phương hướng này, có lẽ là khoảng cách mục đích càng ngày càng gần đồng dạng, màu đen tinh thạch đã dần dần lơ lửng tại Trần Huyền ngực trước, phảng phất là muốn thoát ly Trần Huyền trưởng khống như thế. Xem ra ngay tại cái phương hướng này phía trước, ta ngược lại muốn xem ngươi muốn đem ta đưa đến địa phương nào đi. Nơi đó đến cùng có cái gì? Ánh mắt Trần Huyền sáng chói, lập tức tăng nhanh tốc độ. Sau lưng Trần Huyền ngoài mấy trăm dặm trong màn đêm, Thần Tế Tư vẫn như cũ dẫn theo Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc cường giả theo sát lấy Trần Huyền, bất quá bọn hắn cũng không dám áp sát quá gần, hiện tại bọn hắn chỉ có thể lặng lẽ đi theo, chậm rãi tìm cơ hội. Thần Tế Tư, có chút không đúng, gia hỏa này lần này đi phương hướng tựa như là Hắc Ám chi địa. Mắt thấy Trần Huyền một mực không có thay đổi phương hướng, Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc cường giả lập tức phát hiện manh khoẻ. Thần Tế Tư cũng tương tự phát hiện điểm này, thanh âm hắn băng lãnh, nói rằng: "Hắc Ám chi địa thật là Hắc Ám tế tự ngủ say chi địa, tuyệt đối không thể bị gia hỏa này đặt chân, đi, đem tộc nhân của chúng ta toàn bộ triệu tới, một khi hắn dám vào nhập Hắc Ám chi địa, dù là chúng ta hồn phi phách tán cũng muốn ngăn cản hắn." Chương 2838, Hắc Ám chi địa, hạ, chương 2838, Hắc Ám chi địa, hạ. Đối với theo sát tại phía sau mình ngoài mấy trăm dặm Hắc Ám tinh linh nhất tộc cường giả, Trần Huyền tạm thời còn chưa phát hiện, bất quá cho dù là phát hiện Trần Huyền cũng không muốn đi để ý tới bọn hắn. Hiện tại đối Trần Huyền tới nói, tham dò tinh tường cái này màu đen tinh thạch vì sao lại xuất hiện loại biến hóa này mới là Trần Huyền mục đích. Rất nhanh, theo Trần Huyền không ngừng tiến lên, 1 giờ, 2 giờ, treo ở Trần Huyền ngực trước màu đen tinh thạch chuyển đến động tính gấp hơn mấy liệt, loại kia rung động run tần suất làm cho Trần Huyền đều chỉ có thể đem nắm chặt khả năng bảo đảm nó sẽ không thoát ly tầm kiểm soát của mình. Nhanh hơn, hẳn là ngay tại cái này phía trước một vị trí nào đó. Cảm giác được trong tay màu đen tinh thạch truyền đến mạnh mẽ động tĩnh, Trần Huyền nhìn về phía phương xa kia phiến dạ mạc bao phủ thế giới, trực giác nói cho hắn biết, địa phương hắn muốn đi ngay tại cái này phía trước nào đó chỗ. Bất quá theo Trần Huyền không ngừng tiếp cận mục đích, hắn cũng từ từ cảm giác được phía trước màn đêm này phía dưới thế giới bên trong, vậy mà đang phát tán ra một cô yếu ớt hắc ám khí tức, mặc dù loại này hắc ám khí tức cũng không mãnh liệt, cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng là bản thân liền người mang hắc ám lực lượng Trần Huyền vẫn như cũ cảm thấy, hơn nữa loại này hắc ám khí tức còn dẫn động trong cơ thể hắn hắc ám lực lượng của mình. Chuyện gì xảy ra? Nơi này lại có hắc ám lực lượng tồn tại. Trần Huyền nhíu lại mày kiếm, hắn tạm thời không rõ ràng đây là vì cái gì, bất quá hắc ám lực lượng xuất hiện ở cái địa phương này, trực giác nói cho hắn biết cũng không đơn giản. Thần Tế Tư, gia hỏa này lại có mấy ngàn bên trong liền tiếp cận hắc ám chi địa. Tại Trần Huyền phía sau ngoài mấy trăm dặm dạ mạc phía trên, theo sát Trần Huyền hắc ám tinh linh nhất tộc cường giả ánh mắt nghiêm trọng. Hắc ám chi địa, đây chính là hắc ám tế tự ngủ say chi địa, từ khi hắc ám tế tự năm đó mở ra cái thời không này bí cảnh, cùng nhân tộc các cường giả đánh một trận xong liền hoàn toàn sa vào đến ngủ say bên trong, một mực không có thức tỉnh. Qua nhiều năm như vậy, Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc cường giả cũng tại bảo hộ lấy Hắc Ám chi địa, để phòng có người xâm nhập trong đó. Thần Tế Tư băng lãnh nói: "Tộc nhân của chúng ta còn bao lâu đến Hắc Ám chi địa?" Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc cường giả đáp lại nói: "Thần Tế Tư, ta đã để cho người ta đi thông tri, đa số tộc người đã trước khi đến Hắc Ám chi địa trên đường, cũng có một bộ phận cũng đã tới Hắc Ám chi địa, không gì hơn cái này, gia hỏa này mục đích cuối cùng nhất là Hắc Ám chi địa, không biết rõ lấy lực lượng của chúng ta có thể hay không đem hắn đỡ được." Ngăn không được cũng phải cản Thần Tế Tư ánh mắt âm trầm, đối với Hắc Ám chi địa, hắn so Hắc Ám tinh linh nhất tộc tộc nhân khác biết đến càng nhiều, năm đó Hắc Ám tế tự vì vây khốn nhân tộc các cường giả, lấy đại cấm kỵ chi thuật mở ra cái thời không này bí cảnh, thời điểm đó hắn cơ hồ đã đến mức đèn cạn dầu. Qua nhiều năm như vậy nhìn như là đang ngủ say, kỳ thực là đang mượn dùng địa ngục chi sen khôi phục tự thân lực lượng, một khi bị Trần Huyền quấy rầy, mọi thứ đều đem phí công nọc sức. "Đi, đuổi theo ra hỏa này, nói chung, nhân tộc là không cách nào tiếp cận Hắc Ám chi địa, bất quá chúng ta cũng không thể phất lở." Thần Tế Tư không dám thất lễ, đội vàng mang theo Hắc Ám tinh linh nhất tộc cường giả đi theo. Nơi này Hắc Ám khí tức càng ngày càng mạnh, đến cùng là bởi vì cái gì làm cho nơi này xuất hiện mãnh liệt như thế Hắc Ám khí tức? Ánh mắt Trần Huyền sáng chói, giống như một vệt ánh sáng đồng dạng đi xa. Không có quá khứ bao lâu, theo Trần Huyền không ngừng tiến lên, trong màn đêm tràn ngập Hắc Ám khí tức mấy có lẽ đã biến thành một cỗ Hắc Ám lực lượng đang không ngừng lan tràn. Nơi này, nhìn qua không có nửa điểm sinh cơ có thể nói, hơn nữa ở đằng kia tàn phá đại địa bên trên cũng không nhìn thấy một vài thi hài tung tích. Không chỉ có như thế, tại trước Trần Huyền Phương kia phiến mênh mông vô bờ dạ mạc phía dưới, một mảnh bị vô tận khói đen che phủ, giống như một cái hắc ám đầm lầy đồng dạng khu vực đã hiện hiện trong mắt Trần Huyền. Kia là địa phương nào? Nơi này tồn tại hắc ám lực lượng có vẻ như liền là đến từ nơi đó. Ánh mắt Trần Huyền lửa nóng, lập tức hướng phía một khu vực như vậy tiến đến, hơn nữa Trần Huyền cũng cảm thấy, triệu hoán màu đen tinh thạch lực lượng hẳn là đến từ kia phiến bị vô tận khói đen che phủ khu vực. Đáng chết, gia hỏa này thế mà thật sự có thể tiếp cận hắc ám chi địa. Nhìn thấy Trần Huyền hoàn toàn không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, một mực theo sát Trần Huyền thần tế tư cũng có chút kinh hãi. Hắc ám chi địa bởi vì tồn tại hắc ám lực lượng nguyên nhân, nơi này đối tồn tại ở tinh hà di tích nhân tộc linh hồn thể mà nói hoàn toàn chính là cấm, bởi vì một khi nhân tộc linh hồn thể tiếp cận nơi này liền sẽ bị bóng tối vô tận lực lượng ăn mòn, hồn phi phách tán. Thật là Trần Huyền đến nơi này lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Huyền đương nhiên sẽ không nhận ảnh hưởng, bởi vì hắn bản thân liền người mang hắc ám lực lượng, cho nên cái này hắc ám chi tồn tại hắc ám lực lượng đối với hắn không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhanh, ngăn cản ra hỏa này. Thần tế tư lập tức mang theo hắc ám tinh linh nhất tộc cường giả đuổi theo. Lúc này, theo Trần Huyền không ngừng tiếp cận kia phiến bị vô tận khói đen che phủ khu vực, chỉ thấy ở phía trước của hắn, từng đạo cường đại bóng đen cũng không ngừng xuất hiện. Bọn hắn người mặc thống nhất màu đen liền mũ áo choàng, giống như một đạo nhân tưởng đồng dạng chặn Trần Huyền đường đi. Thế này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang, hắn lúc này dừng lại, ngăn trở chính mình đường đi những người này là thân phận gì Trần Huyền tự nhiên biết. Nếu như các ngươi không muốn hồn phi phách tán, tốt nhất hiện tại liền tránh ra. Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem ngăn trở chính mình đường đi hắc ám tinh linh nhất tộc cực giả, bởi vì hoa hoa thân phận của hắc ám tinh linh, không phải bạn bất đắc dĩ. Hắn không muốn đối bọn giá hỏa này khai sát giới. Hừ, nhân tộc, hắc ám chi địa là ta hắc ám tinh linh nhất tộc thánh địa, ngươi nếu dám xâm nhập trong đó, ta hắc ám tinh linh nhất tộc dù là hồn phi phách tán cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Hắc ám tinh linh nhất tộc cường giả ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Trần Huyền. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: nơi này ta đi định rồi, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn trở ta? Ta nói lại lần nữa, tránh ra! Cả tại phía trước hắc ám tinh linh nhất tộc cường giả vẫn như cũ không hề lay động. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang, hắn vốn không muốn đối với những người này khai sát giới, nhưng là hiện tại xem ra là không được. Vây quanh, tuyệt đối không thể nhường kẻ này tiến vào hắc ám chi địa. Lúc này, ngay tại Trần Huyền chuẩn bị đại khai sát giới lúc, chỉ thấy tại hắn phía sau dạ mạc phía trên, thần tế tư đã dẫn theo hắc ám tinh linh nhất tộc những cường giả khác chạy tới. Trong khoảnh khắc, mấy trăm vị hắc ám tinh linh nhất tộc cường giả tạo thành một cái cự đại hình tròn, đem Trần Huyền hoàn toàn vây quanh ở trong đó. Nhìn thấy một màn này, Trần Huyền vẻ mặt sát ý nhìn xem thần tế tư nói rằng: ngay từ đầu sở dĩ không hề động các ngươi, đó là bởi vì các ngươi liền uy hiếp tư cách của ta đều không có, mà bây giờ các ngươi lại muốn tự tìm đường chết. Thần tế tư mặt mũi tràn đầy âm trầm nói: nhân tộc, bản tế tự thừa nhận ngươi rất cường đại, bất quá muốn đi vào hắc ám chi địa, trừ phi ta hắc ám tinh linh nhất tộc chết hết. Tốt, vậy ta thành toàn các ngươi. Trần Huyền xuất kiếm, giống như một đạo sâu xuyên màn đêm tiềm điện sát hướng thần tế tư. Chương 2839, ngủ say mỹ nhân. Chương 2839, ngủ say mỹ nhân. Đáng chết, đồng loạt ra tay ngăn trở hắn. Thần tế tư tâm thần kịch chấn, Trần Huyền chiến lược khủng bố đến mức nào hắn vừa rồi đã gặp được, đừng nói hắn ngăn không được Trần Huyền, liền xem như hắc ám tinh linh nhất tộc cường giả đồng loạt ra tay có thể hay không ngăn lại Trần Huyền vẫn là một tần số. Trong chốc lát, theo kia huyền giống như là một tia chớp lợi kiếm bạch phá dạ mạc đánh tới, màn đêm này phía dưới mấy trăm vị hắc ám tinh linh nhất tộc cường giả toàn bộ xuất thủ, đầy trời sức mạnh công kích còn như màn mưa đồng dạng hướng phía Trần Huyền bao phủ xuống. Bất quá đối diện với mấy cái này tập sát hướng lực lượng của mình, tại Trần Huyền một kiếm kia phía dưới, cơ hội hoàn toàn không hình thành nên lực lượng chống lại, này một kiếm đánh tới, phàm là cản đường hắc ám tinh linh nhất tộc cường giả toàn bộ lọt vào gạt bỏ. Sau đó một kiếm này thế đi không giảm, vẫn như cũ thẳng hướng thần tế tư. Thần tế tư nổi giận gầm lên một tiếng, từng đạo hắc ám phủ văn tại lòng bàn tay hiện hiện, sau đó hình thành một đạo vượt áp thiên địa kinh khủng đại phủ, hướng phía Trần Huyền chấn áp xuống tới. Quanh mình dạ mạc đều bị cái này kinh khủng đại phủ nghiền ép nát ấy, người này chiến lực cũng không có thôn vệ linh hồn hắn thể lực lượng trước đó Lâm Mộ Bạch tương đối. Bất quá liền hắn cũng căn bản là ngăn không được Trần Huyền. Phá! Trần Huyền một kiếm chém tới, chỉ thấy dạ mạc phía trên hướng phía hắn chấn áp xuống tới hắc ám thần phù một nháy mắt liền bị chém chết, vô tình kiếm thế trong khoảnh khắc quét sạch ra, thần tế tư bị buộc từng bước rút lui, trong ánh mắt vẻ kinh ngạc càng thêm mãnh liệt. Chỉ là cái này kinh khủng kiếm thế đều để hắn cảm giác chính mình sẽ bị gạt bỏ, một khi một kiếm kia rơi trên người mình, thần tế tư căn bản không dám tưởng tượng loại kia hậu quả. Hừ, một đám vô tri ngu xuẩn, cho các ngươi đường sống, các ngươi không phải lựa chọn tử lộ. Trần Huyền sát ý ngập trời, cự kiếm cất bước trong nháy mắt, lại là mấy tên hắc ám tinh linh nhất tộc cường giả chết tại dưới kiếm của hắn. Đối mặt Trần Huyền, cho dù là bọn họ đồng loạt ra tay vây công, cũng mảy may không chiếm được thượng phong, kéo dài như thế, hắc ám tinh linh nhất tộc cường giả sẽ bị Trần Huyền một người giết tuyệt. Thần tế tư rất rõ ràng điểm này, nhưng là hiện tại cho dù là hắc ám tinh linh nhất tộc cường giả toàn bộ chết hết, hắn cũng nhất định phải ngăn cản Trần Huyền tiến vào hắc ám chi địa. Một khi hắc ám tế tự bị Trần Huyền quấy rầy, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Tên đang chết thần tế tư trong lòng thầm hận, sau đó quanh thân vô tận hắc ám lực lượng lan tràn đi ra, huyền hóa thành một thanh kinh khủng hắc ám cự kiếm, lần nữa hướng phía Trần Huyền giết tới. Tại mấy trăm vị hắc ám tinh linh nhất tộc cường giả vây công phía dưới, Trần Huyền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực, thành thạo điêu luyện, cơ hồ mỗi một giây đồng hồ đều có mấy tên hắc ám tinh linh nhất tộc cường giả chết tại dưới kiếm của hắn. Bất quá đúng lúc này, có lẽ là cảm thấy trận này tàn khốc giết chóc, cũng có lẽ là một loại nào đó tồn tại bị xúc động đồng dạng, treo ở Trần Huyền trên cổ màu đen tinh thạch đột nhiên thoát ly Trần Huyền trường khống, lơ lửng tại trên đỉnh đầu Trần Huyền không, từ phía trên kia, có một cỗ ngập trời hắc ám lực lượng lan tràn đi ra, loại này hắc ám lực lượng dường như có thể trấn ép tất cả hắc ám. Đối chung quanh hắc ám tinh linh nhất tộc cường giả có cường đại áp chế, nhường trong cơ thể của bọn họ hắc ám lực lượng đều khó mà vận chuyển. Cảm giác được này, Thần Tế Tư lập tức hướng phía lơ lửng tại Trần Huyền trên đỉnh đầu màu đen tinh thạch nhìn sang. Đây là hắc ám thần thạch. Thần Tế Tư trong lòng hoảng hốt, hắn gấp đội mở miệng. "Đều dừng lại, đừng đánh nữa." Trần Huyền cũng ngừng lại, hắn cau mày nhìn xem thoát cách mình lơ lửng tại màn đêm này dưới màu đen tinh thạch, hắn có thể cảm giác được phía trước kia phiến hoàn toàn bị khói đen che phủ khu vực bên trong, loại kia triệu hoán đã mạnh mẽ tới nhường màu đen tinh thạch vì đó hưng phấn tình trạng. Thật là hắc ám thần thạch, ta tinh linh nhất tộc thánh vật làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắc ám tinh linh nhất tộc cường giả cả kinh thất sắc. Thần Tế Tư vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Trần Huyền. "Nhân tộc tiểu tử, ta tộc thánh vật làm sao lại xuất hiện trong tay ngươi? Có liên quan gì tới ngươi? Ta có tất nhiên phải nói cho ngươi sao?" Trần Huyền thần sắc lạnh lùng. Lúc này, chỉ thấy lơ lửng tại dạ mạc phía dưới màu đen tinh thạch đột nhiên một hồi rung động dữ dội, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang hướng phía kia phiến bị khói đen che phủ khu vực bắn tới. Thế này, thân hình Trần Huyền khẽ động, lập tức đi theo. Thần Tế Tư hắc ám tinh linh nhất tộc cường giả vẻ mặt kinh hãi, bởi vì Trần Huyền lúc này đang theo lấy hắc ám chi địa mà đi. Thần Tế Tư đôi mắt biến ảo chợt trợn, nói rằng: "Tất cả lui ra, bằng lực lượng của chúng ta là ngăn không được hắn, hắc ám thần thạch chính là ta tộc thánh vật, là tuyệt đối không thể bị một cái nhân tộc đoạt được, trừ phi là ta hắc ám tinh linh nhất tộc tộc nhân tự mình giao cho hắn. Tiểu tử này cầm trong tay ta tộc thánh vật xuất hiện ở đây, khẳng định không tầm thường, hơn nữa dưới mắt thánh vật nhận triệu hoán, đây có lẽ là ngủ say hắc ám tế tự, nhường hắn đi vào." Khi nghe thấy Thần Tế Tư lời này, chuẩn bị đuổi theo giết Trần Huyền hắc ám tinh linh nhất tộc cường giả lập tức ngừng lại. Cùng lúc đó, Trần Huyền đã đi theo màu đen tinh thạch tiến vào kia phiến bị khói đen che phủ khu vực bên trong bộ, sau đó chỉ thấy Trần Huyền một thanh liền đem màu đen tinh thạch gấp nắm trong tay. Tại trong khu vực này, cho dù là lấy Trần Huyền thị lực, đều chỉ có thể nhìn thấy phía trước 10 mét cảnh tượng. Bất quá tiến vào ở trong đó sau, Trần Huyền cảm giác được nơi đây hắc ám lực lượng càng thêm cường đại, loại kia lực lượng mấy có lẽ đã thực chất hóa đồng dạng, dù là Trần Huyền không có đi tu luyện, những này hắc ám lực lượng cũng tại tự động hướng phía thân thể của Trần Huyền bên trong dũng mãnh lao tới. Tốt bằng bạc, thật là tinh thuần hắc ám lực lượng. Trần Huyền có chút kinh hãi, cường đại như thế tinh thuần hắc ám lực lượng hắn là lần đầu tiên gặp phải, hắn cảm giác mình lúc này đã đi tới một cái hắc ám lực lượng nơi phát nguyên đồng dạng. Nếu như ở chỗ này tu luyện, Trần Huyền tự thân hắc ám lực lượng khẳng định có thể nhanh chóng tăng gọn. Ở trong tay của Trần Huyền, màu đen tinh thạch vẫn như cũ đang không ngừng rung động, mong muốn thoát ly Trần Huyền trường khống. Trần Huyền do dự một chút, sau đó nắm chặt màu đen tinh thạch tại trong khu vực này không ngừng tiến lên, có trong tay màu đen tinh thạch chỉ dẫn, Trần Huyền biết hắn cuối cùng khẳng định có thể đi đến mục đích. Theo Trần Huyền tại trong khu vực này dần dần sâu nhập, nơi này tồn tại hắc ám lực lượng liền càng thêm cường đại. Rất nhanh, nửa giờ sau, Trần Huyền dần dần phát hiện ở phía trước của hắn 10 mét vị trí, nơi đó mơ hồ có lấy một mảnh cự hình cánh hoa cái bóng nổi lên. Cái này cánh hoa toàn thân đen nhánh, trọn vẹn có chiều cao hơn một người, hơn nữa tại cái này cánh hoa màu đen phía trên loại kia hùng hồn hắc ám lực lượng cho dù là Trần Huyền đều kinh hãi không thôi. Đây là cái gì? Trần Huyền lập tức đi vào cánh hoa trước mặt, lúc này hắn mới phát hiện, cánh hoa trung quanh vẫn như cũng là từng mảnh to lớn cánh hoa không ngừng lan tràn ra ngoài, làm thành một vòng. Trần Huyền có chút kinh hãi, tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình thân dưới là một đóa siêu cấp to lớn màu đen hoa sen, đóa này hoa sen khoảng chừng một trận bóng rổ lớn nhỏ. Hơn nữa ở đằng kia màu đen hoa sen vị trí trung tâm, nơi đó hắc ám lực lượng càng tinh khiết hơn. Rất nhanh, làm Trần Huyền đi theo màu đen tinh thạch chỉ dẫn đi vào hoa sen vị trí trung tâm, đôi mắt của hắn trong nháy mắt rung động, bởi vì tại cái này màu đen hoa sen trung tâm hoa nhị chi địa, vậy mà đang ngủ say một người dáng dấp 10 phần tinh xảo, vừa bạn, cực kỳ nữ nhân xinh đẹp. Chương 2840, một trận đại tạo hóa. Chương 2840, một trận đại tạo hóa. Nhìn xem cái này ngủ say tại màu đen hoa sen trung tâm tuyệt mỹ nữ tử, Trần Huyền trong lúc nhất thời đều ngây mẩn cả người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới nơi này vậy mà đang ngủ say một nữ nhân, hơn nữa còn dáng dấp như thế tinh xảo, xinh đẹp. Thấy được nàng, Trần Huyền trước tiên liền nghĩ đến Hoa, thiếu nữ kia cũng như trước mắt cái này ngủ say nữ tử đồng dạng, khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa hai người khí chất trên người còn cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ cái này ngủ say nữ nhân cũng là hắc ám tinh linh nhất của người? Trong đầu của Trần Huyền đỗng nhiên hiện lên ý nghĩ thế này. Lúc này, coi như Trần Huyền còn tại ngây người lúc, hắn cảm giác bị chính mình gấp nắm trong tay màu đen tinh thạch trong nháy mắt biến đến vô cùng nóng hổi, làm cho Trần Huyền theo bản năng buông lòng tay ra. Sau đó, chỉ thấy màu đen tinh thạch trong nháy mắt đi tới ngủ say nữ nhân trên không, từ màu đen tinh trên đá có một cỗ cường đại hắc ám lực lượng tán phát ra, đem trong ngủ mê nữ nhân hoàn toàn bao phủ. Ngay sau đó, chỉ thấy ngủ say tại màu đen hoa sen trung tâm nữ nhân chậm rãi trôi lơ lửng, nàng phảng phất là đang tiếp thụ lấy một loại nào đó tẩy lễ như thế. Nguyên bản trên thân không có nửa điểm sinh mệnh khí tức nàng, đột nhiên tại lúc này có sinh mệnh luật động tại trên thân lan tràn. Nhìn thấy một màn này, Trần Huyền có chút kinh hãi, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Hoa Hoa đem cái này màu đen tinh thạch giao cho mình, chính là nhường hắn lại tới đây nhìn thấy nữ nhân này? Như vậy cái này trong ngủ mê nữ nhân đến cùng là ai? Lúc này, ngay tại trong đầu của Trần Huyền hiện lên ý nghĩ thế này lúc, một đạo thanh âm thần bí bỗng nhiên truyền đến trong đầu của hắn. Xem ra ta tộc rốt cục xuất hiện cái thứ hai hắc ám tế tự, bất quá không nghĩ tới cái này tới vậy mà là một nhân tộc, hơn nữa còn là một cái thân hoài hắc ám lực lượng nhân tộc. Là ai? Trong lòng Trần Huyền giật mình, sau đó hắn lập tức hướng phía trong ngủ mê nữ nhân nhìn sang. có phải hay không cho là ta đã chết? Kia một đạo thanh âm thần bí vang lên lần nữa. Ngươi là ai? Trần Huyền vẻ mặt cảnh giác nhìn xem trong ngủ mê nữ nhân, mặc dù đối phương vẫn như cũ còn trong trạng thái mê man, nhưng là Trần Huyền biết, truyền đến trong đầu của mình lời nói chính là cái này nữ nhân. Ngươi thế mà không biết rõ ta là ai? Thần bí thanh âm chủ nhân có vẻ hơi kinh ngạc, theo sau tiếp tục nói. Nhìn đến cấp ngươi vật này, người cũng không có nói cho ngươi biết quá nhiều, cũng được, mặc dù ngươi là một nhân tộc, nhưng nhìn tại ngươi mang đến vật này phân thượng, ta liền đưa ngươi một trận tạo hóa. Cái gì tạo hóa? Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ tinh quang. Ngươi đã người mang hắc ám lực lượng, tự nhiên có thể cảm giác được nơi đây với ngươi mà nói trọng yếu bao nhiêu. Đây là địa ngục chi sen, nắm giữ bóng tối vô tận nguyên lực, mặc dù qua nhiều năm như vậy đã bị ta hấp thu đa số, bất quá còn lại hắc ám lực lượng cũng đầy đủ để ngươi được kích lợi vô cùng. Nghe thấy lời này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ vui mừng, chẳng lẽ nữ nhân này là muốn đem nơi đây hắc ám lực lượng toàn bộ tặng cho chính mình? Bất quá ta cũng là có điều kiện. Thanh âm thần bí tiếp tục nói, thu được đây hết thảy, ta muốn ngươi mang theo tộc nhân của ta rời đi nơi đây. Có thể. Trần Huyền sảng khoái đáp ứng xuống, này tồn tại hắc ám lực lượng cực kỳ tinh thuần cường đại, một khi toàn bộ đều bị chính mình hấp thu, Trần Huyền căn bản là không có cách tưởng tượng hắn hắc ám lực lượng đến cùng có thể tăng trưởng đến mức nào. Tốt, nếu là đời tiếp theo hắc ám tế tự chọn chúng người, như vậy ta tin tưởng ngươi. Thanh âm thần bí nghe vào có chút bình tĩnh. Trong cơ thể ngươi có hắc ám lực lượng cùng ta tộc có hắc ám lực lượng xem như đồng tông đồng nguyên, kế tiếp ngươi không cần phản kháng, chỉ quản thỏa thích tiếp nhận cố lực lượng này liền có thể. Nghe thấy lời ấy, Trần Huyền không có trì hoãn, lập tức ngồi xếp bằng. Sau một khắc, chỉ thấy cái này màu đen hoa sen trung quanh hắc ám lực lượng tựa như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí cho nắm trong tay đồng dạng, loại kia bàng bạc chi lực tựa như một cỗ suối nước đồng dạng, toàn bộ đều hướng phía thân thể của Trần Huyền bên trong dũng mãnh lao tới. Chỉ là một cái mắt, theo cỗ này hắc ám lực lượng tiến vào trong cơ thể của mình, Trần Huyền lập tức cảm giác được trong cơ thể hắn hắc ám lực lượng trong nháy mắt bị kích hoạt, cùng cỗ này mới gia nhập hắc ám lực lượng không ngừng giao hòa. Không chỉ có như thế, Trần Huyền cảm giác trong cơ thể mình hắc ám lực lượng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tăng vọt. Lần trước tại Thiên Dược tộc Tĩnh Tâm trong ao, Trần Huyền đã dung hợp tự thân tất cả ma hồn, tiến vào đại ma thần chi cảnh, bất quá trong khoảng thời gian này đến nay Trần Huyền cũng còn không có thời gian đi tu luyện ma tướng quan tự pháp, cho nên hắn tạm thời cũng còn không biết mình đại ma thần chi cảnh lực lượng là không đủ tư cách đi tu luyện ma tướng quan tự pháp. Bất quá dưới mắt hắc ám lực lượng tiếp tục tăng cường, nhường cảnh giới của mình lần nữa tăng lên lời nói, tu luyện ma tướng quan tượng pháp khẳng định đủ tư cách. Quá nhanh. Nội tâm Trần Huyền kinh hô, theo bốn phía nhìn lại, lúc này thân thể của Trần Huyền liền như là có trên trăm lỗ thủ như thế, kia một cô hắc ám lực lượng ngay tại từ trên thân thể Trần Huyền mỗi một cái bộ vị tiến vào trong thân thể của hắn. Loại kia khổng lồ thị giác rất quan, liền như là lá Trần Huyền tại thôn vệ người khác lực lượng đồng dạng, có thể nhường hắn tự thân ma đạo cảnh giới nhanh chóng tăng lên. Ông. Rất nhanh, đang ngủ say nữ nhân trợ giúp phía dưới, theo càng ngày càng nhiều hắc ám lực lượng tiến vào thân thể của Trần Huyền nội bộ, bất quá ngắn ngủi một phút thời gian, hắn ma đạo cảnh giới cũng vào lúc này tiến thêm một bước. Hạ vị ma thần trung kỳ, quá nhanh. Cảm giác được tự thân hắc ám lực lượng càng ngày càng mạnh, Trần Huyền vui mừng như điên không thôi. Đại ma thần chi cảnh tổng cộng có 3 cái đại cảnh giới, 12 cái tiểu cảnh giới. Theo thứ tự là hạ vị ma thần, trung vị ma thần, cao vị ma thần. Mà ở trong đó, mỗi một cảnh giới lại phân làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn 4 cái tiểu cảnh giới. Tại phương diện lực lượng đối ứng là nhân tộc thiên mệnh cảnh giới, mặc dù tại cảnh giới phương diện cũng không có thiên mệnh cảnh giới phân chia cẩn thận, nhưng là thực lực phương diện cũng không chênh lệch, thậm chí bởi vì là hắc ám lực lượng quá mức bá đạo, ma tộc cao vị ma thần thường thường đều có thể vượt cấp khiêu chiến không ta chi cảnh cường giả. Mà lúc này Trần Huyền liền ở vào hạ vị ma thần trung kỳ, bất quá đó cũng không phải kết thúc, Trần Huyền có thể cảm giác được chính mình loại này tăng lên dường như vừa mới bắt đầu. Quả nhiên, theo kia tựa như suối nước đồng dạng hắc ám lực lượng theo Trần Huyền toàn thân cao thấp điên cuồng tràn vào tới trong thân thể của hắn. Khoảng cách Trần Huyền đột phá hạ vị ma thần trung kỳ mới 3 phút thời gian, Trần Huyền ma đạo cảnh giới lại đột phá, đã tới hạ vị ma thần hậu kỳ. Như vậy giống như cưỡi tên lửa như thế tốc độ tăng lên, Trần Huyền đã có thật nhiều năm chưa từng cảm nhận được qua, lúc trước hắn thiên đạo lực lượng không có bị người Vương Sơ giao đoạt trước khi đi, nắm giữ thôn phệ kỹ năng hắn khả năng giống bây giờ như vậy tăng lên đi cùng. Từ từ, Trần Huyền cố nén trong lòng vui mừng như điên ổn định lại tâm thần, có cái này trong ngủ mê nữ nhân tương trợ chính mình ma đạo cảnh giới cuối cùng có thể đột phá đến bước nào Trần Huyền không rõ ràng, nhưng là hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Nếu như hắn ma đạo cảnh giới cũng có thể tăng lên tới một cái cường đại tình trạng, một khi Trần Huyền tu luyện ma tướng quan tự pháp, cả hai phối hợp phía dưới, Trần Huyền hắc ám lực lượng sẽ cường đại đến mức nào? Chương 2841, điên cuồng tấn cấp. Chương 2841, điên cuồng tấn cấp. Không có quá khứ bao lâu, sức mạnh của Trần Huyền lần nữa nên đón đột phá mới, đến hạ vị ma thần viên mãn chi cảnh. Ở trung quanh Trần Huyền, theo màu đen hoa sen phía trên thả ra hắc ám lực lượng vẫn tại liên tục không ngừng tiến vào thân thể của Trần Huyền bên trong, dường như vĩnh viễn sẽ không có cuối cùng, có thể nhường Trần Huyền một mực tiếp tục tăng lên như thế. Một người thân kiêm hai loại khác biệt thể hệ lực lượng, nhân tộc này rất không bình thường a, không biết rõ ta tộc vị kia đời tiếp theo hắc ám tế tự đến cùng là từ chỗ nào tìm đến như thế một cái dị loại. Không gì hơn cái này, dị bẩm thiên phú nhân tộc thiên tài nếu có thể là ta tộc sử dụng, đây tuyệt đối đem là một thanh lịch thiên thần kiếm. Trong ngủ mê nữ nhân trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó, tiến vào trong cơ thể Trần Huyền hắc ám lực lượng biến càng thêm tấn mãnh, càng thêm điên cuồng. Bất quá lần này Trần Huyền từ hạ vị ma thần biên mãn tiến vào trung vị ma thần sơ kỳ, vượt ngang một cái đại cảnh giới, Trần Huyền chọn vẹn dùng một giờ, thật là đến một bước này Trần Huyền tự thân ma đạo cảnh giới vẫn là không có dừng lại dấu hiệu. Bất quá bởi vậy cũng đó có thể thấy được, cái này địa ngục chi sen có hắc ám lực lượng tuyệt đối là vô cùng to lớn. Dù sao, trước lúc này cái này trong ngủ mê nữ nhân thần bí đã ở chỗ này hấp thu 30 năm, thật là cái này địa ngục chi sen bên trong tồn tại hắc ám lực lượng vẫn như cũ còn rất khổng lồ. Thời gian dần dần trôi qua, Trần Huyền tự thân cảnh giới cũng là giống như ngồi giống như hỏa tiễn không ngừng tăng lên. Trung vị ma thần trung kỳ, trung vị ma thần hậu kỳ, trung vị ma thần viên mãn. Lần nữa đi đến cảnh giới này cuối cùng, Trần Huyền dùng 5 tiếng, mặc dù loại này tốc độ tăng lên so ra kém ngay từ đầu tại hạ vị ma thần tốc độ tăng lên, nhưng là tại ngắn ngủi không đến thời gian 10 tiếng bên trong liền từ hạ vị ma thần sơ kỳ tấn cấp tới trung vị ma thần viên mãn, việc này nếu như chuyển đến ma tộc, chỉ sợ toàn bộ ma tộc tộc nhân đều sẽ vì đó sợ hãi. Đảo mắt nhoáng một cái, lại là 3 giờ trôi qua, giờ này phút này, Trần Huyền đang trùng kích cao vị ma thần sơ kỳ. Bất quá nửa giờ, Trần Huyền lần nữa có tiến bộ lớn, chính thức tấn cấp tới cao vị ma thần sơ kỳ. Cảm giác được bốn phía còn có vô cùng vô tận hắc ám lực lượng đang hướng phía thân thể của mình bên trong vọt tới, Trần Huyền bỗng nhiên có một loại dự cảm, tại cái này ngủ say nữ nhân trợ giúp hạ, hắn có lẽ có thể đột phá tới cao vị ma thần viên mãn, thậm chí đi xung kích một chút cùng bằng không ta chi cảnh ma anh chi cảnh cũng có thể. Nghĩ tới chỗ này, nội tâm Trần Huyền càng là hưng phấn không thôi. Không bao lâu, tại Trần Huyền tu luyện giờ thứ 9, hắn đột phá đến cao vị ma thần trung kỳ. Giờ thứ 12, cao vị ma thần hậu kỳ. Giờ thứ 16, cao vị ma thần viên mãn. Tại ngắn ngủi 16 giờ bên trong, Trần Huyền đi đến đại ma thần chi cảnh 3 cái đại cảnh giới, 12 cái tiểu cảnh giới, như thế không thể tưởng tượng chuyện, chỉ sợ tại ma tộc cái này đủ chế bá một cái vũ trụ siêu cấp trong trung tộc, sợ là đều khó mà tìm ra. Bất quá Trần Huyền cũng tin tưởng, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy có như thế nghịch thiên tiến bộ, đây hết thảy đều hoàn toàn nhờ vào cái kia trong ngủ mê nữ nhân, nếu như không có nàng trợ giúp, loại chuyện này cho dù là Trần Huyền cũng không dám đi vọng tưởng. Trần Huyền vẫn không có đình chỉ tu luyện, bởi vì tại cái này bốn phía còn có khổng lồ hắc ám lực lượng hướng phía trong thân thể của hắn dũng mãnh lao tới. Có thể hay không đột phá tới ma anh chi cảnh, liền nhìn kế tiếp đến cùng là kết quả gì. Đảo mắt nhoáng một cái, Trần Huyền đã chọn vẹn tu luyện 20 tiếng, bất quá theo hắn đột phá tới cao vị ma thần viên mãn chi cảnh sau, mặc dù cái này bốn phía vẫn như cũ có cường đại hắc ám lực lượng không ngừng tiến vào thân thể của Trần Huyền bên trong, thật là Trần Huyền lại không có nửa điểm tiếp tục đột phá vết tích. Dường như hắn ma đạo cảnh giới ở chỗ này liền hoàn toàn tạm ngừng như thế, lại cũng khó có thể tiến lên trước một bước. Hơn nữa, theo Trần Huyền hấp thu hắc ám lực lượng càng nhiều, hắn thân hạ kia đóa siêu cấp to lớn màu đen hoa sen nhìn qua cũng ngay tại lâm vào khô héo như thế. Cuối cùng, thời gian đã đi tới 22 tiếng, lúc này Trần Huyền mới hoàn toàn cảm giác được tràn vào bên trong thân thể của mình bộ hắc ám lực lượng hoàn toàn giảm bớt xuống tới. Trần Huyền từ từ mở mắt, một vẻ vẻ tiếc nuối theo trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Cuối cùng vẫn là không có thể đột phá tới ma anh chi cảnh. Trần Huyền thở dài, sau đó hắn hướng phía bốn phía nhìn lại, nơi này tồn tại hắc ám lực lượng ngay tại dần dần biến mất, hơn nữa hắn thân hạ kia đóa siêu cấp to lớn màu đen hoa sen cũng vào lúc này hoàn toàn khô héo. Có thể trong thời gian ngắn như vậy đi đến những cảnh giới này đã là phi thường lớn tạo hóa, không có hôm nay cái loại này tạo hóa, ngươi muốn đi đến một bước này lại cần phải bao lâu? Kia một đạo thanh âm thần bí lần nữa tại Trần Huyền trong đầu vang lên. Trần Huyền gật đầu cười, sau đó hắn đứng dậy nhìn về phía trong ngủ mê nữ nhân, nói rằng: "Đa tạ tương trợ, ngươi giúp ta, như vậy ta cũng sẽ không nuốt lời, kế tiếp ta nên làm như thế nào?" Nghe vậy, chỉ thấy trong ngủ mê nữ nhân bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc quang tiến vào màu đen trong tinh thạch. Sau khi rời khỏi đây đem vật này giao cho bọn hắn tự nhiên biết phải làm sao, sau đó ngươi mang theo vật này rời đi nơi đây, đem nó trả lại giao cho ngươi người. Bắt đầu đi, không có bao nhiêu thời gian. Một khi ta rời đi nơi này, cái thời không này bí cảnh từ đây liền đem hoàn toàn biến mất. Trần Huyền sững sờ. Vì sao? Bởi vì cái này thời không bí cảnh là ta mở ra tới, ta tại, nó liền tồn tại. Trong lòng Trần Huyền rung động, chẳng lẽ cái này trong ngủ mê nữ nhân chính là cái kia tại Hắc Ám tinh linh nhất tộc cùng nhân tộc đại chiến bên trong mở ra cái thời không này bí cảnh đáng sợ cường giả? Nếu như cái thời không này bí cảnh từ đây hoàn toàn biến mất, trong này những người khác sẽ như thế nào? Trần Huyền mau đuổi theo hỏi, chính mình mấy nữ nhân còn ở nơi này mặt. Yên tâm đi, một khi cái thời không này bí cảnh biến mất, tiến vào ở trong đó người, bao quát những cái kia linh hồn của nhân tộc cường giả thể bọn hắn đều sẽ bị truyền tống ra ngoài, chớ trì hoãn, ngươi thời gian không nhiều lắm. Ngay vậy, Trần Huyền ôm đồm lấy màu đen tinh thạch liền hướng về nơi đến phương hướng tiến đến. Không bao lâu Trần Huyền rất nhanh liền đi tới Hắc Ám chi địa bên ngoài, thần tế tư bọn người vẫn như cũ còn thủ tại chỗ này. Nhìn thấy Trần Huyền đi ra, ánh mắt của bọn hắn ngưng tụ. Nhân tộc tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Tiến vào Hắc Ám chi địa đến cùng có mục đích gì? Thần tế tư vẻ mặt khẩn trương nhìn xem hắn. Trần Huyền lười nhác cùng bọn gia hỏa này nói nhảm, trực tiếp đem màu đen tinh thạch ném cho bọn họ, nói rằng: "Muốn đi ra ngoài liền đừng nói nhảm, nhanh lên, cái thời không này bí cảnh lập tức liền phải biến mất." Nghe thấy Trần Huyền lời này, tay nắm lấy màu đen tinh thạch thần tế tư không biết rõ là nghĩ đến cái gì, sau đó chỉ thấy hắn giống nhau hóa thành một đạo hắc quang tiến vào màu đen trong tinh thạch. Cái khác hắc ám tinh linh nhất tộc cường giả thấy này, nhao nhao tiến vào màu đen trong tinh thạch, đây là hắc ám tinh linh nhất tộc thánh vật, hoàn toàn có thể mang lấy bọn hắn rời đi cái này bị vây 30 vạn năm địa phương. Ngay sau đó, tại hắc ám tinh linh nhất tộc cường giả toàn bộ tiến vào màu đen tinh thạch về sau, Trần Huyền lập tức cảm giác được không gian bốn phía trong nháy mắt bóp méo lên, trong tầm mắt giả mạc ngay tại dần dần biến mất. Trần Huyền tay cầm màu đen tinh thạch, nghĩ đến chỗ này phiên ra ngoài việc cần phải làm, trên mặt của hắn lập tức hiện ra một vẻ sừng sững sát ý, chỉ hoãn lâu như vậy, kế tiếp cũng là nên cùng các ngươi cố gắng tính toán món nợ này. Chương 2842, quyết chiến thời điểm. Chương 2842, quyết chiến thời điểm. Đây là có chuyện gì? Trên Thánh Nguyên Không, vô số người tu hành hội tụ ở này, không hề rời đi, thậm chí, bởi vì Trần Huyền sẽ cùng các lớn tiên tộc, Thánh Hoàng tộc một quyết sinh tử chuyện, ba ngày nay còn hút đưa tới không ít người tiến vào Thánh Nguyên. Giờ này phút này, đã đợi chờ đợi ba ngày thời gian người tu hành nhao nhao vẻ mặt rung động ngẩng đầu, nhìn qua trên Thánh Nguyên không, chỉ thấy toàn bộ trên Thánh Nguyên trống không tầng mây đang tại kịch liệt cuồn cuộn lấy, không chỉ có như thế, phương viên mấy ngàn dặm bên trong hư không đang điên cuồng đổ sụp, giống như một mặt siêu cấp to lớn tấm gương không ngừng phá vỡ đi ra. Như thế rung động lòng người một màn, làm cho ở vào Thánh Nguyên người tu hành lập tức kinh hãi không thôi. Các lớn tiên tộc cùng Thánh Hoàng tộc cường giả cũng là vẻ mặt đầy rung động, bởi vì loại chuyện này trước lúc này chưa hề xuất hiện qua. Mặc dù ba ngày thời gian đã đến, bất quá tình huống trước mắt cũng không giống như là tinh hà di tích xuất khẩu mở ra cảnh tượng. Trước kia mỗi một lần tinh hà di tích xuất khẩu mở ra, đều là trong hư không xuất hiện một cái khe thông đạo, mà lúc này toàn bộ hư không đều vỡ vụn, loại tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Chẳng lẽ là tinh hà di tích bên trong xảy ra đại sự gì tình sao? Không phải làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Khẳng định là xảy ra chuyện, tiến vào tinh hà di tích bên trong thiên tài đâu? Thế nào còn chưa hề đi ra? Xôn xao thanh âm cùng một thời gian vang vọng tại trên Thánh Nguyên không. Các lớn tiên tộc cùng Thánh Hoàng tộc cường giả lẫn nhau liếc nhau một cái, ánh mắt của bọn hắn có chút nghiêm trọng. Quái sự, như thế thịnh lớn dị tượng chẳng lẽ là tinh hà di tích hủy diệt sao? Cổ kiếm tộc tộc thủ trầm mặt nói rằng. Thánh lực tộc tộc thủ nói rằng, cũng không phải là không thể được, loại chuyện này trước kia chưa hề xuất hiện qua, tinh hà di tích bên trong đến cùng đã xảy ra thứ gì? Các tộc tiên tài thế nào còn chưa hề đi ra? Đế Hoàng ngưng mày kiếm không nói gì. Lấy thực lực của Minh Vương hẳn là sẽ không gặp gỡ nguy hiểm a. Huống chi còn có Trần công tử. Người của Minh Vương phủ cũng có chút bận tâm. Không biết rõ Nguyên Hương nha đầu kia tình hình hiện tại như thế nào. Trên mặt Nguyên Bích Thiên Tôn cũng là có vẻ sầu lo. Nguyên Hoàng quận thủ nói rằng, ta tin tưởng Trần Huyền tiểu tử kia, có hắn tại, Nguyên Hương chắc chắn sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Lúc này, ngay tại tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận lúc, chỉ thấy trên Thánh Nguyên không kia vỡ vụn trong hư không, từng đạo bóng người cũng là vào lúc này không ngừng xuất hiện. Bọn hắn giống như không bị khống chế đồng dạng theo kia vỡ vụn trong hư không rơi xuống. Hiện ra, mau nhìn, kia là Thánh Hoàng tử Thác Bạt Đế, còn có Cổ Tùy Dương, bọn hắn hiện ra, à, giống như có những người khác, là linh hồn thể, bọn hắn vậy mà cũng hiện ra. Không thích hợp, tinh hà di tích bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Những này vẫn lạc trong đó linh hồn của cường giả thể thế nào cũng hiện ra. Đúng vậy à, theo lý thuyết những linh hồn thể này trừ phi là đoạt xá người khác thân thể, không phải là không thể nào đi ra. Tại mọi người vẻ mặt rung động nhìn soi mói, từng đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, từ từ xuất hiện ở trên Thánh Nguyên không. Nhìn thấy Thác Bạt Đế xuất hiện, Đế Hoàng cũng nhẹ nhàng thở ra, lấy Trần Huyền kia kinh khủng chiến lực, nếu như Thác Bạt Đế ở trong đó gặp gỡ hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh, bất quá dưới mắt Thác Bạt Đế đã an toàn đi ra, kế tiếp liền nên đem cái kia nguy hiểm hoàn toàn trừ đi. Rất nhanh, bất quá 10 giây ngắn ngủi thời gian, tinh hà di tích bên trong các tộc thiên tài cùng linh hồn thể toàn bộ đều đi ra. Nguyên Hương nha đầu này hiện ra, còn có Trần Huyền. Nguyên Bích Tiên Tôn mặt mũi tràn đầy vui mừng, Nguyên Hoàng quận thủ cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Minh Vương cũng hiện ra. Người của Minh Vương phủ giống nhau thở phào một hơi. Ha ha ha ha, 30 và năm, ta cuối cùng từ cái địa phương quỷ quái kia hiện ra. Bị nhốt 30 và năm, rốt cục được thấy ánh mặt trời. Chúng ta rốt cục trùng hoạch tự do. Theo tinh hà trong di tích đi ra linh hồn thể ngửa mặt lên trời cười to, nhìn hội tụ tại phía trên Thánh Nguyên vô số người tu hành, sau đó bọn hắn nhao nhao rời đi nơi đây. Bất quá phía trên Thánh Nguyên cũng không có quá nhiều người đi chú ý bọn hắn, dưới mắt cơ hồ hơn phân nửa ánh mắt đều rơi vào tiến vào tinh hà di tích các tộc thiên tài, cùng Trần Huyền trở trên thân thể người. Tất cả mọi người biết, ba ngày trước trận chiến kia không có đánh nhau, nhưng là hiện tại tuyệt đối là không chết không thôi. Tộc ta Chu Thần đâu? Tại sao không có xuất hiện? Đưa ta tộc đêm hồn hắn cũng không có hiện thân. Ta Thánh Lực tộc sở lực có vẻ như cũng chưa từng xuất hiện. Nhìn thấy riêng phần mình trong tộc thiên tài không có từ tinh hà di tích đi ra, một chút thiên tộc cường giả sắc mặt lập tức biến hết sức khó coi. Hừ, đáng chết tiểu tử, đợi ngươi ba ngày, hiện tại ngươi tổng sẽ không phải lại trốn a. Bá Đao Khuất Viêm khuôn mặt tâm trầm, con ở trên lưng dày rộng chiến đao trong nháy mắt bị hắn rút ra. Cùng một thời gian, các lớn thiên tộc cường giả ánh mắt giống như lợi kiếm đồng dạng hướng phía Trần Huyền nhìn sang. Cảm giác được các lớn thiên tộc cường giả trên thân tỏa ra sát ý ngút trời, Trần Huyền đem trong tay màu đen tinh thạch chậm rãi thu vào, giết người, đây cũng là hắn muốn làm bây giờ chuyện. Trần Huyền Nguyên Hương, Minh Vương, Vân Điệp ba người lúc này cũng đi tới bên người của Trần Huyền, cùng hắn cùng nhau đối mặt quanh mình thiên địa kia ẩn chứa lấy điên cuồng sát ý ánh mắt. Cảm giác được quanh mình thiên địa biến hóa, đang điên cuồng nghị luận người tu hành nhau dừng lại, quanh mình thiên địa một nháy mắt biến lặng ngắt như tờ. Hừ, tiểu tử, để ngươi sống lâu ba ngày thời gian, hiện tại ngươi cũng nên chết ta. Hư không bên trên, Bá Đao Khuất Viêm tay cầm dày rộng chiến đao, tại ngoài ngàn mét hư không hướng phía Trần Huyền nhanh chân đi đến, cái thứ nhất ra tay với Trần Huyền. Thế này, các lớn tiên tộc tộc thủ nhìn nhau một cái, sau đó bao quát đế hoàng ở bên trong. Chọn vẹn 10 vị không ta chi cảnh cường giả ở giữa phiến thiên địa này khuyết tán ra đến, hình thành một cái vòng vây to lớn, phá hỏng Trần Huyền tất cả đường lui. Một bên khác, Thác Bạt Đế tay cầm Thánh Hoàng kiếm, hắn khuôn mặt tâm trầm, sau đó nó đồng dạng vừa sải bước ra, đơn độc khiêu chiến Trần Huyền, hắn hiện tại đã không có loại dũng khí này, bất quá Trần Huyền hôm nay phải chết, dù là cùng một chỗ vây công, cũng tuyệt đối không thể nhường trốn thoát. Cuối cùng cũng bắt đầu. Phía trên Thánh Nguyên, tất cả mọi người ánh mắt sáng chói, đối mặt 11 vị không ta chi cảnh cường giả, bọn hắn rất muốn nhìn một chút cái này từ khi đi vào thánh vực sau liền vô hạn phách lối, đối các lớn tiên tộc, Thánh Hoàng tộc hạ chiến thư thanh niên. Thậm chí, tại 3 ngày trước còn cuồng vọng mong muốn đồng thời khiêu chiến các lớn tiên tộc tộc thủ, thậm chí đế hoàng cung đồ, đến cùng như thế nào chống nổi cái này tình thế chắc chắn phải chết. Không, phải nói đối mặt cái này tình thế chắc chắn phải chết, hắn có thể kiên trì bao lâu? Sống sót. Không có nghĩ qua điểm này, bởi vì cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Các ngươi lui ra, chuyện kế tiếp các ngươi không xen tay vào được. Thần sắc của Trần Huyền bình tĩnh, sau đó hắn giống nhau dạo bước đi ra. Chưa hẳn a, hôm nay một trận chiến này thế nào cũng phải tính ta một người. Minh Vương không có lùi bước, đi theo Trần Huyền. Thế này, Nguyên Hương cùng Vân Điệp hai người chỉ có thể nhanh chóng rời đi nơi này, các nàng rất rõ ràng, chính mình đúng tay, chỉ sẽ trở thành Trần Huyền đánh bác. Trần Huyền không có đi ngăn cản Minh Vương, chỉ thấy hắn nhìn xem quanh mình thiên địa cái này vô cùng kinh khủng đội hình, cười nói: "Xem ra chư vị đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa, cũng tốt, vậy ta liền để các ngươi trên hoàng tuyển lộ cùng nhau làm bạn." "Hừ, tiểu tử, liền ngươi cũng xứng." Bá đao trong tay Khuất Viêm dày rộng chiến đao trong nháy mắt hướng phía Trần Huyền bổ tới. "Giết ngươi mà thôi, ta một đao là đủ." Chương 2843, chém giết bá đao Khuất Viêm. Chương 2843, chém giết bá đao Khuất Viêm. Xuy. Đáng sợ chiến đao trong nháy mắt liền chạm phá hư không, kinh thiên hoàn toàn đao thế phảng phất là muốn đem toàn bộ thánh nguyên đều bổ ra. Xem như không ta chi cảnh cường giả, bá đao thực lực của Khuất Viêm tại Hải Vương tinh vực có thể đủ đứng vào danh sách 5 vị trí đầu, hắn một đao này kinh khủng, các lớn tiên tộc tộc thủ mong muốn đỡ được đều vô cùng khó khăn. Nhìn xem kia vô cùng kinh khủng một đao thẳng hướng Trần Huyền, quanh mình trong thiên địa tất cả đã hoàn toàn bị cái kia đáng sợ đao thế bức ép, toàn bộ phía trên thánh nguyên người tu hành đều vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Bá đao Khuất Viêm một đao kia thật là đáng sợ, đối với Trần Huyền, hắn một đao kia sợ là đã dùng tới toàn lực a. Có khả năng, dù sao thực lực của Trần Huyền cũng vô cùng đáng sợ, 3 ngày trước đối mặt các lớn tiên tộc tộc thủ, còn có đế hoàng vây quanh, hắn vẫn như cũ có thể tùy tiện rời đi, đủ để thấy thực lực của hắn có nhiều đáng sợ. Đúng vậy à, nghe đồn là hắn giết nguyên tịch tộc thủ, đối với điểm này, ta hiện tại đã không nghi ngờ. Bất quá nguyên tịch tộc thủ có thể không sánh bằng bá đao Khuất Viêm, giờ phút này đối mặt bá đao Khuất Viêm cái này dùng hết toàn lực một đao, hắn có thể ngăn trở sao? Không rõ ràng, bất quá có thể chém giết nguyên tịch tộc thủ, cái này Trần Huyền cho dù ngăn không được bá đao Khuất Viêm một đao kia, nhưng là bá đao Khuất Viêm như muốn một đao chém giết sợ là cũng có chút khó khăn. Quanh mình thiên địa, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm phía trước, dường như sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Các lớn tiên tộc tộc thủ cùng đế hoàng đồng dạng là lâm trận mà đối đãi, nếu như bá đao Khuất Viêm giết không được Trần Huyền, như vậy hôm nay coi như đồng loạt ra tay vây công, cũng nhất định phải đem Trần Huyền chém giết, giữ lại đối phương thực sự quá nguy hiểm. Chết. Vô cùng kinh khủng ngàn trượng đao mang cơ hồ là trong chớp mắt đã đến trước mặt Trần Huyền, một đao kia thế như bồ lôi, đao mang phía trên chỗ mang bao lấy lực lượng hủy diệt càng làm cho người tuyệt vọng. Bất quá đối mặt bá đao Khuất Viêm cái này vô cùng kinh khủng một đao, trên mặt Trần Huyền từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí, đối mặt bá đao Khuất Viêm một đao kia, Trần Huyền đều không có xuất kiếm, bởi vì bá đao Khuất Viêm còn chưa có tư cách nhường hắn vận dụng chạy ngang kiếm. Sau một khắc, tại mọi người vô cùng hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, dài đến ngàn trượng kinh khủng đao mang đã đến Trần Huyền trên đỉnh đầu, hướng phía thân thể của hắn lực bổ xuống, sắp đem hắn một đao chém giết tại vùng hư không này phía trên lúc. Trần Huyền động thủ, chỉ thấy một tay giơ cao, ở đằng kia dài đến ngàn trượng đao mang sắp rơi vào thân thể của hắn bên trên một phút này, bàn tay của hắn đã qua gắt gao nắm chặt lực bổ xuống kinh khủng đao mang, khiến cho cũng đã không thể hạ xuống một tấc. Đông. Quanh mình hư không trong nháy mắt rung động. Từ phương xa nhìn lại, liền tựa như một cái nhỏ bé sâu kiến, ngạnh kháng trụ vạn quân lực. Như thế rung động lòng người, như thế không thể tưởng tượng một màn, làm cho toàn bộ phía trên thánh nguyên người tu hành không khỏi là toàn bộ hít vào ngụm khí lạnh, trên mặt bọn họ biểu lộ đều là trong cùng một lúc toàn bộ đông lại. Bao quát các lớn thiên tộc tộc thủ, cũng bao quát thánh hoàng tộc đế hoàng, một màn này đã xung kích tinh thần của bọn hắn đều đang điên cuồng rung động run lấy. Lấy nục thân chi lực ngạnh kháng trụ một cái không ta chi cảnh cường giả một đao chi lực, thế gian này tại sao có thể có như thế nghịch thiên người? Càng quan trọng hơn là, làm được điểm này vẫn là một cái thiên mệnh cựu giai người tu hành a. Toàn bộ phía trên thánh nguyên, tất cả mọi người bị cái này rung chuyển trời đất một màn chấn sợ nói không ra lời, hoài nghi Trần Huyền thực lực người cũng đều tại đây khắc không cách nào mở miệng, bởi vì bọn hắn hôm nay thấy tận mắt một cái kỳ tích. Giờ này phút này, càng thêm kinh hãi chính là bá đao Khuất Viêm, hắn vừa rồi một đao này xác thực dùng hết toàn lực, mặc dù còn không phải hắn tuyệt chiêu lợi hại nhất, nhưng là muốn trọng thương một cái mới vào không ta chi cảnh cường giả đều vô cùng nhẹ nhõm. Thật là đối mặt Trần Huyền, hắn cái này vô cùng đáng sợ một đao lại bị Trần Huyền một tay hời hợt miễn cưỡng chống đỡ lấy. Giờ phút này, bá đao Khuất Viêm mới thật sâu cảm nhận được đến từ Trần Huyền sợ hãi. Dạng này nghịch thiên hạng người, thật chính là mình có thể chém giết. Chính mình thật sự có giết hắn tư cách. Bá đao Khuất Viêm một nháy mắt xa vào đến thật sâu trong hoài nghi, đối với thực lực của mình, lần thứ nhất, hắn không có lòng tin tất thắng. Một đao là đủ. Lúc này, tại toàn bộ thánh nguyên đều xa vào đến điên cuồng kinh hãi thời điểm, chỉ thấy Trần Huyền một tay giơ cao, nắm chặt kia dài đến ngàn trượng đao mang, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt trào phúng nhìn xem bá đao Khuất Viêm, nói rằng: "Ngươi cái này một đao chi lực dường như cũng không có hiệu quả gì à, ở trước mặt ta, giống như liền cho ta cào ngứa một chút tư cách đều không có, liền người như ngươi cũng cả ngày vọng tưởng muốn giết ta. Ngươi không cảm thấy mình thật rất buồn cười, rất đáng thương sao?" Vừa dứt tiếng, Trần Huyền đơn tay giơ lên, sau một khắc, kia dài đến ngàn trượng đao mang một nháy mắt sụp đổ, cường đại lực phản chấn cũng là làm cho bá đao Khuất Viêm trên hư không liên tục rút lui. Bất quá bá đao Khuất Viêm lúc này đã bị Trần Huyền cái này chà phúng, nhục nhã lời nói ép gần như sắp mất lý trí. "Đáng chết tiểu tử, ngươi thật coi ta liền chút bản lãnh này sao?" Bá đao Khuất Viêm chợt quát một tiếng, nhân đao hợp nhất. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy bá đao Khuất Viêm đã cùng trong tay hắn dày rộng chiến đao hòa làm một thể, hình thành một thanh to lớn thần đao vượt lập trên trời cao, nhân đao hợp nhất phía dưới, một đao kia phía trên sát phạt chi lực càng cường đại hơn, quanh mình hư không dường như đều không thể thừa nhận ở một đao này lực lượng, không ngừng run rẩy động lên. Lúc này, lấy lại tinh thần các lớn thiên tộc tộc thủ, cùng đế hoàng nhìn thấy một màn này, bọn hắn trong lòng xúc động càng thêm mãnh liệt, bởi vì bá đao khuất viêm một chiêu này, bọn hắn đều không có niềm tin tuyệt đối chống đỡ được. Chạm chạm chạm chạm âm thanh khủng bố vang vọng toàn bộ Thánh Nguyên, chỉ thấy kia vượt lập thương khung thần đao hướng phía Trần Huyền vị trí đột nhiên chém xuống. Một đao kia, tựa như là muốn đem viên tinh cầu này đều cho bổ ra. Hừ, vô tri ngu xuẩn, như không phải là vì chờ chính ngươi chủ động nhận thân, khẩu khí này lao tử cũng không cần nhẫn nhịn nửa năm lâu, hôm nay là nên đem cơn giận này toàn bộ phát tiết hiện ra. Trần Huyền vượt ngang một bước, trong lòng bàn tay kiếm mang phun trào, tại một đao kia hướng phía chính mình chém tới lúc, chỉ thấy Trần Huyền một kiếm liên tiếp. Kiếm mang cùng đao mang đụng vào trong nháy mắt, cũng không có đám người trong tưởng tượng kinh thiên động địa hình tượng, có là y mắng phá hủy, cực hạn phá hủy. Một kiếm kia chém tới, đao mang từ giữa đó bị đánh mở, hoàn toàn không hình thành nên lực lượng chống lại. Ngay sau đó, nhân đao hợp nhất bá đao khuất viêm mạnh mẽ bị ép đi ra, miệng phun máu tươi, trên hư không không ngừng rút lui. Bất quá Trần Huyền một kiếm kia thế đi không giảm, trực tiếp đem bá đao khuất viêm cánh tay phải chặt đứt. Bá đao khuất viêm kêu thảm một tiếng, hắn lúc này đã bị đến từ trên người Trần Huyền sợ hãi dọa đến tâm thần thất thủ, hắn biết, đối mặt như thế nghịch thiên Trần Huyền, hắn nửa điểm phần thắng đều không có. Chư vị, còn không xuất thủ chờ đến khi nào? Bá đao khuất viêm sợ hãi, vội vàng hướng các lớn tiên tộc tộc thủ cùng đế hoàng cầu cứu. Hắn lúc này cùng vừa rồi cùng ngôn một đao giết Trần Huyền lúc bá đạo tạo thành trên lệnh rõ ràng. Bất quá Trần Huyền há lại sẽ nhường hắn tiếp tục sống sót. Hừ, thật đáng buồn, buồn cười sâu kiến, hôm nay Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi mạng chó. Trần Huyền giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở bá đao trước người của khuất viêm, tại các lớn tiên tộc tộc thủ cùng đế hoàng còn chưa kịp ra tay chính mình, Trần Huyền một trường liền đập vào bá đao đầu của khuất viêm bên trên, sau đó bá đao thân thể của khuất viêm trong nháy mắt nổ tung lên. Chương 2844, độc chọn các cường giả, bên trên, chương 2844, độc chọn các cường giả, bên trên, kinh khủng một trường làm cho thiên địa rung động, bá đao thân thể của khuất viêm cũng vào thời khắc ấy hoàn toàn bạo tạc, huyết nhục văng tung tóe, chết không thể chết lại, liền thi thể đều không hề lưu lại, thậm chí, liền linh hồn của hắn đều bị Trần Huyền một trường kia hoàn toàn đập bỏ. Đã từng hoành hành Hải Vương tinh vực một đời cường giả, liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bị Trần Huyền chém giết, thê thảm kết thúc. Khiếp sợ như vậy thiên hạ một màn, làm cho đã xa vào đến trong yên tĩnh Thánh Nguyên, vang lên lần nữa đủ loại rung động thanh âm. Bá đao khuất viêm vậy mà thật bị gia hỏa này giết đi, xem ra chúng ta còn là xem thường thực lực của người này. Lấy thiên mệnh cửu giai giết không ta, hơn nữa còn như thế nhẹ nhàng thoải mái, thật là đáng sợ. Kế tiếp đối mặt các lớn thiên tộc tộc thủ cùng đế hoàng, gia hỏa này cho dù chết, tên của hắn cũng chắc chắn bị ghi vào Vạn Chi Thần Điện, bị hậu nhân biết. Gia hỏa này khẳng định sẽ bị viết nhập Vạn Chi Thần Điện, như thế nghịch thiên người, hắn khẳng định đủ tư cách tại trên Vạn Chi Thần Điện mặt lưu danh. Đúng vậy à, mặc dù trên đời này lấy thiên mệnh cảnh giới giết không thiên tài như ta không phải là không có, nhưng là bọn hắn đều không có tư cách bị ghi vào Vạn Chi Thần Điện, thật là hắn có, dù sao gia hỏa này mới thiên mệnh cửu giai à, đây mới là để cho người ta kinh ngạc nhất địa phương. Bá đao khuất viêm đã chết, kế tiếp gia hỏa này đối mặt các lớn tiên tộc tộc thủ, đối mặt thánh hoàng tộc đế hoàng, gia hỏa này còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Xôn xao thanh âm tại trên Thánh Nguyên không liên tục không ngừng. Ánh mắt Thác Bạt Đế âm trầm nhìn xem cái kia lúc này quang mang bạc trượng, giống như nhân vật chính đồng dạng đối thủ, trong lòng của hắn rất không công bằng, nghĩ hắn Thác Bạt Đế tại Thánh Hoàng tộc cố gắng bồi dưỡng hạ mới có thành tựu ngày hôm nay, trở thành Hải Vương tinh vực lợi hại nhất cường giả thanh niên. Thật là, đối với người thanh niên này sau khi xuất hiện, toàn bộ đều vỡ vụn, thậm chí, hắn hiện tại cùng đối phương đi so sánh, hoàn toàn chính là một loại trò cười. Thực lực của Trần công tử giống như lại trở nên mạnh mẽ, bất quá kế tiếp hắn phải đối mặt cục diện mới là đáng sợ nhất, hắn còn có thể tiếp tục kinh diễm thế nhân sao? Nguyên Bích Thiên Tôn nắm chặt ngọc thủ, mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Hy vọng tiểu tử này còn có thể lại sáng tạo kỳ tích. Nguyên Hoàng quận thủ giống nhau chờ mong, đây chính là con rể của hắn, nếu có thể khinh thường toàn bộ Hải Vương tinh vực, như vậy Nguyên Thần tộc tất nhiên sẽ thành Hải Vương tinh vực số 1 số 2 tồn tại. Bất quá đối với Trần Huyền có thể chém giết bá đao khuất viêm, Nguyên Hương cùng Vân Điệp hai người cũng không có ngoài ý muốn, thực lực của Trần Huyền các nàng tại Tinh Hà di tích liền thấy tận mắt, giết bá đao khuất viêm mà thôi, chuyện này với hắn tới nói là một chuyện rất dễ dàng. Ha ha, không hổ là ta Thác Bạt băng nam nhân. Bất quá kế tiếp mới thật sự là trọng đầu ý. Minh Vương vẻ mặt ngạo kiểu, trên thân cũng là có một cỗ chiến ý kinh người tán phát ra. Giờ phút này, các lớn tiên tộc tộc thủ cùng trên mặt đế hoàng vẻ mặt ngưng trọng càng thêm hơn, liên thủ diệt trừ Trần Huyền suy nghĩ, cũng tại trong đầu của bọn hắn càng ngày càng mãnh liệt. Dù là về sau bị người phỉ nhổ, bị người chê cười, vì có thể đem nó diệt trừ, để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, bọn hắn hôm nay cũng nhất định phải liên thủ. Cái này đầy tớ đã chết, các ngươi có phải hay không cũng nên đứng ra hoạt động tay chân một chút. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền vẻ mặt sát ý nhìn về phía các lớn tiên tộc tộc thủ, nhìn về phía đế hoàng. Trong khoảnh khắc, vô tận sát ý tựa như đã thực chất hóa đồng dạng, bao phủ lại Thánh Nguyên vùng trời này. Giờ phút này, dù là vẫn như cũng bị các lớn tiên tộc tộc thủ, bị đế hoàng cái này mười vị không ta chi cảnh cường giả bao quanh, Trần Huyền nhìn qua vẫn là không có bất kỳ áp lực. Nghe thấy lời ấy, đang điên cuồng nghị luận đám người cũng lần nữa an tĩnh lại, trừng to mắt nhìn chăm chú lên cùng một vị trí. Hiện tại, tất cả mọi người muốn biết, đối mặt mười vị không ta chi cảnh cường giả, Trần Huyền đến cùng tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Vẫn là nói như vậy vẫn là. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy đế hoàng chậm rãi bước ra một bước, thanh âm hắn chìm tới đáy, nói rằng: "Ta Hải Vương tinh vực có thể xuất hiện như ngươi như vậy nghịch thiên kỳ tài, vốn là đại hạnh sự tình, thật là một bước này ngươi thật đi nhầm, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, đã cường đại đến có thể không nhìn không ta chi cảnh giới đấy, nhưng là chúng ta liên thủ, ngươi tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đem lời nói quá vẹn toàn, vừa rồi Bá Đao Khuất Viêm tuyên bố giết ta chỉ cần một đao, thật là cuối cùng hắn làm được sao?" "Hừ, tiểu tử, hắn không có loại bản lãnh này cũng không đại biểu chúng ta cũng không có, lấy lực lượng một người độc chiến 10 vị không ta chi cảnh cường giả, nếu như ngươi còn có thể thủ thắng, này thiên đạo không khỏi cũng quá không công bằng a." Cổ Kiếm tộc tộc thủ lạnh hừ một tiếng. "Hừ, thế đạo này vốn cũng không có công bằng nói chuyện, có ít người sinh ra liền đứng ở công bằng phía trên, tỉ như các ngươi bọn này ý thế hiếp người đổ vận, ước hiếp người khác trước đó có bao giờ nghĩ tới công bằng hai chữ?" Ánh mắt Trần Huyền lạnh thấu xương, sau đó chạy ngang kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. "Bất quá hôm nay, ta mới là đứng tại công bằng phía trên, phán quyết tính mạng các ngươi thần. Lấy một địch 10, ta Trần Huyền còn gì phải sợ, các ngươi cùng lên đi, ta Trần Huyền nếu là lui lại một bước, ta cái này thượng nhân đầu, tùy ý các ngươi cầm lấy đi." "Hừ, phách lối cùng đồ, chờ ngươi sắp chết đến nơi thời điểm, bản tộc thủ nhìn ngươi còn có thể hay không nói ra ngông cuồng như thế chi ngôn." Trong khoảnh khắc, lấy đế hoàng cầm đầu 10 vị không ta chi cảnh cường giả đồng thời bước ra một bước, ngập trời vĩ lực, đã hình thành từng đạo thiên địa lồng giam đem toàn bộ thánh nguyên bao phủ. Đáng sợ khí cơ đã để đến toàn bộ thánh nguyên dần dần tối sầm xuống. Cảm giác được này, quanh mình giữa thiên địa người tu hành trong nháy mắt rút lui, tiếp xuống đại chiến chắc chắn là Hải Vương tinh vực số 1, như khoảng cách quá gần, bọn hắn chỉ sợ đều sẽ bị gạt bỏ. Bất quá ngay tại cái này đại chiến hết sức căng thẳng lúc, một đạo thanh âm bình tĩnh cũng vào lúc này truyền khắp thánh nguyên. "Lấy một địch 10 ước hiếp một cái thiên mệnh cảnh giới tiểu bối, các ngươi thật đúng là đủ không muốn mặt, hôm nay một trận chiến này, tính ta một người." Vừa dứt tiếng, chỉ thấy một người mặc bộ mạc, thân thể thẳng tắp nam tử trung niên trống rỗng xuất hiện tại bên trong chiến trường. Nhìn thấy hắn xuất hiện, tất cả mọi người một nháy mắt liền đem hắn nhận ra được. Thác Bạt Thanh Sơn, lại là hắn, hắn đã có thật nhiều năm chưa từng tại thánh vực lộ diện. Xem như thánh hoàng tộc lúc trước kiệt xuất nhất đời tiếp theo người thừa kế, hắn nay nhận xuất hiện, xem ra là dự định cướp đoạt đế hoàng chi vị. Xem ra hôm nay một trận chiến này còn kèm theo hoàng quyền chi tranh, bất quá Thác Bạt Thanh Sơn vào lúc này đứng ra, chẳng lẽ hắn cho rằng Trần Huyền nhất định sẽ trở thành cuối cùng bên thắng sao? Lúc này, Minh Vương cũng chậm rãi đi vào bên trong chiến trường. Ánh mắt đế hoàng âm trầm nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện người. "Thác Bạt Thanh Sơn, nhịn nhiều năm như vậy cuối cùng ngươi vẫn là không nhịn được, bất quá phạm thượng ngươi chịu đựng nổi loại kia một cái giá lớn sao?" "Phạm thượng?" Sai Thác Bạt Thanh Sơn vẻ mặt sắc bén, nói rằng: "Hôm nay ta là tới bình định lập lại trật tự, thánh hoàng tộc ngươi căn bản không có tư cách tiếp tục lãnh đạo xuống dưới." Nói xong lời này, Thác Bạt Thanh Sơn nhìn về phía Trần Huyền. "Tiểu hữu, đem hắn giao cho ta như thế nào?" Trần Huyền bình tĩnh nhẹ gật đầu. "Có thể, thiếu giết một cái cùng ta mà nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng." Chương 2845, độc chọn các cường giả, hạ, chương 2845, độc chọn các cường giả, hạ, Trần Huyền rất bình tĩnh, bất quá loại an tĩnh này cũng là tự phụ tới cực điểm biểu hiện, độc chiến 10 vị không ta chi cảnh cường giả hắn không sợ, đối với hắn mà nói, thêm một cái thiếu một cũng không có gì. "Ha ha ha ha, tốt, hôm nay ta Thác Bạt Thanh Sơn liền cùng tiểu hữu cùng một chỗ gặp một lần bọn này tại Hải Vương tinh vực quyền thế ngập trời nhân vật lợi hại, nhìn xem hai người chúng ta phải chăng có tư cách đem cái này thánh vực hoàn toàn thanh tẩy, thay đổi triều đại." Thác Bạt Thanh Sơn ngửa mặt lên trời cùng thiếu, vì một ngày này, hắn cũng chờ đợi rất nhiều năm. Nghe thấy hai người cái này cuồng vọng mà lại tự phụ lời nói, toàn bộ phía trên thánh nguyên người tu hành thở mạnh cũng không dám, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Các lớn tiên tộc tộc thủ ánh mắt âm trầm, sát ý ngập trời đã bộc phát tới cực hạn. "Như vậy đối thủ của ta chỉ có thể là ngươi." Lúc này, chỉ thấy Minh Vương kia một đôi băng lãnh đôi mắt đẹp chậm rãi hướng phía Thác Bạt Đế nhìn sang. "Chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách cùng nam nhân của ta giao phòng, cho nên ta đến chơi cùng ngươi một chút, nhìn xem ngươi vị này đã từng Hải Vương tinh vực thứ nhất cường giả thanh niên đến cùng còn có khả năng bao lớn." Trong khoảnh khắc, tại Thác Bạt Thanh Sơn cùng Minh Vương cái này hai cha con đều tuyển định đối thủ của mình sau, Trần Huyền cũng không muốn tại tiếp tục lãng phí thời gian, hắn nhìn về phía Cổ Kiếm tộc tộc thủ bọn người, cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Như vậy các ngươi 9 người liền chỉ còn lại ta cái này một mục tiêu, muốn giết ta cũng đừng lãng phí thời gian nữa, ra tay đi." Nghe vậy, ánh mắt đế hoàng sắc bén. "Giết, giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại." Trong lúc dứt lời hạ, đã sớm át không chế trụ nổi trong lòng kia cỗ sát ý ngút trời các lớn tiên tộc tộc thủ trong nháy mắt hướng phía Trần Huyền cùng nhau xuất thủ. Đế hoàng cũng thẳng hướng Thác Bạt Thanh Sơn, Thác Bạt Đế cũng thẳng hướng Minh Vương. Một trận siêu cấp đáng sợ chiến đấu trong nháy mắt tại phía trên thánh nguyên diễn ra. Trần Huyền ở vào 9 vị không ta chi cảnh cường giả vây quanh trung tâm chi địa, lúc này ở hắn bốn phương tám hướng, từng đạo đủ phá vỡ hủy thiên địa vô tận thần lực toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền tập sát mà đến, làm cho Trần Huyền hoàn toàn ở vào một mảnh lực lượng hủy diệt bao phủ phía dưới. Vỡ vụn hư không nhìn qua liền như là đổ sụp sân hạ, kia một cô ẩn chứa lấy đáng sợ thiên đạo lực lượng công kích nhìn tất cả mọi người hãi nhiên không thôi. 9 vị không ta chi cảnh cường giả cùng nhau ra tay, loại kia kinh khủng đến cực hạn lực lượng để cho người ta căn bản tìm không thấy ngôn ngữ đi hình dung. Lúc này ở vào loại này trong vòng vây, Trần Huyền nhìn qua dường như tùy thời đều sẽ bị cái này 9 cố lực lượng đáng sợ hoàn toàn gạt bỏ. Thật là đáng sợ, đối mặt 9 vị không ta chi cảnh cường giả, Trần Huyền thật sự có thể kháng trụ sao? Tất cả mọi người run lẩy bẩy, giờ phút này phía trên thánh nguyên người tu hành cơ hồ đều đang nhìn chăm chú Trần Huyền, bọn hắn đều muốn biết đối mặt 9 vị không ta chi cảnh cường giả liên thủ vây công, Trần Huyền cuối cùng đến cùng là cái gì kết cục. Dù là có quan hệ với Trần Huyền người đều vẻ mặt nghiêm trọng, Nguyên Hương cùng Vân Điệp hai người mặc dù tại tinh hà trong di tích gặp được Trần Huyền chiến lược khủng bố đến mức nào, nhưng là hắn hiện tại đối mặt thật là chín vị không ta chi cảnh cường giả. Trong khoảnh khắc, đối mặt chín vị không ta chi cảnh cường giả liên thủ đánh tới, ở vào trong tuyệt cảnh Trần Huyền xuất kiếm, thân như thiểm điện, một kiếm kia vung ra lúc, một kiếm hóa bạc kiếm, thẳng bước phía trước mà đi. Tại Trần Huyền một kiếm này phía dưới, chỉ thấy tại hắn phía trước đánh tới ba cỗ lực lượng tựa như là liệt hỏa gặp được mãnh liệt nhất hồng thủy đồng dạng, hoàn toàn không hình thành nên lực lượng chống lại, trong chớp mắt liền bị hủy diệt. Ngay sau đó, ba vị tộc thủ chính là vẻ mặt hoảng sợ ngược lui ra ngoài, bất quá bọn hắn lui nhanh, tốc độ của Trần Huyền càng nhanh, vạn kiếm tập sát phía dưới, trong đó hai vị tộc thủ đương tức bị vạn kiếm xuyên tim, trở thành hai cỗ thi thể lạnh băng, còn lại vị kia tộc thủ cũng là bị xẹt qua sắc bén kiếm mang chặt đứt hai tay. Một kiếm giết hai người, phế một người, trực tiếp tại cái này nhìn qua hẳn phải chết trong tuyệt cảnh kéo ra một đạo lỗ hổng. Mà Trần Huyền cũng hoàn toàn thoát ly vòng đây, chín vị không ta chi cảnh cường giả liên thủ hình thành kinh khủng cục diện, Trần Huyền chỉ dùng một kiếm liền toàn bộ hóa giải. Nhìn thấy như thế kinh tâm động phách, như thế một màn kinh khủng, tâm thần của mọi người cũng nhịn không được điên cuồng rung động run lấy. Một kiếm giết hai vị không ta chi cảnh cường giả, phế bỏ một vị không ta chi cảnh cường giả, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn nằm mơ đều không cách nào tưởng tượng một cái thiên mệnh cựu giai người tu hành sẽ đáng sợ như vậy. Đang tại đại chiến bên trong đế hoàng giống nhau cực kỳ kinh hãi, Trần Huyền cường đại như thế, hôm nay một trận chiến này bọn hắn một phương này thật có phần thắng sao? Giờ phút này, còn lại các lớn thiên tộc tộc thủ cũng là hãi nhiên không thôi, đối mặt bọn hắn 9 người liên thủ chi lực, bọn hắn thật sự là không nghĩ tới Trần Huyền không chỉ có dễ dàng như thế hóa giải loại nguy cơ này, hơn nữa còn một kiếm giết hai vị không ta chi cảnh, phế bỏ một vị không ta chi cảnh. Hừ, chỉ bằng các ngươi cái này 9 cái đồ bỏ đi cũng nghĩ giết ta, buồn cười đến cực điểm. Ánh mắt Trần Huyền sắc bén nhìn lấy bọn hắn. Để các ngươi sống lâu nửa năm, đã là đối với các ngươi lớn nhất ban ân. Vừa dứt tiếng, tại các lớn thiên tộc tộc thủ sát đến lúc, Trần Huyền đã lần nữa xuất kiếm, chỉ thấy một cỗ kinh người kiếm ý lực lượng theo trên người Trần Huyền tán phát ra, nối thẳng thiên khung chi đỉnh. Kia từng đạo kinh thế kiếm ý, liền như là kết nối vũ trụ thần quang, giờ phút này, phía trên thánh nguyên tất cả người tu hành bội kiếm đều đang không ngừng rung động run lấy, bọn hắn căn bản là không có cách trưởng khống bội kiếm của mình. Sau một khắc, chỉ thấy từng đạo lợi kiếm từ vô số người tu hành trong tay phá không mà đi, giống như từng đạo kiếm trường long, toàn bộ đều hội tụ tại Trần Huyền phía sau hư không bên trên. Đến hàng vạn mà tính bội kiếm lơ lửng trong hư không, lít nha lít nhít. Kiếm ngân vang thanh âm huyền như rồng gầm, vang vọng đất trời, một màn kia cực kỳ trắng quan, làm cho tất cả mọi người vẻ mặt thần sắc. Lúc này Trần Huyền liền tựa như thiên hạ kiếm đạo chi thần, đủ có thể hiệu lệnh thiên hạ tất cả bội kiếm cho mình sử dụng. Đây là thủ đoạn gì? Kia tựa như là kiếm ý, đây là kiếm ý, hơn nữa còn là 6 loại cựu giai kiếm ý. Ta che trời, một người thân kiêm 6 loại cựu giai kiếm ý, cái này Trần Huyền đến cùng là quái vật gì? 6 loại cựu giai kiếm ý, này làm sao toàn bộ đều xuất hiện tại trên người một người? Từ xưa đến nay, sử sách ghi chép bên trong có tiền lệ như vậy sao? Không có. Tuyệt đối không có, cho dù có, cũng không phải thiên mệnh cảnh giới người tu hành có thể trưởng không 6 loại cựu giai kiếm ý, cái này quá huyền ảo, thật bất khả tư nghị. 6 loại cựu giai kiếm ý, tự sau khi đi tới thánh vực, gia hỏa này có vẻ như còn chưa từng có triển lộ qua như thế thủ đoạn nghịch thiên, chẳng lẽ đây chính là hắn át chủ bài chỗ? Kiếm đạo tiên phú như thế nghịch thiên, quả thực chính là thần nhân, tiểu tử này mặc kệ là kiêm nghịch thiên chiến lực, vẫn là cái này kinh thế hai tục kiếm đạo tiên phú, đều có thể xưng xưa nay chưa từng có, hắn tuyệt đối sẽ bị viết nhập vạn chi thần điện, tại tu hành trong lịch sử lưu lại nồng đậm một khoản. Lúc này, nhìn thấy cái này kinh thiên triệt địa một màn, các lớn thiên tộc tộc thủ cũng là kinh hãi tới cực điểm, bọn hắn lần này đối mặt đến cùng là một cái dạng gì nghịch thiên hạng người. Nguyên bản bọn hắn coi là đối phương đủ nghịch thiên, có thể trên thực tế bọn hắn trước đó cho rằng chỉ là đối phương một góc của băng sơn mà thôi. Chương 2846, toàn diện cửu đại tộc thủ. Chương 2846, toàn diện cửu đại tộc thủ. Giờ này phút này, tất cả mọi người bị Trần Huyền cái này kinh thiên hoàn toàn kiếm pháp cho khiếp sợ đến, hơn nữa Trần Huyền một kiếm này uy lực cũng là đã cường đại đến để cho người ta khó mà đi phỏng đoán tình trạng. Kinh thế kiếm pháp thế gian hiếm thấy. Ngoài Thánh Nguyên đây, Mù Lòa thoải mái nhàn nhã xuất hiện, mặt hướng trong Thánh Nguyên tâm phương hướng, kia bên trong đang phát sinh tất cả hắn đều biết. Bất quá Trần Huyền không có gặp gỡ khó giải quyết tình huống, Mù Lòa cũng không có tính toán ra tay. Lúc này, ngay tại tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ nhìn về phía kia vạn kiếm lơ lửng chi địa lúc, Trần Huyền lần nữa xuất kiếm. Ta một kiếm này các ngươi ngăn không được liền phải chết. Ánh mắt Trần Huyền sắc bén, gánh vác lấy lục đạo kiếm ý thần quang hắn giống như vạn kiếm chi thần, thứ nhất kiếm chém ngang đi ra một phút này, 6 loại kiếm ý toàn bộ đều bám vào một kiếm này phía trên. Cửu tiếp lục thiên hạ. Đáng sợ sát phạt chi kiếm lấy Trần Huyền là lên điểm trong nháy mắt quét ngang, một kiếm kia chỗ qua, hư không đã bị chém ra một đạo kéo dài không tiêu tan sắc bén vết kiếm, nên hướng các lớn thiên tộc tộc thủ sát tới lực lượng. Theo bầu trời phương xa trông được đi, một kiếm này tựa như là muốn quét ngang toàn bộ Thánh Nguyên, đem tất cả sinh linh đều đổ diệt dưới một kiếm này. Trong chốc lát, làm Trần Huyền cái này vô cùng kinh khủng một kiếm cùng các lớn thiên tộc tộc thủ lực lượng giao phong một phút này, tựa như tồi khô lạc hủ đồng dạng, chỉ thấy các lớn thiên tộc tộc thủ trưởng khống lực lượng từng đạo tiêu tán ở trong thiên địa. Đối mặt Trần Huyền một kiếm này, bọn hắn hoàn toàn không chống đỡ được, cho dù là một giây đồng hồ cũng không được, cho dù là bọn hắn liên thủ chi lực, cùng Trần Huyền một kiếm này so sánh cũng kém nhau quá xa. Nhìn thấy một màn này, các lớn tiên tộc tộc thủ dọa đến linh hồn đều bốc lên, bọn hắn quả thực không nghĩ tới Trần Huyền một kiếm này uy lực đã cường đại đến loại tình trạng này, mỗi người bọn họ trưởng khống lực lượng tại một kiếm này trước mặt, liền tựa như gà đất chó sành. Sau đó, Trần Huyền một kiếm này thế đi không giảm, vẫn như cũ thẳng hướng các lớn tiên tộc tộc thủ, muốn đem bọn hắn một kiếm diệt trừ. mau lui lại. Các lớn tiên tộc tộc thủ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hướng phía sau thối lui. Hừ, đã là sinh tử chi chiến, không phân sinh tử, há có thể lui. Ánh mắt Trần Huyền sắc bén, hắn một kiếm kia càng thêm tấn mãnh, chém ngang đi ra vùng trời kia phía trên, tựa như là bị một kiếm này chia hai thế giới đồng dạng. Ngay sau đó, lui tránh không đội Dạ Lan tộc tộc thủ đương tức bị miểu sát, sau đó là lớn trọng tộc tộc thủ, phách tộc tộc thủ, kim thương tộc tộc thủ, thiên âm tộc tộc thủ. Tại vô số người đầy mặt động dung nhìn chăm chú phía dưới, đã từng vị danh chấn hải vương tinh vực cường giả, vào lúc này, tại một kiếm kia phía dưới, một cái tiếp một cái bị miểu sát rơi đến. Cuối cùng, làm Trần Huyền một kiếm này kết lực, tiêu tán ở trong thiên địa về sau, tại Trần Huyền đối diện bên ngoài mấy chục dặm trên bầu trời, đã chỉ còn lại hai đạo người bị thương nặng thân ảnh, những người còn lại, toàn bộ đều tại Trần Huyền một kiếm kia phía dưới bị miểu sát. Một kiếm này chi lực, chọn vẹn miểu sát 5 vị không ta chi cảnh cường giả, cho dù ở trong đó cổ kiếm tộc tộc thủ cùng thánh lực tộc tộc thủ hai người may mắn trốn qua một kiếp, nhưng là hai người bọn họ đều bản thân bị trọng thương. Giờ phút này, toàn bộ phía trên Thánh Nguyên, ngoại trừ Đế Hoàng cùng Thác Bạt Thanh Sơn chiến đấu, cùng Minh Vương cùng Thác Bạt Đế chiến đấu vẫn còn tiếp tục bên ngoài, Trần Huyền chỗ vùng thế giới kia đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Toàn bộ phía trên Thánh Nguyên nhìn thấy cái này kinh thế hai tộc một màn người tu hành mãnh nuốt nước miếng, ánh mắt kinh hãi, ngay cả thân thể đều đang không ngừng rung động. Một kiếm miểu sát 5 vị không ta chi cảnh, trọng thương 2 vị không ta chi cảnh, hơn nữa hắn tự thân còn lông tóc không thương. Toàn bộ Thánh Nguyên, chúng sinh trong lòng run rẩy, bọn hắn thực sự không thể tin được chính mình tận mắt thấy. Giờ phút này, Trần Huyền cường đại đã trong lòng bọn họ lưu lại khó mà xóa đi vết tích, một màn này đem sẽ trở thành bọn hắn cả đời đều ghi khắc hình tượng. Giờ này phút này, bọn hắn cũng mới hiểu được, Trần Huyền từ trước đến nay tới thánh vực sau, vì sao dám lớn lối như vậy, vì sao dám đồng thời đối các lớn thiên tộc cùng thánh hoàng tộc hạ chiến thư. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn thật sự có loại này nghịch thiên thực lực, cho dù là hắn một người một mình đối mặt các lớn thiên tộc, còn có thánh hoàng tộc, hắn cũng làm theo có thể đem những này hải vương tinh vực bá chủ thế lực hoàn toàn bức ép. Hắn cũng không phép lối, bởi vì hắn vẫn luôn tại thực sự cầu thị, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy rõ ràng điểm này, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, hắn đến, thật có thể một người vượt ép tất cả. Đáng chết, lần này thật muốn ra lớn phiền toái. Đối mặt Thác Bạt Thanh Sơn đang khổ cực trèo chống đế hoàng thế này, hắn sợ xanh mặt lại chi sắc, chín vị tộc thủ đã chỉ còn lại hai cái thân thể bị trọng thương, kế tiếp còn lấy cái gì đi ngăn cản Trần Huyền? Chẳng lẽ lần này chiếm cứ lấy tính tuyệt đối ưu thế chúng ta vẫn như cũ muốn bại sao? Thác Bạt Đế mặt mũi tràn đầy vẻ ảm đạm, hắn lúc này giống nhau người cũng bị thương nặng, chính như Trần Huyền lời nói, Minh Vương thật mạnh mẽ hơn Thác Bạt Đế, đối mặt Minh Vương, Thác Bạt Đế sớm muộn sẽ chết tại trong tay nàng. Không chỉ có lá Thác Bạt Đế, đế hoàng đối mặt Thác Bạt Thanh Sơn cũng kiên trì không được bao lâu, dù sao, Thác Bạt Thanh Sơn cho tới nay mục tiêu là lao bất tử thánh hoàng, đế hoàng căn bản không có bị hắn để ở trong mắt. Chín người liên thủ, thì ra liền chút thực lực ấy, nói thật, các ngươi để cho ta rất thất vọng. Trần Huyền cầm trong tay chạy ngang kiếm, thứ nhất song lạnh lùng ánh mắt nhìn thẳng cổ kiếm tộc tộc thủ cùng thánh lực tộc tộc thủ hai người. Nghe thấy lời ấy, miệng phun máu tươi cổ kiếm tộc tộc thủ cùng thánh lực tộc tộc thủ mặt mũi tràn đầy kinh hai hướng phía Trần Huyền nhìn sang. Loại kết quả này, bọn hắn thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Còn có gì ngôn sao? Trần Huyền cầm kiếm dạo bước hướng phía trước, đối với những này tiên tộc tộc thủ, hắn sẽ không bỏ qua một cái. Thế này, cổ kiếm tộc tộc thủ cùng thánh lực tộc tộc thủ hai người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ rút lui. Trần Huyền, ngươi đã giết 7 vị tộc thủ, lớn hơn nữa ân oán cũng nên triệt tiêu a. Chẳng lẽ ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Cổ kiếm tộc tộc thủ vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Trần Huyền mở miệng nói ra. Đúng, ta chính là muốn đuổi tận giết tuyệt. Trần Huyền vẻ mặt hờ hững, nói rằng, loại chuyện này 3 năm trước đây các ngươi các lớn tiên tộc tại Thiên Lang quận không phải đã làm sao? Ta Trần Huyền nếu không phải mạng lớn chỉ sợ đã sớm chết tại trong tay các ngươi, cho nên lần này ta liền phải ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Nói xong lời này, Trần Huyền tựa như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở cổ kiếm tộc tộc thủ cùng thánh lực tộc tộc thủ hai người phía trước hư không bên trên. Sau một khắc, theo Trần Huyền một kiếm chém tới hai người, đáng sợ kiếm mang theo thân thể bọn họ xẹt qua một phút này, cổ kiếm tộc tộc thủ cùng thánh lực tộc tộc thủ hai người lúc này bị miểu sát. Đến tận đây, cùng Trần Huyền có ân oán các lớn thiên tộc tộc thủ đã toàn bộ đều chết tại Trần Huyền dưới kiếm, đối mặt Trần Huyền cái này tựa như mưa to gió lớn đồng dạng trả thù thủ đoạn, đối mặt hắn kia đủ vượt ép toàn bộ hải vương tinh vực vô địch thực lực, các lớn thiên tộc kết cục kỳ thật cũng sớm đã định trước, chỉ là vẫn luôn không có ai đi nghĩ tới điểm này. Mà bây giờ, đã chỉ còn lại thánh hoàng tộc. Chậm rãi, ánh mắt của Trần Huyền lúc này hướng phía đế hoàng nhìn sang, thậm chí Trần Huyền còn nhìn về phía trong đám người Vũ Cốc tiên sinh. Chương 2847, miểu sát thánh hoàng. Chương 2847, miểu sát thánh hoàng. Cảm giác được Trần Huyền nhìn qua ánh mắt, đang tại đại chiến bên trong đế hoàng thân thể run lên, trong đám người Vũ Cốc tiên sinh cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc, trong lòng đã sinh ra ý niệm trốn chạy. 3 năm trước đây truy giết ta người cũng có ngươi một phần, cho nên, ngươi hẳn phải biết chính mình kế tiếp là cái gì kết cục a. Trần Huyền nhìn chăm chú Vũ Cốc tiên sinh, sắc ý ngập trời. Nghe vậy, Vũ Cốc tiên sinh lời cũng không dám nói một câu, hướng thẳng đến bầu trời phương xa bỏ chạy. Hừ, vốn cho là ngươi còn là một cái nhân vật, không nghĩ tới cũng là một cái sợ hàng. Trần Huyền đều chẳng muốn đi xem Vũ Cốc tiên sinh, chỉ thấy tin vung tay lên, một đạo kiếm mang vạch phá thương khung, tinh chuẩn trúng đích Vũ Cốc tiên sinh, đem nó một kiếm chém giết. Làm xong đây hết thảy, Trần Huyền lại hướng phía đế hoàng nhìn sang. Thế này, đối mặt Thác Bạt Thanh Sơn vốn là đang khổ cực trèo chống đế hoàng trong lòng càng thêm hãi nhiên, gấp đội mở miệng cầu cứu. Thánh hoàng lão tổ, chẳng lẽ ngươi thật muốn trơ mắt nhìn ta thánh hoàng tộc bị kẻ này hủy diệt sao? Nghe thấy lời ấy, đang khẩn trương nhìn chăm chú lên một màn này, đa số người tu hành chấn động trong lòng. Thánh hoàng lão tổ, chẳng lẽ hắn còn sống không thành? Không rõ ràng, bất quá đế hoàng mở miệng, dù thế nào cũng sẽ không phải bắn tên không đích a. Thánh hoàng thật là thánh hoàng tộc người khai sáng, nếu như hắn còn sống hiện tại lại trở nên cường đại cỡ nào? Thánh hoàng thật còn sống không? Toàn bộ phía trên thánh nguyên người tu hành đưa mắt nhìn một phía, đối với vị này tại 30 vạn năm trước liền vang danh thiên hạ bá chủ, toàn bộ Hải Vương tinh vực không ai không biết, chỉ có điều ngoại trừ các lớn bên ngoài thiên tộc, rất nhiều người đều coi là vị bá chủ này nhân vật sớm đã chết. Trần Huyền cũng hướng phía trung quanh thiên địa liếc nhìn đi qua, trên mặt của hắn lập tức lộ ra một vẻ nụ cười nghiền ngẫm. Thánh hoàng tộc chịu ta phù hộ, tự nhiên không có khả năng như vậy tiêu vong, người trẻ tuổi, nếu như vừa rồi một kiếm kia chính là người thực lực cường đại nhất, như vậy hôm nay ngươi sợ là muốn tiếc nuối thu chẳng. Lúc này, tại tất cả mọi người ngóng nhìn phía dưới, một đạo thanh âm sâu kín vang vọng toàn bộ Thánh Nguyên, một câu nói kia cũng là truyền đến tất cả mọi người trong óc. Ha ha, không ta không cách nào chi đỉnh, ngược là có chút đáng xem, bất quá đối mặt vị này tiểu lão đệ mạnh hơn thực lực cũng không nên tự tin như vậy. Phương xa, mù lòa nhếch miệng cười một tiếng. Bất quá đối mặt dạng này cường giả tiểu lão đệ mong muốn chiến thắng sợ là cũng có chút khó khăn a. Mù lòa ực một hớp rượu, hắn vẫn không có tính toán ra tay, bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút Trần Huyền đối mặt không ta không cách nào chi đỉnh cường giả đến cùng có bao nhiêu phần thắng. Nếu như Trần Huyền thực sự gánh không được cảnh giới cỡ này cường giả, hắn lại ra tay cũng không muộn. Thật là thánh hoàng, hắn thật không chết. Nghe nói như vậy người tu hành trong lòng lại chấn, sau đó bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy chỗ cách Trần Huyền không xa hư không bên trên, một vị tóc tuyết trắng lão nhân trống rông xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn để cho người ta nhìn không đến bất luận cái gì vết tích, dường như hắn vẫn ở nơi đó, chỉ là không có bị người phát hiện mà thôi. Là hắn, chính là thánh hoàng, hắn hiện tại là cảnh giới gì? Thánh hoàng thật không chết, đối mặt Trần Huyền hắn có phần thắng sao? Trần Huyền giống nhau hướng phía hắn nhìn sang, cười lạnh nói: "Lão gia hỏa, ngươi rốt cục bỏ được lộ diện." Tại cái này phía trên Thánh Nguyên ẩn giấu đi một vị nhân vật lợi hại, Trần Huyền theo tinh hà di tích đi ra lúc hắn cũng cảm giác được, đối phương là ai, Trần Huyền tự nhiên cũng đoán được thân phận của hắn, hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương hẳn là sẽ rất mau ra tay. Thật là khi hắn đem 9 vị tộc thủ toàn bộ chém giết về sau, đối phương vẫn là không có xuất hiện, cho nên Trần Huyền lúc này mới giết Vũ Cốc tiên sinh, bức bách đế hoàng. "Ngươi trẻ tuổi, bản Thánh Hoàng khuyên ngươi nói chuyện khách khí một chút, bởi vì mặt ngươi đối ta thật không có bất kỳ cái gì phần thắng." Thánh Hoàng vẻ mặt tự tin, ánh mắt cũng trong nháy mắt biến sắc bén. Nếu như là trước lúc này, đối mặt Trần Huyền, Thánh Hoàng còn không dám tự tin như vậy, bởi vì hắn không biết Trần Huyền danh giới cuối cùng ở nơi nào, đây cũng là hắn một mực trốn ở trong tối không dám ra tay nguyên nhân, chính là sợ lật thuyền trong mương. Thật là, thông qua vừa rồi Tránh đang âm thầm quan sát Trần Huyền cùng các lớn tiên tộc tộc thủ chi chiến, Thánh Hoàng mấy có lẽ đã biết được thực lực của Trần Huyền cường đại cỡ nào, mà đối với mình, người trẻ tuổi kia tuyệt đối không có phần thắng. "Hừ, lão giả, ngươi thật tự tin như vậy, ta không giết được ngươi." Trần Huyền cười lạnh, nói rằng: "Tu hú chiếm tổ chim khách nhiều năm như vậy, cô thân thể này ngươi có phải hay không nên còn trả cho nhà người ta?" "Hừ, vô chi tiểu bối, thực lực của ngươi bản Thánh Hoàng đã để ở trong mắt, ta chính là không ta không cách nào chi đỉnh cường giả, ngươi lấy cái gì thắng ta? Nếu như ngươi quỳ xuống để xin tha, bản Thánh Hoàng ngược là có thể tha cho ngươi một mạng." Thánh Hoàng mặt mũi tràn đầy tham lam nhìn xem Trần Huyền, nếu như hắn có thể lần nữa đoạt xá Trần Huyền bộ thân thể này, đừng nói không ta không cách nào chi cảnh, cho dù đột phá không ta vô thiên chi cảnh cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. "Thế nào, ngươi đây là dự định đoạt xá ta cỗ thân thể này sao?" Trần Huyền vẻ mặt nghiêm ngẫm, nói rằng: "Lão giả, khẩu vị của ngươi có phải hay không quá lớn điểm? Ngươi bất quá là một cái theo tinh hà trong di tích may mắn đoạt xá người khác thân thể trốn tới vong hồn mà thôi, có thể sống lâu nhiều năm như vậy, đã là trời xanh đối ngươi ban ân, nếu như ta là ngươi, liền nên cố mà chân quý cái này sống lại một đời cơ hội, không nên tới lội cái này tranh vào vũng nước đủ." Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền lời vừa nói ra, toàn bộ phía trên Thánh Nguyên người tu hành trong lòng đại chấn. "Cái gì? Thánh Hoàng chính là theo tinh hà trong di tích đoạt xá người khác thân thể trốn tới vong hồn, chẳng lẽ hắn không phải Thánh Hoàng? Chỉ là đoạt xá Thánh Hoàng thân thể vong hồn?" Tất cả mọi người vẻ mặt hãi nhiên, bao quát các lớn người của thiên tộc cũng giống như thế, bởi vì cái này kinh thiên bí văn nếu như không phải Trần Huyền lúc này nói ra, căn bản không có người sẽ biết. "Hừ, rõ ràng tiểu tử, đã ngươi không biết điều, như vậy ngươi cố thân thể này bản Thánh Hoàng ta chắc chắn phải có được." Thánh Hoàng sát ý ngập trời, theo hắn khẽ động, quanh thân lực lượng đáng sợ tựa như thiên hà chi thủy quynh tiết mà xuống, toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền vị trí điên cuồng vào tới. Một phút này, trước Trần Huyền phương hư không còn như sơn hà sụp đổ, hủy diệt tất cả vô tận thần lực, nhìn qua so vừa rồi các lớn thiên tộc tộc thủ liên thủ chi lực kinh khủng hơn. "Quá mạnh, mau lui lại." Vừa rồi Thánh Hoàng đã nói thẳng chính mình là không ta không cách nào chi đỉnh cường giả, đối mặt hắn, Trần Huyền còn có thể chiến thắng sao? Vô số người tu hành còn giống như là thủy triều điên cuồng rút lui, từ trên người Thánh Hoàng tỏa ra uy áp, dù là cách xa nhau hơn 10 dặm bọn hắn vẫn như cũ đỡ không nổi. "Hừ, hết ngồi đáy giếng." Trần Huyền lắc đầu, sau đó chỉ thấy một cánh tay bung lên, 6 loại kiếm ý lần nữa gào thét mà ra, bất quá đối mặt Thánh Hoàng, Trần Huyền cũng không dám khinh thường, sử xuất chính mình mạnh nhất tuyệt chiêu. "Cửu kiếp khóc chúng sinh." Trong khoảnh khắc, làm Trần Huyền một kiếm này chém tới, phối hợp với 6 loại cựu giai kiếm ý khiến cho hắn một kiếm này đã chạm phá thương cùng, loại kia kiếm mang dường như đã đạt tới mênh mông bên trong tinh hải. Cái này cảm giác được Trần Huyền một kiếm này kinh khủng, nguyên bản vẻ mặt tự tin trong lòng Thánh Hoàng kinh hãi, tiểu tử này thế nào còn có cường đại hơn kiếm pháp. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Huyền một kiếm này đã chém xuống, từ phương xa nhìn lại, kia chém xuống một kiếm quý tích phía trên, Thánh Hoàng quanh thân kia vô tận thần lực giống như một khối đậu hũ, tùy tiện bị chém chết. Sau đó, tại một kiếm này quang mang phía dưới, thân thể của Thánh Hoàng đều bị quang mang bao phủ, theo đỉnh đầu của hắn không có bảo, đem hắn một kiếm đánh chết. Chương 2848, mạnh mẽ tìm lấy. Chương 2848, mạnh mẽ tìm lấy. Kinh Thiên hoàn toàn một kiếm có thể nói là Hải Vương tinh vực mạnh nhất chi kiếm, toàn bộ Hải Vương tinh vực không người nào có thể cùng một kiếm này so sánh, cho dù là Thánh Hoàng lão bất tử này, cũng ngăn không được Trần Huyền một kiếm chí lực, tại chỗ bị miểu sát. Tất cả mọi người bị Trần Huyền một kiếm này thật sâu rung động tới, giữa thiên địa kia từng đạo nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền không khỏi là biến cực kỳ hãi nhiên, trước lúc này Trần Huyền một kiếm chém giết năm vị không ta chi cảnh, tất cả mọi người cho rằng Trần Huyền một kiếm này đã coi như là mạnh nhất. Thật là, căn bản không có người nghĩ đến, Trần Huyền vẫn như cũ còn ẩn giấu đi một chiêu càng cường đại hơn kiếm pháp, kiếm này vừa ra, không ta không cách nào chi đỉnh Thánh Hoàng đều chỉ có bị miểu sát phần. Hôm nay một trận chiến này, thứ nhất người liền hoàn toàn chế bá toàn bộ chiến trường, hết thảy tất cả đều nằm trong tay hắn. Liên Thánh Hoàng cũng bị gia hỏa này miểu sát. A tính một lát, không ngừng lắc lư trong đám người, lúc này bộc phát ra từng đợt điên cuồng nhiệt nghị âm thanh đến. Gia hỏa này thật là đáng sợ, đối mặt 9 vị tộc thủ liên thủ, hắn vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, đem bọn hắn toàn bộ chém giết, dưới mắt đối mặt Thánh Hoàng cái này không ta không cách nào chi đỉnh cường giả, hắn vẫn là dễ dàng như vậy thoải mái, hắn chiến lực cuối cùng đến cùng ở nơi nào? Chém giết Thánh Hoàng một kiếm này là hắn thực lực cường đại nhất sao? Quái vật a. Ta Hải Vương tinh vực thật xuất hiện một cái nghịch thiên quái vật, lấy thực lực của hắn, lấy tiềm lực của hắn, chớ nói tại Hải Vương tinh vực đủ xưng vương, cho dù là đi ra cái này một góc nhỏ, mà hướng toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ, hắn cũng là một đời thiên kiêu. Hôm nay, chúng ta xem như tận mắt nhìn đến một cái truyền kỳ ra đời, nhìn xem a, không lâu sau đó cái này truyền kỳ khẳng định sẽ bị ghi vào vạn chi thần điện, trở thành thế nhân nói chuyện say xưa tuyệt thế yêu nghiệt một trong. Đúng vậy à, một khi gia hỏa này bị ghi vào vạn chi thần điện, đến lúc đó chỉ sợ rất nhiều sao vực đều sẽ biết tên của hắn. Ở Thiên Mệnh Cửu Giai liền đã giết nhiều như vậy không ta chi cảnh cường giả, thậm chí còn bao quát một cái không ta không cách nào chi đỉnh cường giả, nhìn chung toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ, ngoại trừ hắn, loại sự tình này dấu vết còn có người khác sao? Tương đạo lửa nóng thanh âm ở trong thiên địa điên cuồng truyền đến, làm cho toàn bộ Thánh Nguyên giống như biến thành một cái náo nhiệt chợ bán thức ăn. Giờ này phút này, cùng Trần Huyền có ân oán các lớn tiên tộc tộc người đã tại run lẩy bẩy, Trần Huyền chém giết các lớn tiên tộc tộc thủ, kế tiếp sẽ xử trí như thế nào bọn hắn các lớn tiên tộc? Là đem bọn hắn diệt tộc chạm thảo trừ căn? Vẫn là các lớn tiên tộc đều biết, lấy Trần Huyền cái này có thủ tất báo tính cách, là tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha bọn hắn, chờ đợi bọn hắn khẳng định sẽ có một cái tàn khốc kết quả. Chậc chậc, không nghĩ tới liền mù lòa ta đều nhìn nhỏ cái này tiểu lão đệ. Phương xa, mù lòa mặt mũi tràn đầy mỉm cười, cực mạnh miệng liệt cửu. Bất quá tại cái này địa phương nhỏ tạm thời còn nhìn không ra cái gì, chân chính đại tranh chi địa, nơi đó tồn tại cường giả mới xem như Huyền Hoàng vũ trụ có tiêu. Hư không bên trên, Trần Huyền thu kiếm mà đứng, nhìn về phía Đế Hoàng cùng Thác Bạt Thanh Sơn trận chiến kia, hai người bọn họ ở giữa một trận chiến này đã nhanh phân ra thắng bại. Lúc này, khác một mảnh hư không phía trên, đối mặt liên tục bại lui Thác Bạt Đế, hoàn toàn chiếm thượng Phong Minh Vương giống như mưa to gió lớn vậy, lực lượng đáng sợ không ngừng đánh vào trên thân thể của Thác Bạt Đế mặt. Một tiếng hét thảm truyền đến, Thác Bạt Đế trực tiếp bị Minh Vương kia tựa như mưa to gió lớn đồng dạng lực lượng tại chỗ oanh bạo thân thể. Thế này, Trần Huyền không có ngoài ý muốn, bởi vì thực lực của Minh Vương vốn là mạnh hơn Thác Bạt Đế một tuyến. Không nghĩ tới Minh Vương cũng cường đại như vậy, đã từng ta Hải Vương tinh vực thứ nhất cường giả thanh niên căn bản là ngăn không được nàng. Đúng vậy à, ngược là coi thường Minh Vương, nếu như không có Trần Huyền hoành không xuất thế, lấy Minh Vương triển lộ ra thực lực, nàng tuyệt đối là ta Hải Vương tinh vực thế hệ thanh niên đệ nhất nhân. Ai, ngược là có chút đáng tiếc, kỳ thật Thác Bạt Đế bản thân thật không kém, loại người này mặc kệ đi đến bất kỳ địa phương nào đều coi là khó gặp thiên tài, đáng tiếc hắn gặp được so với hắn càng yêu nghiệt Trần Huyền, còn có Minh Vương, chỉ có thể nói là sinh không gặp thời a. Không có quá khứ bao lâu, Thác Bạt Thanh Sơn cùng Đế Hoàng ở giữa chiến đấu cũng kết thúc, người thắng cuối cùng tự nhiên là Thác Bạt Thanh Sơn. Lúc này, chỉ thấy Thác Bạt Thanh Sơn cùng Minh Vương hai cha con hướng phía Trần Huyền đi tới. Ha ha, không hổ là bản vương nam nhân, lần này ngươi lại cho ta một cái siêu cấp to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Minh Vương cười tủm tỉm đi tới bên người Trần Huyền, kia một đôi động nhân con ngươi, phản phất là hận không thể đem Trần Huyền cho nuốt vào. Thác Bạt Thanh Sơn cũng là vẻ mặt thưởng thức nhìn xem Trần Huyền, như vậy người, hắn cuộc đời ít thấy, tương lai tuyệt đối là chấn động cổ kim tồn tại. Ta sớm đã nói với ngươi, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, ta sao dám đi vào cái này thánh vực. Trần Huyền trợn trắng mắt. Đúng, là ta xem thường ngươi, đợi chút nữa nhất định thật tốt đền bù ngươi. Minh Vương ái dâu cười một tiếng, nhìn Trần Huyền lập tức có chút ngao ngoe muốn động. Bất quá, bọn hắn nên xử lý như thế nào? Minh Vương nhìn về phía các lớn thiên tộc ở chỗ này tộc nhân. Nghe vậy, Trần Huyền giống nhau hướng phía các lớn thiên tộc nhìn sang, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, cao giọng nói rằng: "Ta thủ đoạn của Trần Huyền các ngươi nhìn thấy, lúc trước các ngươi làm sai chuyện, hôm nay liền nên trả giá đắt." Nghe vậy, cùng Trần Huyền có ân oán các lớn thiên tộc tộc nhân sợ hãi tới cực điểm. Trần Huyền tiếp tục nói: "Bất quá ta Trần Huyền cũng không phải một cái khát máu sát nhân ma đầu, ta có thể cho các ngươi một cái tiếp tục cơ hội sinh tồn." Nghe thấy lời này, cùng Trần Huyền có ân đoán các lớn tiên tộc tộc trong lòng người ngạc nhiên mừng rỡ tới cực điểm, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm Trần Huyền. Bất quá các ngươi cũng phải đánh đổi một số thứ mới được, không phải chẳng phải là nhường người trong thiên hạ đều cho rằng ta Trần Huyền tốt trêu chọc. Trần Huyền vẻ mặt đạm mạc nói: "Các ngươi cựu đại tiên tộc mỗi một nhà 200 ức tinh nguyên thạch, cộng thêm 10 loại tăng lên kiếm ý bảo vật, những vật này ta không quản các ngươi là trộn cũng tốt, là đoạt cũng được, ta chỉ cho các ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị kỹ càng, sau đó đưa đến trong tay của ta, nếu như trong 3 ngày không có gom góp, như vậy ta Trần Huyền liền tự mình đi một chuyến." Nghe thấy lời ấy, phía trên thánh nguyên người tu hành trong lòng run lên, mỗi nhà 200 ức tinh nguyên thạch, còn có 10 loại tăng lên kiếm ý bảo vật, lần này các lớn tiên tộc đều phải mạnh mẽ thổ huyết. Mặc dù các lớn tiên tộc đích thật là tài đại khí thô, nhưng là bọn hắn tộc nhân cũng không ít, mỗi ngày tiêu hao tài nguyên đều một cái khổng lồ thiên văn số tự. Cùng Trần Huyền có ân oán các lớn thiên tộc tộc nhân mặt mũi tràn đầy đắng chát, những vật này cho dù là bọn hắn những này nội tình hùng hậu thiên tộc đều phải thương cân độ cốt. Thế nào, ta hẳn là các ngươi nghe không hiểu, vẫn là nói các ngươi lựa chọn một con đường khác. Nhìn thấy các lớn thiên tộc không có ứng thành, ánh mắt của Trần Huyền trong nháy mắt biến đến vô cùng sắc bén. Thế này, cổ kiếm tộc tộc nhân cả gan nói rằng: "Trần công tử ngươi yên tâm, vật ngươi cần ta cổ kiếm tộc nhất định sẽ tại trong vòng 3 ngày bằng gót." Cái khác các lớn thiên tộc tộc nhân cũng nhao nhao mở miệng đáp ứng xuống. "Tốt, nhớ kỹ, ta chỉ chờ các ngươi 3 ngày." Nói xong lời này, Trần Huyền trực tiếp rời đi, Minh Vương lập tức đuổi theo kịp hắn. Cách đó không xa, Nguyên Hương cùng Vân Điệp hai người cũng theo sau. Chương 2849, bị viết nhập vạn biết thần điện. Chương 2849, bị viết nhập vạn biết thần điện. Đối với cựu đại thiên tộc, Trần Huyền tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn, huống chi đánh cướp bọn hắn trong tộc tài nguyên, những này thiên tộc muốn tiếp tục phát triển còn không biết cần bao nhiêu và năm, mà thời điểm đó Trần Huyền lại đứng tại như thế nào độ cao. Hơn nữa tại cái này bên trong thánh vực còn có cùng Trần Huyền giao hảo Nguyên Thần tộc, Huyền Linh tộc, cùng bây giờ sắp bị Minh Vương trưởng không thánh hoàng tộc, có bọn họ, cũng là tuyệt đối không thể cho cái này cựu đại thiên tộc một lần nữa đứng lên cơ hội. Cứ như vậy buông tha bọn hắn đâu? Hư không bên trên, Minh Vương hơi kinh ngạc nhìn Trần Huyền hỏi. Trần Huyền nói rằng: "Kinh khủng sát phạt thủ đoạn tất nhiên sẽ cho người sợ ta Trần Huyền, bất quá sau này cái này Hải Vương tinh vực còn trưởng không tại trong tay các ngươi, không cần thiết làm như thế tuyệt." Minh Vương như có điều suy nghĩ. Bất quá nghe được Trần Huyền lời này, ánh mắt Nguyên Hương trong nháy mắt tối sầm lại, theo Trần Huyền trong lời nói, nàng đã nghe được Trần Huyền muốn rời khỏi ý của Hải Vương tinh vực. Đương nhiên, Nguyên Hương cũng minh bạch, lấy nam nhân này kiêm lịch thiên tiềm lực, hắn là tuyệt đối không thể chờ tại Hải Vương tinh vực cái này một chỗ, chỉ có đi ra nơi này, thuộc về hắn quang mang mới có thể càng thêm lóa mắt. "Trần Huyền, ngươi dự định khi nào thì đi?" Nguyên Hương kéo Trần Huyền cánh tay nói rằng, mặc dù nam nhân này muốn rời khỏi nàng rất không bỏ, nhưng là nàng sẽ không trở thành trói buộc hắn gánh vác. Nghe vậy, Minh Vương cùng Vân Điệp cũng đều nhìn Trần Huyền. "3 ngày sau a?" Trần Huyền nghĩ đáp lại nói. "Nhanh như vậy?" Minh Vương đại mi vậy một cái. "Không thể lưu thêm một đoạn thời gian sao?" Trần Huyền ngược là nghĩ nhiều giữ lại một đoạn thời gian, mặc kệ là bởi vì ba người nữ nhân này, còn là bởi vì một mực không có tin tức lão quỷ. Nhưng là từ mù lòa trong miệng biết thiên trụ thần thể sau, Trần Huyền đã không muốn chậm trễ, hắn nhất định phải nhanh tìm kiếm được nữ nhân này, là tương lai mình tấn cấp không ta chi cảnh làm chuẩn bị. Hiện tại ta đã là thiên mệnh cửu giai, mặc dù khoảng cách không ta chi cảnh còn cách một đoạn, nhưng là trước lúc này ta nhất định phải nhanh làm tốt tất cả chuẩn bị, không phải thật tới ngày đó ta như muốn tiến vào không ta chi cảnh sợ là phi thường khó khăn. Trần Huyền thở dài. Trần Huyền nói, ba người các nàng tự nhiên hiểu. Ngươi muốn đi tìm thiên trụ thần thể. Minh Vương đôi mắt đẹp híp thành một đầu dây nhỏ. Trần Huyền gật gật đầu nói, các ngươi đều rất rõ ràng, thiên trụ thần thể đối ta rất trọng yếu, ta nhất định phải sớm đi tiếp xúc nàng. Ừ, ta xem là ngươi muốn sớm tạo mối quan hệ, bộ dạng này tương lai ngủ nàng cũng dễ dàng một chút ta. Minh Vương mắt trợn trắng lên. Nghe thấy Minh Vương lời này, Nguyên Hương cùng Vân Điệp sắc mặt hai người đỏ bừng. Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, mặc dù sự thật là giống Minh Vương nói như vậy, nhưng là nữ nhân này có thể hay không chừa cho hắn chút mặt mũi. Cái này, tấn cấp cần đi. Trần Huyền ngượng ngùng cười một tiếng. Nghe vậy, Minh Vương híp mắt đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm gò má của hắn, nói rằng: "Tốt, tương lai bản vương dã muốn nhìn ngươi một chút khổ tâm tìm kiếm thiên trụ thần thể đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Bất quá trước lúc rời đi ngươi không cảm thấy mình nên làm chút gì sao?" Nhìn nữ nhân này mặt mũi tràn đầy mị hoặc đủ cười, Trần Huyền chỗ nào vẫn không rõ, chỉ thấy hắn tà cười một tiếng, nói rằng: "Xem ra ngươi là tốt vết sẹo quên đau a, hẳn là nguyên nào chuyện ngươi quên đâu." Minh Vương thân thể mềm mại run lên, nàng tự mình một người tự nhiên là không dám khiêu chiến gia hỏa này, thật là nơi này không phải còn có hai người trợ giúp sao? "Ừ, nếu như là ta tự mình một người ngươi mơ tưởng, thật là nói." Minh Vương cười tủm tỉm hướng phía Nguyên Hương cùng Vân Điệp nhìn sang. "Hai vị tỷ muội, các ngươi nói gia hỏa này trước khi rời đi, chúng ta là không phải nên nhường hắn ăn no, thuận tiện cho hắn tự tiễn?" "Có ý tứ gì?" Nguyên Hương cùng Vân Điệp hai người trong lúc nhất thời căn bản không có minh bạch lời này, các nàng sững sờ nhìn xem Minh Vương. Bất quá xem như tay chuyên nghiệp Trần Huyền nơi nào sẽ không rõ, chỉ thấy hắn nhếch miệng cười một tiếng, thuận tay liền đem bên cạnh hắn Vân Điệp bế lên, đối với Minh Vương nói rằng: "Nữ nhân, xem ra ngươi là định đem hai người bọn họ hướng trong hố lửa đẩy, tốt, ta thành toàn ngươi." Nói, tại Vân Điệp tiếng kinh hô bên trong, Trần Huyền ôm nàng nhanh chóng rời đi. Nguyên Hương còn đang sững sờ, Minh Vương lôi kéo tay của nàng nói rằng: "Nguyên Hương tỷ, gia hỏa này đã đều phải rời, chúng ta ba người thế nào cũng phải để lại cho hắn một cái ấn tượng khắc sâu có phải hay không? Không phải ai biết gia hỏa này lúc nào thời điểm liền đem ba người chúng ta quên mất, cho nên đêm nay ba người chúng ta cùng một chỗ, dạng này hắn có lẽ thỉnh thoảng còn có thể nhớ tới chúng ta." A, Nguyên Hương kinh hãi. Bất quá Minh Vương đã lôi kéo nàng nhanh chóng đi xa. Loại chuyện này mặc dù Vân Điệp rất không tình nguyện, bất quá nàng cái này mảnh cánh tay chỗ nào có thể xoay qua Trần Huyền đùi, cuối cùng vẫn nặng luân tại Trần Huyền ma trảo phía dưới. Mà Nguyên Hương cũng tại Minh Vương giật dây phía dưới đấm ở đáp ứng, bất quá lấy một địch ba cặp Trần Huyền con hàng này tới nói tự nhiên là không đáng kể. Minh Vương muốn mượn cái này hai người trợ giúp đến cho Trần Huyền lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu, chỉ có thể nói nàng ngay từ đầu liền đánh nhầm chủ ý, có lẽ không phải các nàng cho Trần Huyền lưu lại khắc sâu ấn tượng, mà là Trần Huyền tại lòng của các nàng trong mắt lưu lại khó mà xóa đi vết tích. Đối với việc này, Trần Huyền không có cự tuyệt, ngược lại các nàng đều là nữ nhân của mình, hơn nữa từ khi đi vào cái này rộng lớn vũ trụ thế giới sau, loại chuyện này Trần Huyền còn là lần đầu tiên. Dưới mắt tất cả ân oán đều đã toàn bộ giải quyết, cũng là nên thật tốt phóng túng một chút. Trong sân, một đêm điên cuồng về sau, cuối cùng tự nhiên là ba nữ nhân thua trận, dù sao, lâu như vậy đến nay một đối một lời nói Trần Huyền đều tại bản thân khắc chế, mà lần này, hắn cũng hoàn toàn có thể buông tay buông chân, hoàn toàn điên cuồng một lần. Bất quá trải qua một đêm lên men, phía trên Thánh Nguyên chuyện đã xảy ra, cũng tại một ngày ngắn ngủi này thời gian bên trong truyền đến Hải Vương tinh vực các nơi, làm cho toàn bộ Hải Vương tinh vực đều giống như đã xảy ra một trận động đất đồng dạng. Tại viên tinh cầu này phía trên, cơ hồ mỗi một cái góc đều đang nghị luận phía trên Thánh Nguyên chuyện đã xảy ra, nghị luận Trần Huyền một tay sáng lập kỳ tích. Điện chủ, ta vừa mới nhận được tin tức, phía trên Thánh Nguyên chuyện đã xảy ra tất cả là thật, người này thật chém giết Bá Đao Khất Viêm, cũng chém giết 9 vị tiên tộc tộc thủ, càng một kiếm miểu sát Thánh Hoàng tộc Thánh Hoàng, như thế nghịch thiên hạng người, tại Hải Vương tinh vực vẫn là lần đầu xuất hiện. Điện chủ, người loại này hẳn là đủ tư cách viết nhập Vạn Chi thần điện đi. Dù sao hắn tại Thánh Nguyên sáng tạo kỳ tích, tại toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ thật rất khó tìm ra cái thứ hai. Một tòa cổ phát trên đại điện, nơi này chính là Vạn Chi thần điện tại Hải Vương tinh vực một chỗ phân điện một trong. Tất cả mọi người đang nhìn hướng trên thủ vị nam tử trung niên, đối phương vẻ mặt mỉm cười, nói rằng: "Người loại này cho dù phóng nhãn toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ sợ là cũng không nhiều thấy, tốt, thông chi viết sách người, viết mới lịch sử, sau đó đem cái này mới lịch sử đồng bộ tới tất cả phân điện bên trong, dạng này thiên tài, đáng giá bị người nhớ kỹ." Rất nhanh, Vạn Chi thần điện viết sách người nâng bút, tại Vạn Chi thần điện ghi chép bên trên đặt bút thành sách. Huyền Hoàng vũ trụ thứ 9 kỷ nguyên, Thần Vũ nguyên năm thứ 96 và năm, Hải Vương tinh vực một đời kỳ tài hoành không xuất thế, lấy thiên mệnh cửu giai tại phía trên Thánh Nguyên chém giết 11 vị không ta chi cảnh, ở trong đó bao quát một vị không ta không cách nào chi đỉnh, người mang 6 loại cửu giai kiếm ý, kiếm thuật vô song, tên của hắn cứ gọi Trần Huyền.